Một đường điên cuồng lao xuống, hai người cơ hồ là chân không chạm đất, vẫn chạy hơn 5 phút, lúc này mới chạy ra khỏi cái kia mảnh nhỏ xanh biếc thảo nguyên, nhìn một chút với nhau lượng máu, làm cho song phương kinh hãi chính là, đối phương dĩ nhiên có còn có nửa huyết. Trương Lan Lan kinh ngạc ở chỗ, nàng tìm nhiều tiền như vậy, đập ra hơn 1 triệu công đức dưới tình huống, đều dám tổn hại rồi nửa huyết, nhưng là trái lại Lưu Phong, hắn căn bản không đập bao nhiêu tiền, thế nhưng hắn công đức chỉ sợ cũng không thấp. Lưu Phong cũng cực kỳ kinh ngạc, cho tới nay, hắn đối với Trương Lan Lan ấn tượng, từ đầu tới cuối duy trì ở lần đầu tiên gặp mặt lúc, cho là nàng chỉ là người trong người chơi, phát ra toàn bộ nhờ hắn cho cái kia cái vô tướng thiên ma phiên, nhưng là bây giờ xem ra, Trương Lan Lan cũng dị thường cường đại, vô luận là tốc độ, phòng ngự, lượng máu, cũng không ở dưới hắn. Nhất là công đức, càng là so với Lưu Phong nhiều hơn nhiều. Khoảng chừng phán đoán một cái, công kích, hai người là không sai biệt lắm, phòng ngự bên trên cũng căn bản là 8 lạng nửa cân, nhưng là ở công đức bên trên, hai người lại ít nhất kém gấp đôi. Chân chính đánh nhau, hai người lớn hơn có thể là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Có lẽ có người sẽ nói Thất Sát Minh Vương Đình, nhưng là trên thực tế, có công đức hộ thể, Thất Sát Minh Vương Đình căn bản là đình không vào đi, coi như đinh tiến vào, có công đức hộ thể, vạn pháp bất xâm, hết thể hiệu quả cũng đều không cách nào phát động. Mặc dù không dám tin tưởng, thế nhưng Lưu Phong đột nhiên ý thức được, bây giờ Trương Lan Lan, tối thiểu đã có cùng hắn chống lại tiền vốn, nói cách khác, mặc dù là ở đại nhân bên trong, nàng cũng là đứng đầu nhất tồn tại, mà không phải mặt dày mày dạn muốn nương nhờ cựu tôn bang, bằng vào thực lực của nàng, nàng tuyệt đối có tư cách này làm phó bang chủ. Chương 105, khủng bố Tu La. Tuy là hai bên còn không có đánh qua, thế nhưng Lưu Phong xem qua rất nhiều cao thủ đối chiến video, đối với mình vị trí, nhìn vẫn là rất rõ ràng, Bạch Đế thành top 100 trong cao thủ, Lưu Phong bài danh hẳn là ở 10 đến 20 danh trong lúc đó, bây giờ Trương Lan Lan, hiển nhiên cũng là ở nơi này vị trí, đương nhiên. Trương Lan Lan như còn có những thứ khác thủ đoạn ẩn giấu, cái kia bài danh còn muốn đi phía trước một bước dài. Còn như cuối cùng có thể cái nào, phải nhìn nàng ẩn nút thủ đoạn có đến lợi hại. Làm như Phật giáo giáo đồ, Trương Lan Lan chỉ có thể dùng nhất kiện pháp bảo, nhưng là lại có thể dùng hai kiện pháp khí, cùng với hai cái Phật giáo hộ tông cái. Hiện tại nhất kiện pháp bảo đã biết là thập nhị phẩm công đức Kim Liên, hai kiện pháp khí theo thứ tự là Dương Liếu Ngọc Tịnh Bình, cùng với vô tướng Thiên Ma Phiên, duy nhất còn không biết, cũng là Phật giáo lớn nhất đặc sắc đôi hộ tông cái, phải là Trương Lan Lan thủ đoạn ẩn giấu. Lấy Trương Lan Lan tiêu tiền như nước, xài tiền như nước, hoàn toàn không đem tiền làm tiền thái độ, nếu nói là nàng không có hộ tông cái, đó là đánh chết Lưu Phong đều không tin, liền Phật giáo phổ thông người chơi đều có hộ tông cái, cùng loại Trương Lan Lan như vậy, đã đạt đến đỉnh cấp số lớn người chơi, làm sao có thể nhìn kỹ Phật giáo đặc điểm lớn nhất cùng không có gì đâu. Nàng chẳng những có, hơn nữa khẳng định có hai cái siêu cường hộ tông cái. Nghĩ tới đây, Lưu Phong tò mò nhìn Trương Lan Lan nói, ngươi cái này không tốt lắm đâu, đều đến hiện tại, còn cất giấu một tay đâu. Ngươi hai cái hộ tông cái, có phải hay không cũng kéo ra ngoài cho ta xem a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan trong nháy mắt hồng thấu khuôn mặt, xấu hổ nói, có gì để nhìn nha, cũng không cần nhìn, có được hay không. Thực sự không có gì để mắt. Hử. Tuy là nhìn không thấy Trương Lan Lan biểu tình, thế nhưng đi qua thanh âm, nhưng có thể nghe ra cái kia sử nữ ngượng ngùng, đây rốt cuộc là chuyện gì. Hắn muốn xem là hộ tông cái, cũng không phải muốn xem thân thể của hắn. Buồn bực gian, Lưu Phong không hiểu nói, ngươi không phải đâu, tất cả mọi người quen như vậy, ngươi còn muốn gạt ta. Được rồi, ta không nhìn là được. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan nhất thời vừa thẹn vừa vội, ngượng ngùng phải không biết xấu hổ đem hộ tống cái phong xuất cho Lưu Phong xem, gấp là, nếu ngay cả tối thiểu tín nhiệm cũng không cho Lưu Phong, hai người kia quan hệ liền tất nhiên sẽ càng lúc càng xa, không có ai biết kết giao một cái hoàn toàn không tín nhiệm người của hắn. Dưới bất đắc dĩ, Trương Lan Lan chợt cắn răng một cái nói, được rồi, ngươi muốn xem liền cho ngươi nhìn, thật là, nhân ra cũng không phải không tín nhiệm ngươi, chính là không có ý tứ nha. Đang khi nói chuyện, Trương Lan Lan tay niết pháp quyết, nhẹ nhàng điểm một cái trong lúc đó, không khí một cơn chấn động, lưỡng đạo thân ảnh hiểu điệu, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. A két. Nhìn trước mặt hai cái này vóc người đầy áp hiểu điệu, toàn thân một kia đều không treo nữ thể, Lưu Phong kém chút tại chỗ hổ vằn ra hai ống máu mũi đi ra, cũng may hắn dù sao cũng là người từng trải, trong hiện thực so với cái này kích thích hơn hình ảnh đều thấy nhiều rồi, vì vậy cũng không có quá mức thất thố, nhưng là đối với cái này hai cái hộ tông cái, Lưu Phong vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng rốt cuộc minh bạch Trương Lan Lan tại sao phải không có ý tứ đem các nàng thả ra. Rồi, đó là hai cái nữ Atula, vóc người nóng bỏng không gì sánh được, quanh thân một tia cũng không có treo, bộ ngực cực đại thêm tròn trịa, theo động tác run lên một cái, thắt lưng nhi tinh tế, chân mà êm dịu thon dài, trắng như tuyết trên da thịt, phát họa kỳ quái hoa văn cùng đồ án. Những cái này hoa văn cùng đồ án tuy là xảo diệu che lại khẩn yếu ba giờ, thế nhưng kỳ thực không có gì trọng dụng. Nói đơn giản một chút, đây chính là nhân thể hoa văn màu, ngăn cản là không có có ngăn cản, vẫn là lộ ở bên ngoài. Thử nghĩ, hai cái toàn thân xích rơi, vóc người ma quỷ nữ nhân, toàn trường chạy như bay cơ dao găm, làm ra các loại động tác độ khó cao đi chiến đấu, đó là cái gì thị giác hiệu quả. Đừng nói Trương Lan Lan không phải hảo phóng nữ, mặc dù nàng là, cũng chưa chắc dám đảm nhận, dám ngay ở nam nhân mặt, phóng xuất đây đối với cục cưng quý giá đi ra. Đang ở Lưu Phong nhìn nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc đó, Trương Lan Lan giận trách thanh âm vang lên, còn không có xem đủ à, nhìn nữa trong mắt tốt rất xuống. Thật là, có gì để nhìn, còn không đều là như thật sao. Đừng nói cho ta ngươi chưa có xem qua. Nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong chật vật nuốt nước miếng một cái nói, ngươi cái này hai hộ tống cái làm sao hồi sự. Cần gì phải không mặc quần áo à? Còn là nói trời sinh sẽ không y phục. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan khí khổ nói, vốn là có quần áo, nhưng là lên tới 60 cấp phía sau, chuyển thành mị ảnh tu la, có thể vô hạn bảo trì ở tiềm hành bên trong, chỉ có công kích một sát na biết hiện ra thân thể, bất quá công kích vừa kết thúc ngay lập tức sẽ lại khôi phục lại ẩn thân trạng thái. Nói đến đây, Trương Lan Lan hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, muốn thời gian dài bảo trì ở ẩn thân trong trạng thái, liền không thể mặc quần áo, đi qua trên người miêu tả tu la ký hiệu, có thể đạt được vĩnh cửu ẩn thân hiệu quả. Hơn nữa, Trần Chuông lời nói, ở hiện thân công kích một sát na, sẽ cho đối phương tạo thành trong nháy mắt trạng thái hỗn loạn, tuy là rất ngắn, nhưng là lại có trợ cùng hoàn thành một kích chí mạng. Nghe xong Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong cười khổ không thôi, quả thực không mặc gì cả lời nói, hơn nữa một thân ẩn thân phù văn, quả thực dễ dàng hơn bảo trì ở ẩn thân trong trạng thái, hơn nữa ở công kích một sát na, đồng nhiên trước mặt nhiều hơn một cái toàn bộ rơi nữ nhân, thử nghĩ bị người công kích có thể không ngẩn người một chút sao. Có thể chỉ cần hơi chút như thế sửng sốt, chỉ sợ cũng bỏ mạng. Ngạc nhiên gian, Trương Lan Lan tiếp tục nói, mặt khác, đây đối với tu la nữ, mỗi lần công kích đều là 1 đến 100 lần bạo kích, còn như cụ thể gấp bao nhiêu lần đó là ngẫu nhiên, xem vật khí, hơn nữa một ngày mệnh trung yếu hại, đem trong nháy mắt miểu sát mục tiêu. Hòa tạp. Nghe đến đó, Lưu Phong không khỏi quát to một tiếng, đây đối với tu la nữ quá biến thái đi. Phải biết rằng, tu la vốn là lấy lực công kích chứ danh chủng tộc, lực phá hoại vốn là mạnh kinh người. Hiện tại mỗi lần công kích còn đều là 1 đến 100 lần bạo kích, cái này còn khiến người ta không sống. Lấy Bạch Hồ làm thí dụ, cũng không phải là cường công hình yêu thú, nhưng là dù vậy, 60 cấp Bạch Hồ cũng có thể tạo thành 6.000 điểm tả hữu thương tổn, thay đổi là tu la tộc lời nói, thấp nhất cũng muốn từ 1 vạn bắt đầu a. Không cần nhiều lắm, chỉ cần 50 lần bạo kích, Lưu Phong liền nằm chết. Chật vật nuốt ngụm nước miếng, Lưu Phong khô không nói, cái này, quá biến thái đi. Cái này có phải hay không có điểm phá hư thăng bằng? Đối mặt Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan hì hì cười nói, ta đây cũng không biết, ngược lại hai người này ta là không có ý tứ dùng, các loại, chờ, lên tới cao cấp hơn lúc nhìn một cái, có thể hay không mặc xong quần áo lại nói, liền hiện nay mà nói, ta thả rằng thua, cũng không để cho các nàng xuất thủ giúp một tay. Nghe được Trương Lan Lan lời nói, tuy là cười nàng rất bảo thủ hủ, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại tán thán của nàng hồn nhiên. Tuy là lộ ra cũng không phải là thân thể của hắn, thế nhưng làm như một nữ hài tử, thực sự dùng ra thủ đoạn như vậy lời nói, thực sự không quá nhã, cũng có vẻ cô bé kia không biết rõ lắm liêm sỉ. Khen ngợi nhìn đây đối với tu la nữ, Lưu Phong biết, nếu như cộng thêm đây đối với hộ tống gia nói, Bạch Đế Thành trong phạm vi, nàng rất có thể là đệ nhất cao thủ, mặc dù là Phong Thiếu gặp phải nàng, cũng rất có thể bị miểu sát tại chỗ. Tu la nữ chỗ kinh khủng, chính là ở chỗ vĩnh cửu ẩn hình, 1 đến 100 lần bạo kích. Cùng với chí mạng công kích, hơi chút một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị các nàng giết chết, coi như không phải sơ sẩy, một ngày vận khí không tốt, bị đánh ra khỏi 50 lần trở lên bạo kích, cũng tiên hữu người có thể tiếp tục chống đỡ được, nhất định là chết ngay lập tức tại chỗ. Trầm ngâm gian, Lưu Phong mở miệng nói, như ngươi vậy cũng không đúng, có người lúc, ngươi quả thực không nên dùng, bất quá ngươi cũng nên dành thời gian nhiều làm quen một chút, nếu không, đến lúc đó cho dù có y phục che đậy thân thể, ngươi sợ là cũng vô pháp cùng các nàng phối hợp, càng không biện pháp hợp lý chỉ huy các nàng. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn một chút xa xa những cái này cá chép pháp sư, tiếp tục nói, phía trước chính là tốt nhất mục tiêu, hai chúng ta cũng sẽ không ẩn thân, một ngày lộ diện, ngay lập tức sẽ lọt vào phụ cận mấy trăm con cá chép pháp sư công kích, dùng ngươi tu la nữ đi thu thập bọn họ à, ngươi đây tổng không biết xấu hổ chứ. Cái kia, vậy ngươi không cho phép xem. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan gắt giọng, buồn bực cười khổ một tiếng, Lưu Phong đùa giỡn nói, ta nói Trương Lan Lan. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu chứ. Ngươi để ta chiếm cái tiện nghi này thì thế nào? Mới bay lớn chuyện này a, thật là. Tới địa ngục đi, nói gì thế? Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan vừa thẹn có tin mừng, người này cái gì cũng dám nói. Nghe được Trương Lan Lan trách cứ, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, nhưng là lập tức liền hiểu qua đây, lời này nghĩa khác, cái gì gọi là ngươi để ta chiếm cái tiện nghi này, chắc là ngươi để ta chiếm tu la nữ tiện nghi còn tạm được. Bất quá việc này không thể giải thích thêm, càng giải thích càng sai, mọi người thì càng xấu hổ. Tuy là oán trách một cái tiếng, thế nhưng Trương Lan Lan đâu có thể nào không biết Lưu Phong ý tứ chân chính, chẳng những biết, hơn nữa cũng tiếp nhận rồi, cho Lưu Phong nhìn lời nói, nàng vẫn là có thể tiếp nhận, trong tay vô tướng thiên ma phiên một điểm trong lúc đó, hai cái tu la nữ trong nháy mắt biến thành hư vô, hướng phía trước xa địa trên bình nguyên cá chép pháp sư thoan đi qua. Cá chép pháp sư ngoại hình cùng người không sai biệt lắm, chỉ bất quá đầu có chút giống đầu cá, đây, ánh mắt đặc biệt lớn, miệng cũng là miệng cá chép hình dạng, quanh thân khoác nhất kiện lửa đỏ vậy cá pháp bào, trong tay cầm một thanh xương cá pháp trượng, hơn nữa cái mông phía sau còn kéo một con cá chép đuôi, giơ tay trong lúc đó, liền có thể phóng xuất ra từng đạo âm lôi, oanh kích địch nhân đồng thời, có thể khiến cho đối phương vô cùng mất cảm giác định thân trạng thái. Cá chép pháp sư công kích khoảng cách phi thường khoa trường, thế nhưng cảm giác khoảng cách lại vô cùng hữu hạn, chỉ cần bị trong đó một con cá chép phát hiện, sẽ gặp phương viên mấy trăm mét bên trong hết thể cá chép pháp sư công kích, mà một khi đã trúng một đạo âm lôi, cơ bản phía sau liền không tránh thoát. Đối mặt mạnh mẽ như vậy sinh vật, Lưu Phong quả quyết bỏ bốn con đang nhàm chán hộp phao phao đem, quả quyết mị hoặc bốn con cá chép pháp sư, cái này cá chép pháp sư chẳng những công kích cường hãn, hơn nữa âm lôi mất cảm giác cùng định thân hiệu quả vô cùng cường đại. Quả quyết thay đổi bốn con cá chép pháp sư phía sau, nhìn một bên Trương Lan Lan hâm mộ nói, ngươi con này cáo trắng thật tốt quá, đáng tiếc Phật giáo chỉ có thể chọn hộ tông cái, không thể dùng sủng vật, nếu không, ta cũng lấy một con, nhìn chúng thế nào chỉ đổi thế nào chỉ. Chán ngán liền đổi những thứ khác. Ách nghe được Trương Lan Lan lời nói, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khổ nói, ngươi không phải đâu, có mạnh như vậy hai cái tu la, còn phải lũng ngắm thuộc a. Hơn nữa, nữ nhân nha, vẫn là chuyên nhất điểm tốt. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan đầu tiên là sửng sốt một giây, lập tức chợt gắt giọng, ngươi đi chết à, ngươi mới không phải chuyên nhất đâu, bản tiểu thư chẳng những chuyên nhất, nhưng lại si tình, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nói dẫn gian, cái kia hai tu la đã xâm nhập vào cá chép pháp sư trong đám, ở Trương Lan Lan ra mệnh lệnh, hai tu la rốt cục xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 106, Cường Đại Ngọc Trai Yêu. Phốc phốc tiếng vang trầm nặng bên trong, cắm vào. Không sai. Tu la thân ảnh lóe lên trong lúc đó, xuất hiện ở một con cá chép pháp sư phía sau, chủy thủ trong tay trong nháy mắt quán xuyên hậu tâm của đối phương, trong sát na, một cái 60.000 tổn hại huyết chữ số. Từ cá chép pháp sư đỉnh đầu thăng lên. 60.000. Chẳng lẽ là gấp 6 lần bạo kích sao? Có thể làm sao như thế cả đâu? Nhìn phía sau một loạt linh, Lưu Phong vẻ mặt nghi hoặc, vừa khớp không phải là không thể được, thế nhưng xảo đến loại trình độ này nói, vậy quá giả. Còn đang nghi hoặc, con kia tao thủ công kích cá chép pháp sư không tiếng động khóc thét một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể nhanh chóng biến hóa làm màu sắc dòng năng lượng, tiêu tán ở trong thiên địa. Tà tạp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong rốt cuộc hiểu rõ qua đây, vừa rồi đó là yếu hại công kích, ở quán xuyên đối phương phòng ngự đồng thời, mặc kệ đối phương có đang yêu, dù cho đối phương là thánh nhân, ở phép tắc dưới ảnh hưởng, vẫn như cũng phải ngã bỏ mình, chỉ bất quá. Tu La không thể nào trúng mục tiêu thánh nhân, càng không khả năng sỏ xuyên qua thánh nhân phòng ngự mà thôi, đừng nói thánh nhân, nàng liền Lưu Phong công đức hộ thể đều rót không mặc. Lưu Phong sợ hãi, không phải Tu La chí mạng công kích, mà là sợ nàng duy trì liên tục cận hình. Cùng với tối cao có thể đạt tới gấp trăm lần bạo kích, một khi bị nàng bộc phát ra, Lưu Phong cũng phải trong nháy mắt bị dây, một ngày thực sự tuân ra gấp trăm lần thương tổn, ngay bây giờ Lưu Phong người quen biết bên trong, vẫn chưa có người nào có thể không bị dây. Ở Lưu Phong cùng Trương Lan Lan nhìn soi mói, hai tu la như tứ ngược báo một dạng, ở cá chép pháp sư trong đám tứ ngược, chủy thủ trong tay vung lên trong lúc đó, luôn luôn một cái cá chép pháp sư ngã xuống đất bỏ mình, hoặc là bị sỏ xuyên yếu hại, hoặc là chính là bội số lớn bạo kích. Lấy cá chép pháp sư yếu đuối, chỉ có hơn 6 vạn điểm sinh mệnh, cơ bản bị tu la đụng tới thì phải chết. Tu la nữ công kích cứ như vậy, hoàn toàn dựa vào vết thương chí mệnh cùng bạo kích phát ra, chỉ cần yếu hại bị sỏ xuyên, ngay lập tức cũng sẽ bị miểu sát, mặc dù không bị sỏ xuyên qua yếu hại, cũng đều là bội số lớn bạo kích, bất quá bội số lớn bạo kích xuất hiện số lần cũng không nhiều. Tỉ mỉ hướng Trương Lan Lan biết một chút, càng là bội số lớn bạo kích, xuất hiện xác suất lại càng thấp, càng là bội số nhỏ bạo kích xuất hiện xác suất lại càng lớn, hiện tại gấp trăm lần bạo kích xác suất mới chỉ có một phần vạn mà thôi, lên tới thấp cấp cũng mới có một phần ngàn gấp trăm lần bạo kích xác suất, không phải tốt như vậy ra, cơ bản cũng không đại hội ra, tối thiểu Trương Lan Lan chưa từng thấy. Kỳ thực, coi như không phải bạo nổ, Tu La nữ công kích cũng quá mạnh, bình thường chính là 1-2 vạn phát ra thương tổn, tùy tiện rơi ra vài lần, đó chính là hơn 1200.000 tổn thương, như tuân ra 2-3 chục lần bạo kích, vậy coi như là 5-600.000 làm thương tổn. Bất quá xác suất đồng dạng thấp làm người ta giận sôi mà thôi. Tổng số số lượng đạt được 3-400 chỉ là cá chép pháp sư, ở hai Tu La tàn sát bừa bãi dưới, trong vòng 10 phút liền bị quét sạch không còn, một cái đều không thể lưu lại, từ đầu đến cuối, không có một cá chép pháp sư có thể phóng xuất một lần âm lôi. Cái này cá chép pháp sư tuy là ánh mắt rất lớn, thế nhưng đáng tiếc là, dựa vào ánh mắt không cách nào bắt được Tu La nữ, không có phản ẩn thủ đoạn, cũng chỉ có thể bị Tu La nữ tra đạp, cái này không vẹn vẹn áp dụng cùng quái vật, cũng đồng dạng sử dụng cùng người chơi. Đương nhiên, Tu La nữ cũng không phải không có khuyết điểm của nàng cùng thích khách loại chức nghiệp giống nhau, huyết thiếu phòng thủ thấp, tựa một món đồ như vậy trang bị đều mặc không được, phòng ngự năng cao bao nhiêu. Tuy là rất khó bị bắt, càng rất khó bị trúng mục tiêu, thế nhưng chỉ cần bắt được, bị đánh đến rồi, rất dễ dàng có thể bị giết chết. Từ góc độ này nhìn lên, cùng cá chép pháp sư thật đúng là tương tự, đều là da mỏng nhân bánh giòn, không qua nổi đả kích, là cái loại này giết được nhanh, bị giết cũng mau chức nghiệp. Phó bản bên trong sản xuất kết quả cũng không tệ lắm, mặc dù lớn đều là chút tiền tài các loại, thế nhưng cũng coi trang bị, tỉ như lần này liền tuân ra nhất kiện đầu cá trượng, cùng với nhất kiện vẩy cá pháp bảo. Phi thường thích hợp phổ thông người chơi, bất quá đối với Lưu Phong cùng Trương Lan Lan mà nói, trang bị như vậy thực sự quá yếu, duy nhất giá trị chính là bán lấy tiền. Thuận tay đem hai kiện trang bị treo lên hãng ký bán phía sau, hai người tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, qua xa địa bình nguyên phía sau, tiến nhập một tòa thủy thấp huyệt động, trên hang động viết bốn chữ lớn ngọc trai lớn huyệt. Tiến nhập huyệt động, lúc này đây xuất hiện quái vật làm cho Trương Lan Lan một hồi lâu kêu sợ hãi, chỉ đổ thừa du hí làm như thế nào ra như thế có thương tích phong hóa yêu quái đi ra, không sai. Sinh hoạt tại ngọc trai lớn trong hang động, dĩ nhiên chính là ngọc trai yêu. Ngọc trai yêu dáng dấp bạch bạch nột nột, lấy một cái ưu nhã tư thế lệch ngồi ở vỏ chai bên trong, đi qua phun ra dòng sông tự do di động, nhanh vô cùng tốc độ, cũng vô cùng linh hoạt, bình thường đều muốn vỏ chai hợp lại, nằm trong loại trạng thái này, ngọc trai yêu là không bị bất kỳ thương tổn gì, chỉ có khi nàng mở ra vỏ chai tiến hành lúc công kích, mới có thể gặp công kích. Trương Lan Lan sở dĩ kêu la om sòm, là bởi vì cái này ngọc trai yêu thiết kế quá đẹp đẽ, toàn thân cũng là không mặc gì cả, chỉ có mấy đạo đồng cỏ và nguồn nước, đường ngang bộ vị yếu hại, khiến người ta khán bất chân thiết mà thôi. Hơn nữa những thứ này ngọc trai yêu còn từng cái đều là cao cấp tiểu la lị. Ngọc trai yêu công kích có lưỡng chủng, một loại là vỏ chai đặt ngang, tiểu ngọc trai yêu lệch ngồi ở phần đáy vỏ chai bên trong, lúc công kích đứng dậy, cầm trong tay đang bưng chân châu đập tới, đập xong phía sau lập tức ngồi xuống, vỏ chai cũng theo đó hợp lại, toàn bộ quá trình không cao hơn một giây đồng hồ. Nếu không thể đúng lúc dùng thuấn phát kỹ năng công kích, vậy không cách nào thương tổn nàng. Một loại khác công kích thì là vỏ chai dựng đứng, một ngày vỏ chai mở ra, cái đôi kia vỏ chai liền như là ngọc trai yêu cánh giống nhau. Dưới loại trạng thái này, ngọc trai yêu có thể phóng thích âm lôi tiến hành công kích, một ngày có công kích lâm thể, ngay lập tức sẽ hợp long vỏ chai tiến hành ngăn cản, khỏi bị hết thể thương tổn. Cái này ngọc trai yêu là phi thường khó đối phó, vỏ chai không đánh mở nói, mặc dù không cách nào công kích, thế nhưng cũng không tiếp thu công kích, mà mở ra thời gian quá ngắn ngủi, không cách nào đúng lúc chọc nã lời nói, coi như đánh lại lâu cũng rất khó tiêu diệt một cái. Hơn nữa ngọc trai yêu công kích có lưỡng chủng, một loại là chân châu ném bắn, thuộc về pháp bảo loại công kích, một loại khác thì là phóng ra âm lôi, thuộc về pháp thuật công kích, hơn nữa cũng mang vào mất cảm giác cùng định thân hiệu quả. Đối mặt ngọc trai yêu, muốn dựa vào man lực là vĩnh viễn không qua được, biện pháp duy nhất chính là dựa vào kỹ xảo đi qua, ở nàng mở ra vỏ chai trong nháy mắt, thi triển thuấn phát pháp thuật đem đánh gục, làm như pháp hệ yêu thú. Ngọc trai yêu bản thể phòng ngự cùng lượng máu cũng không tính là rất cao, vẫn là rất dễ dàng giết chết. Ở nơi này một cửa bên trong, Trương Lan Lan cùng Lưu Phong hai người vẫn tạp hơn 3 giờ, mới diệt sạch hơn 300 con ngọc trai yêu, tiến nhập ngọc trai lớn huyệt động chỗ sâu cự đại động thiên bên trong. Đương nhiên, ở thông quan trước, Lưu Phong quả quyết bỏ 4 con cá chép pháp sư, trực tiếp thay đổi 4 con khả ái vô cùng ngọc trai yêu tiểu la lị, các nàng có cá chép pháp sư tất cả ưu điểm, nhưng không có cá chép pháp sư khuyết điểm. Hơn nữa mỗi cái ngọc trai yêu đều có một cái sen công kích tính pháp bảo chân châu cùng với phòng ngự tính pháp bảo vỏ chai, so với cá chép pháp sư mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn xa xa, một con lớn vô cùng, phảng phất như một tòa núi nhỏ vỏ chai, nằm thẳng trên mặt đất, đây chính là cái này 60 cấp công cộng phó bản tổng bốt, vạn ngọc trai chi mẫu. Theo Lưu Phong hai người tiến nhập, sau một khắc, to lớn kia ngọc trai yêu nhất thời phát ra, to lớn vỏ trai chậm rãi mở ra, sau một khắc, một cái đại mỹ nữ xuất hiện ở Lưu Phong cùng Trương Lan Lan trước mặt. Ân, nói không sai, đúng là đại mỹ nữ, nơi này đại, cũng không phải nói nàng xinh đẹp trình độ, mà là thuần túy nói là của nàng thể tích, quả thực quá lớn, bất quá cái này đại mỹ nữ dù sao không phải là tiểu yêu, mà là đại yêu, vì vậy trên người là ăn mặc xanh nhạt sắc quần dài nói, nếu không, kia trường cảnh tuyệt đối có thể khiến người ta làm ác ngộng. Lúc này, cái này ngọc trai yêu chi tổ hiển nhiên đang ngủ, lấy một cái dụ hoặc tới cực điểm tư thế, nằm thẳng ở phảng phất làm ấm giường một dạng vỏ trai bên trong, miễn cưỡng ngang Lưu Phong cùng Trương Lan Lan liếc mắt, sau một khắc, ngọc trai yêu trong nháy mắt khép lại vỏ trai. Hồn hển kịch liệt trong tiếng rít, theo vỏ trai hợp lại, trong sát na. Trung quanh dòng sông dường như bị đè ép, gào thét từ vỏ trai bên trong phun ra ngoài, hình thành một đạo sóng xung kích, hướng Lưu Phong cùng Trương Lan Lan lan tràn qua đây. Hô! Phanh! Phanh! Mạnh mẽ dòng sông dưới sự xung kích, Lưu Phong cùng Trương Lan Lan đỉnh đầu đồng thời dâng lên hơn 3 vạn điểm tổn thương, thân thể càng là trực tiếp bị chạy ra khỏi 100 mét xa, nặng nghề đụng vào trên vết động, lúc này mới dừng lại. Hoa tạp! Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi hú lên quái dị, không giữ quy tắc khép vỏ chai mà thôi, thậm chí cũng không tính là công kích, liền đối với bọn họ tạo thành lớn như vậy tổn thương, cái này quá khoa trương a. Thảo nào cái này công cộng phó bản đến bây giờ còn không có bị đả thông mới gọi chuyện lạ đâu. Nguyên bản từ diễn đàn thiệp nhìn lên, đều ở đây nói cái này Linh Châu yêu khó chơi, nhưng là bây giờ xem ra, dường như cũng không phải là có chuyện như vậy, cái này ngọc trai yêu bản thể dường như càng khó dây dưa. Chỉ hợp lại trói sát sinh ra đẩy mạnh lực lượng, liền trực tiếp đem hai người hất bay, hơn nữa tạo thành hơn 3 vạn điểm tổn thương, cái này. Tuy là kiêng kỵ cùng vạn ngọc trai chi tổ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng muốn cho Lưu Phong cứ như vậy rút đi, đó là tuyệt đối không thể. Trầm ngâm một hồi lâu, Lưu Phong vẫn là có ý định thử một lần. Trong lúc suy tư, Lưu Phong làm cho Trương Lan ở lại chỗ này, một ngày Lưu Phong xảy ra chuyện, nàng cũng tốt hỗ trợ đem trang bị lấy về, sau đó, Lưu Phong thận trọng hướng cái kia vạn ngọc trai chi tổ đi tới. Cảm nhận được Lưu Phong tới gần, cái kia vạn ngọc trai chi tổ dường như cũng lười để ý tới cái này tiểu loài bò sát, ở Lưu Phong ánh mắt hưng phấn dưới, vỏ trai khẽ mở, từng cái lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tiếp nhị liên tam từ vỏ trai trong khe hở bay ra. 1 2 3 4. Tổng cộng là 4 con quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nhẹ nhàng bảo hộ ở ngọc trai yêu góc trên bên phải một chỗ tổn hại, hướng cái kia chỗ tổn hại nhìn lại, tựa hồ là bị vũ khí sắc bén gì cắt đứt một khối một dạng, lộ ra bên trong nộn hồng thịt trai, cái bộ vị này là ngọc trai yêu duy nhất nhược điểm. Tiến nhập phó bản phía trước, đạo nhân nói cực kỳ cặn kẽ, cái này ngọc trai yêu hung tính quá độ, cắn nuốt rất nhiều nhân loại, sau lại bị một cái pháp lực cao cường tiên nhân một kiếm phách tổn thương, lúc này mới độn trở về ngọc trai lớn huyệt. Chỉ cần hướng về phía cái kia tàn phá chỗ công kích, có thể thương tổn, đồng thời giết chết con này ngọc trai yêu. Mặc dù có nhược điểm, thế nhưng Lưu Phong cũng không có nghĩ tới muốn giết chết đối phương, mục đích của hắn chỉ là bắt được 4 con linh châu yêu mà thôi, còn như giết chết ngọc trai yêu, nghĩ cũng không dám nghĩ, đây chính là 30 đại nhân cùng nhau tổ đội cũng không có hoàn thành sự tình. Cẩn thận nhìn vỏ trai tàn phá chỗ xoay tròn không nghỉ linh châu yêu, Lưu Phong trong nháy mắt đối với trên vai ngồi xếp bằng Bạch Hồ hạ mị hoặc mệnh lệnh, sau một khắc, từng đạo màu hồng lộ ống kính, từ Bạch Hồ trong ánh mắt phát sinh, hướng phía trong đó một con linh châu yêu bộ đi qua. Đang mong đợi có thể trong nháy mắt bắt được viên này linh châu yêu thời điểm, một đạo điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, lệch lạc. Mục tiêu không phải sinh mạng thể, không cách nào mị hoặc. Hử! Nghe đến đó, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, không phải nói là linh châu yêu sao? Làm sao sẽ không cách nào mị hoặc? Nghi ngờ mở ra trinh sát mắt, quét sơ qua một cái trong lúc đó, tên rất nhanh thì đi ra. Cái này 4 cái quang cầu cũng có cùng một cái tên Linh Châu. Nhưng là lại cũng không phải là cái gì Linh Châu yêu, nghĩ đến. Cái này yêu chữ, là người chơi tự cho là đúng thêm. Thử thăm dò lôi ra vô tướng thiên ma phiền, hơi chút lay động trong lúc đó, 9981 cái vô tướng thiên ma tàn sát bừa bãi mà ra, hướng phía miệng vết thương kia đánh móc sau gáy, nhìn thấy một màn này, cái kia 4 viên Linh Châu nhanh chóng chuyển động, nỗ lực chặn lại vô tướng thiên ma, đáng tiếc là, vô tướng thiên ma là không có co thực thể. Căn bản là không cách nào chặn lại, trong nháy mắt hướng cái kia vỏ chai tàn phá chỗ vọt tới. Chương 03, không nên quên đầu phiếu A. Chương 107, Chu Diệt Ngọc Trai Yêu. Đụng phải công kích, to lớn kia Ngọc Trai Yêu trong nháy mắt mở ra vỏ chai, vô số đạo âm lôi rầm rạp chẳng chịt rơi xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nào dám chậm trễ, nhanh chân chạy, hướng phía bên ngoài hang chạy tới. Đáng tiếc là, còn không có chạy ra mấy bước, liền bị từ trời rơi xuống trăm ngàn đạo âm lôi đánh phá thành mảnh nhỏ, chết cùng bỏ mạng. Tuy là mỗi đạo âm lôi thương tổn chỉ có 60 ngàn, dường như cũng không quá lợi hại, nhưng là chịu không nổi là số lượng nhiều lắm, trăm ngàn đạo không phải hình dung từ, mà là thật sự có hơn ngàn đạo âm lôi đánh xuống, hơn nữa đều là hướng phía Lưu Phong đập tới. Mặc dù có công đức hộ thể, Lưu Phong cũng sẽ không bị ma tí cùng định thân, thế nhưng quá nhiều thương tổn ở dưới, hắn lại như cũ không nhịn được, trong nháy mắt đã bị miểu sát tại chỗ. Giết chết Lưu Phong phía sau, cái kia ngọc trai yêu ngẩng đầu lên, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, mai cho đến hơn 10 phút phía sau, mới chậm rãi thu hồi phía ngoài bốn cái linh châu, tiếp tục ngủ đi. Tận đến giờ phút này, ngã xuống đất bị mất mạng Lưu Phong mới rốt cục từ trên mặt đất đứng lên, không sai. Đây là nữ hoa phù hiệu quả, mặc dù có Trương Lan Lan giúp hắn lấy đồ, nhưng là Lưu Phong lại cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Nguyên bản, nếu không cách nào bắt được lấy linh châu, Lưu Phong thì cũng nên lấy lui đi. Nhưng là Lưu Phong bị miểu sát phía sau, tới tính khí, ngươi giết ta một lần, ta hôm nay không phải giết ngươi một lần không thể. Hoàn toàn không để ý trên mặt đất tán lạc trang bị, Lưu Phong trong nháy mắt khoát tay, bảy cái thất sát minh vương đinh gào thét lao ra ngoài, tận đến giờ phút này, Lưu Phong tử nhanh chóng nắm lên trên mặt đất rơi xuống trang bị, vừa định chuyển chạy đi, một đạo hoa mắt lam quang từ vỏ chai bên trong bắn ra, ở giữa Lưu Phong hậu tâm, một cái cao tới triệu thương tổn trong nháy mắt nổ lên, lần nữa đem Lưu Phong miểu sát tại chỗ. Ta tạp lần nữa bị miểu sát, Lưu Phong thực sự chọc tức, theo Lưu Phong tử vong, bảy cái thất sát minh vương đình cũng liền mất đi hiệu quả, tự động thoát khỏi ngọc trai yêu, hơn nữa càng thêm vô sỉ là, dĩ nhiên trực tiếp bạo điệu. Chịu nhịn tính tình, Lưu Phong lần nữa đợi hơn 10 phút, thẳng đến cái kia ngọc trai yêu lần nữa đóng cửa vỏ chai, rơi vào trạng thái ngủ say phía sau, lúc này mới sử dụng nữ hoa phù sống lại, từ từ đem trên mặt đất trang bị đều cầm lên, do dự một chút, đi về phía cửa hàng đi. Nhìn thấy Lưu Phong chơi đùa một dạng bị liền dây hai lần, Trương Lan Lan ân cần nói, Lưu Phong, cũng không cần miễn cưỡng, cái này ngọc trai yêu quá mạnh mẽ, không phải hiện nay có thể đối phó, về sau chờ chúng ta đem trong bang quý danh đều kéo tới, sẽ giúp ngươi báo thủ. Không được. Nghe đến đó, Lưu Phong kiên quyết lắc đầu nói, ta có thể không chờ được lâu như vậy, đây là ta lần đầu tiên bị giết đâu, ngươi giúp ta một việc, hiện tại đi ra ngoài, giúp ta mua một cái hốn nguyên nhất khí thái thanh thần phủ. Chân chờ nhìn một chút Lưu Phong. Thế nhưng cuối cùng, Trương Lan Lan vẫn là không có nói thêm cái gì, trực tiếp sử dụng thổ địa thần phù, về tới Bạch Đế Thành, chạy đi chân bảo thường điếm, hoa 10 vạn đồng, mua 10 khối hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, sau đó dùng bưu kiện phát cho Lưu Phong. Cái này hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, là lao tử từ thái cực đổ bên trong lĩnh ngộ một loại pháp tắc, tỉ mỉ luyện chế thành cái này lưỡng nghi vi trần trận bố trận pháp bảo. Đương nhiên, một khối này chỉ là một lần duy nhất, chỉ có thể dùng một lần. Cũng không khả năng dùng để bày lưỡng nghi vi thần trận, nhưng là lại có thể khiến cho người chơi tiến nhập 3 giây miễn tổn thương trạng thái. Nói trắng ra là chính là vô địch. Đương nhiên, hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù cũng không phải thật sự là vô địch, mà là dựa vào lưỡng nghi âm dương chi lực, hấp thu một bộ phận thương tổn mà thôi, chỉ là hấp thu số lượng siêu cấp cự đại, xa xa không phải cái này chỉ có 60 cấp ngọc trai yêu có khả năng phá vỡ. Vì để tránh cho người chơi quá độ lạm dụng, vì vậy một khối một lần duy nhất hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, giá cả cao tới 1 vạn, bất quá đối với Lưu Phong cùng Trương Lan Lan mà nói, chút tiền ấy thực sự không coi vào đâu. Mặt khác, cái này hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, mỗi giờ chỉ có thể dùng một khối, không thể liên tục sử dụng. Nguyên bản, Lưu Phong cũng có thể gọi Hà Nguyệt mua, nhưng là trên người nàng không có nhiều tiền như vậy, tuy là kim tệ số lượng tuyệt đối vượt qua 1 vạn tệ giá trị, thế nhưng chân bảo trong kho hàng bảo bối, đều chỉ có thể sử dụng tiên thạch mua. Kim tệ nhiều hơn nữa đều vô dụng, mà tiên thạch duy nhất mua cách, cũng chỉ có tiền mặt xung trị. Chớ không có cách nào khác. Nói trắng ra là, tiên thạch kỳ thực chính là VIP ngoạn gia đặc quyền cửa hàng, miễn phí người chơi là không có có biện pháp mua. Không riêng gì Hà Nguyệt không mua được, kỳ thực Lưu Phong cũng không mua được, chỉ có xung trị tổng số vượt qua 1 triệu, mới có thể mở ra chân bảo cửa hàng 3 tầng, nơi đó bán ra đều là nghịch thiên cấp tốt đồ đạc, Lưu Phong xông về điểm này tiền, chỉ có thể ở một tầng mua chút nữ hoa phù gì đó. Nguyên bản, Lưu Phong chỉ cần một khối là đủ rồi, nhưng là Trương Lan Lan đối với tiền thực sự không có khái niệm, một mua chính là 10 khối, toàn bộ gửi bưu điện cho Lưu Phong, sau đó tìm Hà Nguyệt cùng nhau luyện cấp đi. Chiếm được 10 khối hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù phía sau, Lưu Phong cắn răng, lần nữa hướng con kia ngọc trai yêu sờ lên, ngày hôm nay không giết hắn, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Phong cái này nhân loại chính là như vậy, tính khí tốt, tính cách ôn hòa, nhưng là lại phi thường mang thủ. Một ngày chọc giận tới hắn, đó là nhất khắc cũng chờ không nổi, ngay lập tức sẽ muốn báo thủ. Lưu Phong tuyệt đối chưa tính là quân tử, nhưng là chưa tính là tiểu nhân, quân tử báo thủ 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, mà Lưu Phong thì là có cựu oán mau sớm báo, báo thù còn chưa tính, sẽ không giống tiểu nhân như vậy dây dưa không ngớt, sát nhân bất quá đầu chạm đất, được tha người chỗ lại lượn quanh người, vì vậy Lưu Phong một dạng đều là đem người giết sau đó, tạm tha hắn. Tới gần Ngọc Trai yêu hầu, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, tính toán một chút khoảng cách, xác định đã tiến nhập Thất Sát Minh Vương Đinh xạ trình phía sau, chợt run tay một cái, bắn ra Thất Sát Minh Vương Đinh, sau đó trong nháy mắt mở ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phủ, xoay người chạy. Mới chạy ra không có mấy bước, một vệ sáng xanh đánh tới, trực tiếp đánh vào Lưu Phong trên thân thể, bất quá có Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phủ bảo hộ, lần này Lưu Phong không có gặp một tia thương tổn. Cùng lúc đó, bảy cái Minh Vương Đinh sâu đậm từ vỏ chai không chọn vẹn chỗ, bắn vào Ngọc Trai yêu nộn hồng thịt chai bên trong. Cảm nhận được thân thể bị thương tổn, Ngọc Trai yêu rốt cục phẫn nộ rồi, to lớn vỏ chai chậm rãi mở ra, trăm ngàn đạo âm lôi ầm ầm nổ vang, dày đặc dông tố trong nháy mắt hướng Lưu Phong oanh kích tới. Ở Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù dưới sự bảo vệ, tuy là chỉ có 3 giây thời gian, thế nhưng trong vòng 3 giây, bằng vào Ngọc Trai yêu công kích, căn bản là không phá nổi Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù hình thành âm dương vòng bảo hộ. Bỏ mạng chạy như điên trong lúc đó, Lưu Phong một đường hướng cái động khẩu điên cuồng thoan đi qua, chỉ cần có thể đạt được huyệt động bên trong lối đi, có thể né qua Ngọc Trai yêu đuổi giết. Đáng tiếc là, vừa mới đến gần cái động khẩu, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù thời gian bảo vệ đã đến, liên tục câm lôi dưới, Lưu Phong công đức 10 vạn 10 vạn giảm xuống, chẳng mấy chốc sẽ về không, mắt thấy công đức gần tiêu hao hoàn tất, Lưu Phong hai chân chợt đạp một cái, thân thể trong nháy mắt lao ra ngoài, hướng phía bên trong huyệt động rơi xuống. Phát thông tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong một té ngã nhào tới ở huyệt động bên trong lối đi, chật vật lật lăn lộn mấy vòng phía sau, lúc này mới đứng dậy, nhìn ngoài động rậm rạp chẳng chịt dông tố, nhìn nhìn lại chỉ còn lại có mấy ngàn điểm công đức, Lưu Phong không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật. Lại ám đi đâu sợ nửa giây, hắn sẽ bị đánh chết ở thông đạo lối vào. Để cho an toàn, Lưu Phong vội vàng hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi mấy bước, tránh né ở tại lối đi khúc quanh, trừ phi cái kia Ngọc Trai yêu công kích biết quả vào, nhưng lại mang tự động truy lùng, nếu không, tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến Lưu Phong. Cái này Ngọc Trai lớn quá lớn, cũng quá vụng về, núi nhỏ một dạng cự đại thân thể, đối mặt Lưu Phong Thất Sát Minh Vương Đinh, căn bản là không cách nào né tránh, mặc dù có Linh Châu hộ thể, thế nhưng không có gọi tới nói, căn bản là vô dụng, ở Lưu Phong đánh lén lên dưới, cũng chỉ có thể rơi vào cái vận mệnh bi thảm. Chỉ dựa vào Thất Sát Minh Vương Đinh giảm huyết, muốn giết chết cái này Ngọc Trai yêu căn bản cũng không khả năng. Tuy là Thất Sát Minh Vương Đinh có thể phong bế trở về huyết năng lực, thế nhưng làm như thủy hệ yêu thú, Ngọc Trai yêu nhưng là tinh thông khôi phục pháp thuật, hơn nữa vừa khôi phục chính là 30-40, căn bản là giết không chết. Bất quá Lưu Phong cũng không có ý định dựa vào giảm huyết sát chết Ngọc Trai yêu, chỉ cần kiên trì 7-7-49 phút, Thất Sát đoạt mệnh vừa chạy, vậy không thể không chết. An nhiên tránh né ở huyệt động khúc quanh, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong chí lực cũng đạt tới gần 4000 điểm, chỉ cần khoảng cách Ngọc Trai yêu khoảng cách không cao hơn 4000 mét. Pháp bảo cũng sẽ không mất đi hiệu quả bị thu hồi, mà bây giờ vị trí, khoảng cách Ngọc Trai yêu cũng liền 3000m xuất đầu, bởi thế là tuyệt đối không có vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia Ngọc Trai yêu tứ ngược một hồi, lại căn bản tìm không được mục tiêu, chỉ có thể một lần lại một lần phát động các loại công kích, trong đó bao quát mỗi 10 phút một lần âm lôi, cùng với thuấn phát đơn thể chùm sáng màu xanh lam công kích, bất quá đều đánh vào trên vết động, căn bản không đả thương được Lưu Phong một cây lông tơ. Rốt cục, 49 phút quá khứ. Sau một khắc, cự đại như gò núi nhỏ vỏ chai run run một hồi, vỏ chai bên trên tiếp nhị liền tam sáng lên từng đạo sáng chói tinh quang, tổng cộng 7 đạo tinh quang, ở vỏ chai cắn câu lạc ra một cái bắt đầu thất tinh trận. Làm 7 đạo tinh quang đồng thời sáng lên phía sau, tất cả tinh quang bắt đầu xoay tròn, hướng phía trung tâm vị trí hội tụ đi qua, đang ở 7 viên tinh quang hợp lại cùng nhau trong nháy mắt, to lớn kia Ngọc Trai yêu bỗng nhiên rộng mở vỏ chai, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm tiếng, sau đó trong nháy mắt yếu đuối xuống dưới. Thân thể to lớn biến hóa làm ánh sáng rực rỡ lưu, tiêu tán ở trong không khí. A hô! Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong hưng phấn hoan hô một tiếng, tốc độ cao nhất chui ra huyệt động thông đạo, hướng phía cái kia rơi xuống đầy đất bảo bối vọt tới, đây chính là 60 cấp công cộng phó bản thủ sát ta. Nhất định sẽ tuân ra thứ tốt. Mới vọt tới phân nửa, một đạo điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngươi, ngươi giết chết vạn ngọc trai chi tổ, làm như thủ thông 60 cấp công cộng phó bản người chơi. Ngươi được đến rồi Vạn Ngọc Trai chi tổ đồng sinh linh bảo định Hà Thần Châu. Ân. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Lưu Phong chợt dừng bước, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Nghi ngờ mở bọc ra lan, sau một khắc, ở bao quát lan một cái ô vuông bên trong, Lưu Phong phát hiện một đống nhỏ lớn chừng ngón tay cái chân châu, ở Lưu Phong nhìn soi mói, long lánh hào quang bảy màu. Thuận tay xuất ra một viên, nhìn kỹ đứng lên. Linh Châu, hậu thiên linh bảo miễn trừ 1.000 điểm thương tổn, lực phá hoại 1 vạn. Chứng kiến cái này đơn giản đến không thể lại đơn giản thuộc tính, Lưu Phong không khỏi một hồi mê hoặc, đây cũng tính là cấp 1 hậu thiên linh bảo sao. Phải biết rằng, đây chính là thành thuộc thể hậu thiên linh bảo, ở giai vị bên trên, so với Lưu Phong linh thiết trung cao hơn nữa ra nhất cấp. Linh thiết trung cường hóa đến tứ cấp phía sau, mới là chân chính trở thành hậu thiên linh bảo. Nghi hoặc dưới, Lưu Phong một viên tiếp nối một viên đem cái kia một đống nhỏ trân châu đem ra, đặt ở trước mắt quan sát, liên tiếp nhìn bảy, thuộc tính đều hoàn toàn tương tự, mãi cho đến Lưu Phong cầm lấy viên thứ 8 thời điểm, điện tử thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Chương 108, Định Hà Thần Châu. Ngươi được đến rồi Định Hà Châu Mâu Châu, có hay không đối với pháp bảo tiến hành tổ hợp? Theo điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, Lưu Phong quả quyết lựa chọn xác định. Sau một khắc, một viên tiếp nối một viên trân châu từ bao vây lan bên trong bay lên, hướng phía Mâu Châu nhẹ nhàng đi qua. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, 12 viên trân châu ở một vệt ánh sáng tầm sâu chùa dưới, tạo thành một đạo châu tròn ngọc sáng thủ hoàn, nhẹ nhàng bộ rơi vào Lưu Phong trên cổ tay, do vì linh bảo tổ hợp sau đó, trong nháy mắt giống như Lưu Phong bằng định, không cách nào nữa đi giao dịch, trừ phi đến rồi cao cấp bản đồ phía sau, tìm tiên nhân giải trừ trói chặt, mới có thể tiến hành giao dịch. Nâng lên cổ tay phải, nhìn kỹ đi qua, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, 12 viên Định Hà Thần Châu thuộc tính vừa xem hiểu ngay. Định Hà Thần Châu, sáu trang hậu thiên linh bảo mỗi khỏa có thể hấp thu 1.000 điểm thương tổn, lực phá hoại 1 vạn. 100% mê mội mục tiêu 3 giây. Hiệu quả không bị bất luận cái gì kháng tính ảnh hưởng. Sáu trang hiệu quả, thương tổn điệp ra. Nhìn cái này trang bị hiệu quả, Lưu Phong thật là không có gì để nói, những thứ khác coi như bỏ qua, mấu chốt là cái kia 100% mê mội 3 giây. Một khi bị đập trúng, ngay lập tức sẽ tiến nhập 3 giây mê mội trang bị, kháng tính còn không cách nào rút ngắn mê mội thời gian. Còn như cái kia điệp ra, Lưu Phong sẽ không quá hiểu, bất quá cũng may trong trò chơi cho ra trợ giúp tuyển hạng, mở ra nhìn một cái, Lưu Phong không khỏi kinh hãi. Cái này quá khoa trương a. Nếu như Định Hải Thần Châu có thể liên tục trúng mục tiêu nói, lấy trụ cột phá hư 1 vạn làm cơ chuẩn, mỗi bị đập trúng 1 viên, thương tổn liền gấp bội, viên thứ nhất là 1 vạn, viên thứ 2 là 2 vạn, viên thứ 3 là 40.000. Này loại suy, khi bị đập trúng đệ thập nhất khóa lúc, thương tổn thì đạt đến một cái 1024 vạn. Thứ 12 khỏa chính là 2,048 vạn. Ai đây có thể chịu được? Đương nhiên, điệp ra cũng là có hạn chế, hai khỏa trong lúc đó không thể vượt lên trước 3 giây, như trong vòng 3 giây không thể tiếp tục trúng mục tiêu nói, như vậy 3 giây sau đó, coi như lại trúng mục tiêu, cũng lại muốn bắt đầu lại từ 1 vạn bắt đầu tính toán. Bộ này Định Hà Thần Châu, là hoàn thành bản hậu thiên linh bảo, uy lực lớn vô cùng, bất quá kỹ thuật yêu cầu quá cao, nếu có thể liên tục trúng mục tiêu. Cái kia tự nhiên là thấy thần sát thần, thấy Phật thí Phật, nhưng là kỹ thuật bất đáo ra, luôn là không cách nào làm được liên kích, như vậy bộ pháp bảo ngược lại vô cùng nhỏ yếu, mỗi lần 1-2 vạn thương tổn, căn bản không trọng dụng. Mặt khác, bộ này tổ hợp pháp bảo, không cách nào dùng trí lực cùng tinh thần tiến hành tăng phó, thương tổn là cố định, chúng mục tiêu một viên chính là 1 vạn thương tổn, Lưu Phong trí lực không pháp tăng phó, đối phương phòng ngự cũng vô pháp có hiệu quả, trừ phi là vô địch trạng thái, nếu không liền muốn cướp 1 vạn điểm sinh mệnh. Chúng liền hai khỏa chính là 2 vạn, 3 viên chính là 40.000. Ở kỹ thuật lưu cao thủ trong tay, bộ này Định Hà Thần Châu tuyệt đối cường đại đến nghịch thiên, mặc dù đem sinh mệnh đống đến hơn ước, vậy cũng có thể một đường đập chết, duy trì liên tục liên kích đi xuống, liên số lần quá nhiều, thậm chí một viên Định Hà Thần Châu đập xuống, là có thể tạo thành mấy triệu, vài tỷ tổn thương. Đương nhiên, loại tình huống này cơ bản không có khả năng xuất hiện. Không thể ngăn cản liên kích, rất nhanh sẽ bị giết chết, mà có thể ngăn cản. Không có khả năng để cho ngươi vô hạn liên kích xuống phía dưới, phải biết rằng trạng thái hôn mê mặc dù không có thể hành động, thế nhưng hộ thân pháp bảo cùng pháp khí cũng là có thể tự động hộ chủ. Chỉ cần vượt lên trước 3 giây không có thể trúng mục tiêu, vậy thất bại, lại muốn bắt đầu lại. Chí cường, đồng thời cũng là chí nhược một bộ hậu thiên linh bảo, ở cao thủ trong tay có thể vô hạn mạnh mẽ, mà ở người kém cỏi trong tay cũng có thể là vô hạn yếu. Đương nhiên, nếu là pháp bảo loại, trí lực liền tổng hội đưa đến tác dụng, mà cái tác dụng chính là tốc độ phi hành. Ở Vạn Ngọc Trai chi tổ trong tay, cái này Định Hà Thần Châu căn bản là nhìn không thấy bản thể, hóa thân thành một đạo cái giỏ quang, căn bản muốn tránh cũng không được. Lưu Phong lần thứ hai chính là bị cái này Định Hà Thần Châu cho tươi sống đập chết. Nhìn như một đạo quang trụ, kỳ thực cũng là một chuỗi Định Hà Thần Châu liên tục điên cuồng đập, chỉ đập phải đệ thất khỏa, Lưu Phong đã bị đập chết, tuôn ra hơn 1 triệu thương tổn. Bất quá, Lưu Phong trí lực mặc dù không thấp, hơn 2.000 điểm, không đến 3.000 bộ dạng, nhưng là so với 60 cấp buộc, vậy hay là kém nhiều lắm, người chơi vĩnh viễn cũng không có thể cùng bột so với thuộc tính, nếu không, khẳng định rất bị thương. Thử thăm dò hướng vách động bắn hai quả, vung tay phải lên trong lúc đó, một đạo lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển trong nháy mắt bay ra ngoài, như mũi tên rời cung mở dạng, gào thét đập vào trên vách động. Cái này Định Hà Thần Châu tốc độ rất nhanh, có thể sánh bằng kính tiễn, thế nhưng như khoảng cách quá xa nói, chúng mục tiêu không khó, nhưng là lại dễ dàng hơn bị đỡ được, một khi bị đỡ được, đừng nói làm thương tổn, liền mê muội đều không thể có hiệu lực. Lấy Định Hà Thần Châu trước mắt tốc độ, khoảng cách càng xa càng khó có hiệu quả, khoảng cách càng gần, thì đối phương thời gian phản ứng càng ít, khoảng cách gần hơn đến chừng 10 thước lúc, coi như có thể ngăn cản một viên nửa viên, cũng vô pháp ngăn cản phía sau bắn liên tục. Cái này Định Hà Thần Châu cũng không phải là chỉ có thể tượng súng lục như vậy đơn pháp, là có thể liên phát, bắn tần suất, từ trí lực tới quyết định, hiện tại Lưu Phong trí lực tiếp cận 3000, vì vậy mỗi giây có thể phóng ra gần 3 viên Định Hà Thần Châu, một trận bắn phá, hoàn toàn có thể so sánh với súng tự động, hơn nữa. Theo Lưu Phong trí lực không ngừng đổi cao, tần suất còn có thể càng thêm rất nhanh, đạt được tượng vạn ngọc trai chi tổ như vậy, trong nháy mắt đem 12 viên Định Hà Thần Châu toàn bộ bắn ra, chúng một viên chính là chúng 12 viên. Trực tiếp tuôn ra mấy triệu thương tổn. Đột đột đột trầm muộn trong tiếng ầm ầm, Lưu Phong tay trái ngũ chỉ mở ra, lòng bàn tay về phía trước lộ ra, dây đặc âm thanh bên trong, 12 viên Định Hà Thần Châu như súng máy vậy, ngắn ngủn 4 giây bên trong, đem 12 viên Định Hà Thần Châu toàn bộ bắn ra. Tạ tạp. Nhìn trên cổ tay này chuỗi rực rỡ trong suốt Định Hà Thần Châu, Lưu Phong vui mừng tột đỉnh, dây đặc như vậy bắn phá, ai có thể ngăn cản được a? Trừ phi đối phương cũng có cường hãn loại phòng thủ pháp bảo, nếu không chỉ cần khoảng cách gần hơn đến 30 mét bên trong, như vậy công kích sẽ rất khó ngăn cản, mà nếu như khoảng cách kéo đến trong vòng 10 thước, cơ bản có thể tuyên bố đối phương tử vong. Bất quá, Định Hà Thần Châu cũng không có thể thường xuyên sử dụng, cũng là có viên đạn hạn chế, Định Hà Thần Châu bên trong sở hữu thủy chi năng số lượng, được xưng là có một sông nước, sử dụng qua một lần phía sau, cần 300 giây khôi phục năng lượng mới có thể tiếp tục sử dụng, vì vậy liên kích cũng không phải có thể vô hạn tiến hành. Bất quá, Định Hà Thần Châu, tổng cộng cũng không chỉ là 12 viên, mà là 36 khỏa. Còn như những thứ khác 24 khỏa ở nơi nào, cái này Lưu Phong cũng không biết, nói chung bây giờ còn chưa xuất thế đâu, đến tương lai phát hiện, mặc kệ giá cả cao bao nhiêu, đó cũng là muốn thu tới. Chỉ riêng hiện nay mà nói, như đối phương đủ mạnh hành nói, vẫn là có thể mau tránh ra, hoặc là ngăn những thứ này Định Hà Thần Châu, hơn nữa khoảng cách gần hơn đến 10 thước, Lưu Phong tuy có thể miểu sát đối phương. Đối phương lại làm sao không có thủ đoạn miểu sát Lưu Phong đâu. Cho nẹp cuối cùng so vĩnh viễn là người, mà không phải trang bị. Ngoại trừ điệp ra công kích bên ngoài, 100% mê mỗi 3 giây cũng là cực kỳ nghịch thiên. Như viên thứ nhất đã bị mệnh trùng, ngay lập tức sẽ rơi vào 3 giây mê muội. Nếu không có cường đại hộ thân linh khí cùng linh bảo lời nói, vậy đối phương nhất định phải chết. Kế tiếp 11 khỏa Định Hà Thần Châu, tối cao có thể đánh ra hơn 3.000 vạn thương tổn. Hơn nữa, ngoại trừ điệp ra cùng mê muội bên ngoài, mỗi khỏa Định Hà Thần Châu dùng cái gì miễn trừ 1.000 điểm thương tổn, 12 viên chung vào một chỗ, như Lưu Phong gặp thực tế tổn thương thấp cùng 1.200.000 lời nói, cái kia tất cả thương tổn đều sẽ bị Định Hà Thần Châu bên trong 12 sông nước hấp thu hết, Lưu Phong không bị bất cứ thương tổn gì. Điệp ra, mê muội, miễn tổn thương, ba đại công có thể chung vào một chỗ, chính là công phòng nhất thể, cực kỳ cường hãn Định Hà Thần Châu. Đây chính là hiện nay độ khó cao nhất công cộng phó bản thường cho, đương nhiên, đây cũng là trước mặt uy lực mạnh nhất hậu thiên linh bảo. Tra xét xong Định Hà Thần Châu phía sau, Lưu Phong còn có ngọc trai yêu tuân gia bảo bối đâu, đứng đầu không ngoài thưởng cho cầm, thế nhưng đứng đầu không ngoài tuân gia bảo bối, cũng phải cần kiểm tra một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, lần đầu tiên sẽ phải tuân gia thứ tốt ta. Thứ tốt quả thực bùng nổ, cái trò chơi này đặc sắc là, mỗi cái giai đoạn tính buộc, đều sẽ có một bộ đối ứng sáo trang, tỉ như thêm trí khôn linh tê sáo trang, thêm tinh thần linh hồ sáo trang, mà làm như đứng đầu không ngoài đều sẽ một lần duy nhất bạo nổ toàn bộ một bộ trang bị, làm như đứng đầu không ngoài thường cho. Ngọc trai yêu mặc dù không là giai đoạn tính buột, nhưng là lại là giai đoạn tính phó bản tổng buột, vì vậy cũng là có đối ứng sáo trang, bộ này sáo trang chính là chân châu sáo trang. Chân châu nhuyễn giáp, dây chuyền chân châu thủ hoàn, chân châu nhẫn, đồng dạng cũng là 6 cái bộ, cùng linh tê sáo trang, linh hồ sáo trang là hoàn toàn một dạng, bất đồng duy nhất chỉ là thêm thuộc tính không giống với mà thôi. Làm như 60 cấp công cộng phó bản là tối trọng yếu chính là muốn thể hiện thông dụng tính, vì vậy bộ này chân châu sáo trang, thuộc tính là có thể chọn, nhưng là một ngày tuyển định phía sau, liền không cách nào sửa lại. Chân châu sáo trang, mỗi món cố định tăng thuộc tính, 6 cái chính là 600 điểm, sáo trang hiệu quả cũng là có thể tăng 400 điểm thuộc tính, nguyên bộ xuống tới, vừa lúc có thể tăng ngàn điểm thuộc tính, từ góc độ này đã nói, cùng hoàn mỹ linh tê sáo trang không có gì phân biệt, hoàn toàn không có thay đổi giá trị. Bất quá mọi việc đều không phải là tuyệt đối, Ngọc Trai yêu là 60 cấp siêu cấp buột, mà linh tê chỉ là cấp 40 giai đoạn buột mà thôi, hai người sản xuất sáo trang làm sao có thể hoàn toàn tương tự đâu. Trân châu sáo trang cùng linh tê sáo trang khác biệt, không chỉ là thuộc tính có thể chọn, quan trọng nhất là, sáo trang bên trên tổng cộng có 10 cái khảm nạm lỗ, có thể dùng đến khảm nạm thuộc tính bảo thạch. Trong đó, hai cái nhẫn, cùng với hạng liên bên trên, đều chỉ có một khảm nạm lỗ, mà mỗi cái bao cổ tay bên trên lại có hai cái khảm nạm lỗ, nhuyễn giáp, trên có ba cái khảm nạm lỗ, tổng cộng vừa lúc có thể khảm nạm 10 cái thuộc tính bảo thạch. Nơi đây liền muốn nói du hí thương cướp đoạt thủ đoạn, thuộc tính bảo thạch bột có thể sản xuất, còn như thêm cái gì, thì theo bảo thạch chủng loại bất đồng mà không cùng, có thừa lực lượng, có thừa tinh thần, đương nhiên cũng có thêm trí khôn. Mặc dù nói, những thứ này bảo thạch bột đều sản xuất, nhưng là trên thực tế, lại cũng không nếu muốn tượng bên trong tốt như vậy được, 5 khối sơ cấp có thể hợp thành trung cấp, 5 khối trung cấp có thể hợp thành cao cấp, 5 khối cao cấp có thể hợp thành hoàn mỹ. Trong đó, sơ cấp thêm 30 điểm thuộc tính, trung cấp thêm 50 điểm thuộc tính, cao cấp thêm 80 điểm thuộc tính, hoàn mỹ thêm thuộc tính, nếu có kiên nhẫn, hoàn toàn có thể chậm rãi đánh, chậm rãi tích góp từng tí một, chậm rãi hợp thành, sớm muộn gì tất cả mọi người có hoàn mỹ bảo thạch, nhưng là trên thực tế, thật dựa vào đánh, vậy cũng thật muốn bao giờ. Muốn hợp thành một viên hoàn mỹ bảo thạch, muốn 625 khối sơ cấp bảo thạch, đây quả thực là bấy cha. Lấy hôm nay Lưu Phong làm thí dụ, muốn góp đủ 10 khối hoàn mỹ bảo thạch, vậy thì thật là có liều mạng, không có 1, 2, 3 năm, không giết 5-600 cái buột, căn bản là đừng nghĩ góp đủ. Cái này Ngọc Trai yêu đã khó như vậy đánh, hơn nữa giết chết một lần, cũng liền tuân ra 1-2 kiện mà thôi, tối đa không cao hơn 3 cái, khó như vậy được bảo bối đều góp đủ, lại luyến tiếc khảm nạm hoàn mỹ bảo thạch nói, đại nhân là tuyệt đối khó có thể chịu được. Không nên quên đầu phiếu A. Chương 109, bang chiến thưởng cho. Nhìn bao vây lan bên trong 6 cái trân châu sáo trang, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, mỗi khỏa hoàn mỹ thuộc tính bảo thạch 1 vạn tệ mà thôi, coi như lại không bỏ được, nhưng là vì gần bắt đầu nhiều người công đức phó bản, cùng với bang hội đại chiến, số tiền này đều là nhất định phải đầu nhập, vì lợi ích lớn hơn nữa, tạm thời đầu nhập là phải cam lòng cho. Ngoại trừ trân châu sáo trang bên ngoài, những thứ khác đều là chút đồ cổ, hàng mỹ nghệ, nguyên bảo các loại, không có giá trị quá lớn, thu nhập bao vây phía sau. Lưu Phong trước tiên về tới Bạch Đế Thành, đầu tiên là tiến đến chân bảo thương điếm, mua 10 viên hoàn mỹ trí lực bảo thạch phía sau, chạy đi linh tượng nơi đó, đem 10 khối bảo thạch khảm nạm ở tại Trân Châu sáo trang khảm nạm lỗ bên trong. Trọn vẹn trang bị xuống tới, vây quanh 10 khối hoàn mỹ bảo thạch phía sau, ước chừng gia tăng rồi 2000 điểm trí lực, so với linh tê sáo trang cao hơn trọn 1000 điểm. Thay bộ này trang bị sau đó, Lưu Phong trí lực trực bức 4000 đại quan, cùng một thân thiên cấp pháp khí Trương Lan Lan cũng không bộ dạng trên dưới. Bất quá, bộ này định Hà Thần Châu thích hợp hơn người chơi giữa đối chiến, nhưng là lại cũng không thích hợp dùng để đánh buột. Đánh buột lời nói, vẫn là Thất Sát Minh Vương Đinh lợi hại, chỉ cần hao tổn đủ 49 phút, mặc kệ đối phương có đang lưu, Thất Sát đoạt mệnh phía dưới, đều muốn đi đời nhà ma. Nhưng là chống lại ngoạn gia nói, muốn liên tục trúng mục tiêu 7 cái là phi thường khó khăn, tuy là một ngày toàn bộ trúng mục tiêu, có thể đem đối phương toàn thuộc tính suy yếu 7 thành, nhưng là lần trước sửa đổi phần phía sau làm ra hạn chế. Chỉ cần có một cây không trong số mệnh, vậy cũng chỉ có thể suy yếu một thành mà thôi. Hơn nữa mỗi giây 2000-3000 điểm tổn hại huyết, căn bản không làm gì được bây giờ động mấy trăm ngàn sinh mạng người chơi, hơi chút một giây dưa, thì có thể bị đối. Phương miểu sát. Đánh buột, Thất Sát Minh Vương Đinh cơ hồ là không thể thay thế, nhưng là dùng đờ hế đờ cờ lời nói, vậy quá yếu, đơn thể thương tổn mới, trí lực tăng phó phía sau cũng không có gì đặc biệt, trừ phi 7 cái toàn bộ chúng mục tiêu, nếu không chính là rắc rưởi. Có thể nói, có thể liên tục bị Lưu Phong bắn trúng 7 cái đóng đinh quan tài nhân, Lưu Phong cũng đồng dạng có thể liên tục 7 lần dùng định Hà Thần Châu đập trúng đối phương, đồng dạng là 7 lần trúng mục tiêu, Thất Sát Minh Vương Đinh chỉ có thể suy yếu đối phương 7 thành thực lực, mỗi giây tổn hại huyết 2000-3000 điểm mà thôi, nhưng là thay đổi là định Hà Thần Châu, liên tục 7 lần trúng mục tiêu phía sau, trực tiếp có thể tạo thành 100 hơn mấy triệu cố định thương tổn, trực tiếp đã đem đối phương giết chết. Hơn nữa không nên quên, Định Hà Thần Châu còn mang vào 100% 3 giây mê muội, cùng với tổng cộng 1.2 vạn điểm miễn tổn thương, dùng để đối kháng bột khẳng định không hữu hiệu, nhân ra ung dung tuân ra mấy trăm ngàn thương tổn, người miễn đi 1-2 vạn tốt làm cái gì. Nhưng là dùng để đối kháng ngoạn gia nói, vậy hoàn toàn khác nhau, đại lượng công kích đều sẽ bị miễn trừ thương tổn. Vì vậy, nếu như đánh bột lời nói, Lưu Phong biết quả quyết thay Thất Sát Minh Vương Đinh, nhưng nếu là cùng người chờ lời nói, Định Hà Thần Châu phải không có thể thay thế. phát ra năng lực có thể so với súng tự động. Chỉ bất quá, hiện nay viên đạn số lượng ít một chút, mới 12 quả mà thôi, bắn sạch liền muốn chờ thêm 300 giây, mới có thể tiếp tục bắn. Nếu như góp đủ 36 quả định hà thần châu lời nói, đó cũng không giống nhau, một trận điên cuồng bắn phá tới, có mấy người có thể chịu nổi. Trực tiếp đem định hà thần châu rót vào đồ dự bị pháp bảo lan thượng, đáng nhắc tới chính là, cái trò chơi này, chỉ có một đồ dự bị pháp bảo lan, trong thực chiến, tùy thời có thể nhấn phím tắt tiến hành cắt, bất quá chỉ có loại hình công kích pháp bảo có thể thay đổi, phụ trợ hình cùng loại hình phòng ngự cũng không có đồ dự bị pháp bảo lan, tuy là có thể lấy xuống, nhưng là lại không cách nào lập tức thay đổi còn lại pháp bảo, mà là muốn đi linh tượng chỗ, giải trừ pháp bảo khóa, mới có thể thay đổi một kiện khác pháp bảo đi tới, trong thực chiến là không xuống được. Nguyên bản chức năng này phải không tồn tại, nhưng là bị đại nhân bắt được lỗ thủng, chuẩn bị nhiều pháp bảo, một cái đánh bể lập tức thay cho một cái, hầu như vĩnh viễn sẽ không bị giết chết, lúc công kích cũng là các loại pháp bảo liên tiếp xuất hiện, vì vậy Du Hy sửa đổi phần phía sau, làm ra thay đổi, ngoại trừ loại hình công kích pháp bảo bên ngoài, phòng ngự cùng phụ trợ hình pháp bảo chỉ có đi linh tượng chỗ mới có thể thay đổi, công kích loại pháp bảo, cũng chỉ có đồ dự bị lan bên trong. Pháp bảo có thể cắt, muốn đổi những thứ khác, cũng muốn đi linh tượng nơi đó giải tỏa. Trực tiếp đem định hà thần châu rót vào đồ dự bị pháp bảo lan bên trong, Lưu Phong không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, giết buộc thời điểm, hay là dùng thất sát minh vương đinh tốt, nhưng là cùng người chơi đối chiến nói, liền muốn cái này định hà thần châu phát huy. Bất quá, pháp bảo tuy là đã có, thế nhưng đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, còn muốn không ngừng luyện tập, muốn liên tục trúng mục tiêu, thực hiện thương tổn điệp ra, nhất định phải rất nhanh nhắm vào, tùy thời tập trung mục tiêu, phải biết rằng, đối thủ nhưng là sẽ di động. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, phi thường linh hoạt, không có cực tốt chuẩn tâm, căn bản là không cách nào trúng mục tiêu đối thủ. Nếu như đem pháp bảo so với làm một bả cung lời nói, nghĩ như vậy bắn trúng di động người, không chỉ cần có nhắm vào cùng tùy thời theo mục tiêu, càng phải phán đoán số lượng định sẵn, không phải đạt được pháp bảo phía sau ngay lập tức sẽ có thể phát huy ra uy lực, muốn phát huy ra pháp bảo uy lực mạnh nhất, nhất định phải nhiều hơn luyện tập, kỹ thuật càng cao, uy lực lại càng lớn. Kỹ thuật phế vật lời nói, bộ này định hà thần châu bất quá là rác rưởi mà thôi. Đây không chỉ là Du Hí, tin tưởng nếu thật có tiên hiệp thế giới nói, cũng không phải thuận tay văng ra liền vô địch, không có chút kỹ thuật, không giảng cứu điểm kỹ xảo, đó là không phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính, đồng dạng pháp bảo, tại khác biệt trong tay người, có khả năng buộc phát ra uy lực cũng tuyệt không tương đồng. Đặt ở đỉnh cấp cao thủ trong tay, bộ này định hà thần châu uy lực tuyệt đối là vô địch, liên tục 12 viên toàn bộ chúng mục tiêu lời nói, có thể tạo thành 3-4 ngàn vạn tổn thương. Ai có thể chống đỡ được? Nhưng là đặt ở người kém cỏi trong tay, một viên bất quá 10.000 thương tổn mà thôi, phổ thông người chơi đều có thể ngăn cản đi qua. Kế tiếp mấy ngày bên trong, Lưu Phong không ngừng luyện tập, cũng may. Phía trước nguyên bản là có tương tự pháp bảo, cũng chính là thất sát minh vương đinh, vì vậy Lưu Phong cũng không tính là bắt đầu lại từ đầu, chỉ là ở nguyên lai trên căn bản, tăng lên nữa một bước mà thôi. Lưu Phong là một cái làm đến nơi đến chỗ nhân, cái thứ nhất mục tiêu là 60 cấp hỏa hồ ly. Công kích dị thường cuồng bạo, tốc độ cũng rất nhanh, thể tích bên trên cùng thông thường chó nuôi trong nhà không chênh lệch nhiều, quanh thân đều là lửa đỏ bộ lông, bắt đầu chạy lúc, như một đạo buồn chỉ hỏa diễm một dạng. Đối mặt đối thủ như vậy, Lưu Phong theo đuổi cũng không cao, chính là trong nháy mắt bắt được thân ảnh của đối phương, một kích trúng mục tiêu. Lại nói tiếp, cái này định hà thần châu chỉ cần trúng mục tiêu một phát, phía sau liền dễ dàng, bị mê muội phía sau, sẽ chỗ cùng định thân trạng thái, thời gian kéo dài là 3 giây đồng hồ. Thời gian 3 giây bên trong, lấy Lưu Phong bây giờ mỗi giây 4 phát tốc độ, vừa lúc có thể mang tất cả định hà thần châu hoanh ra ngoài, như toàn bộ chúng mục tiêu lời nói, có thể tạo thành 40 triệu tả hữu thương tổn. Bất quá, muốn một phát trúng đích, khó khăn kia là lớn vô cùng, hỏa hồ tốc độ thật nhanh, hơn nữa chạy động không quy luật đáng nói, chỉ hơi chút do dự một chút, cũng đã vọt tới trước người, các loại công kích phát tiết xuống tới, mặc dù không còn như dây Lưu Phong, nhưng là biết luống cuống tay chân một đoạn thời gian. Bởi chỉ có 12 viên định hải thần châu, cho nên viên đạn là có giới hạn, nếu không thể mau sớm định trụ mục tiêu, uổng phí hết đạn nói, cái kia phía sau mặc dù mệnh trùng, ý nghĩa cũng không lớn. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, đối với đại nhân người chơi mà nói, ít nhất phải trúng liền 5 viên, mới có thể tháo nước bọn họ sinh mệnh, trúng liền 4 viên lời nói, mới 15 vạn tổn thương mà thôi, căn bản không đả thương được đối phương căn bản. Đạt được 60 cấp phía sau. Các giáo phái đều có đặc biệt hộ thân phương pháp, tỉ như pháp bảo, pháp khí, yêu sủng, đều có thể chất lên đại lượng sinh mệnh, vì vậy nếu ngay cả trong số lần ít hơn so với 5 lần lời nói, e rằng có thể giết chết cấp thấp người chơi, nhưng là gặp phải đại nhân trở lên người chơi, mặc dù không xem như là cú lét, thế nhưng tổn thương cũng quá nhỏ. Lấy Trương Lan Lan làm thí dụ, muốn giết nàng, ít nhất phải trúng liền 7 viên mới được, thiếu một khỏa đều giết không chết nàng, 12 viên định hải thần châu, nàng chỉ cần ngăn cùng né tránh 6 viên, có thể bình yên thoát thân. Chỉ lấy trước mắt Du Hí hoàn cảnh, Lưu Phong chỉ cần bảo trì ở lục thành tỷ số trúng mục tiêu, có thể giết chết mọi người, nhưng là theo Du Hí không ngừng phát triển, mọi người sinh mệnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đối với tỷ số trúng mục tiêu yêu cầu lại càng tới càng cao. Trừ phi Lưu Phong có thể tìm được những thứ khác 24 khỏa định hà thần châu, nếu không, tỷ số trúng mục tiêu nhất định phải duy trì liên tục để thăng mới có thể cam đoan định hà thần châu uy lực. Từng cái đem hỏa hồ dẫn qua đây, hết khả năng để thăng mạng của mình bên trong suất, đây chính là Lưu Phong hiện nay phải làm huấn luyện, đang tu luyện đồng thời, lấy được đại lượng kinh nghiệm, cũng không ngừng tích lũy lấy, khoảng cách 60 cấp đầy, còn có khoảng cách rất xa, coi như từng giây từng phút cũng không lãng phí toàn lực tu luyện, cũng muốn chừng một tháng thời gian, bất quá cũng may tâm pháp bên trên tất cả mọi người còn kém rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, coi như luyện đấy, cũng không dùng. Đang ở Lưu Phong chuyên tâm lúc tu luyện, Bạch Đế Thành tất cả bang hội đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái, khoảng cách đệ nhất giới bang hội đại chiến, thời gian đã càng ngày càng gần, mà cái thứ nhất quán quân, đối với bang phái phát triển, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tương đối nhỏ bang hội, tiếp tục chiếm đoạt chung quanh bang hội, hình thành từng cái cùng loại cựu tôn giúp liên hợp bang hội, mà thực lực tương đối mạnh đích thực đại hình bang hội thì nghĩ hết tất cả biện pháp, mượn hơi thực lực mạnh mẽ cao thủ, tranh thủ ở lần đầu tiên bang hội trong đại chiến, thu được Bạch Đế Thành quán quân. Lần này bang hội đại chiến, này đây thành làm đơn vị, hiện nay đã mở ra 100 thành thị, mỗi cái thành phố lớn chừng 10 hơn vạn người chơi, vì vậy có thể sinh ra 100 quán quân, bước tiếp theo chính là Thiên Hạ Đạo Pháp Đại hội, khi đó chính là 100 thành phố quán quân bang hội cùng tụ một đường, quyết ra mạnh nhất bang hội, bất quá đó đã là khác một hồi so tài. Truyền thuyết là muốn ở đại niên ban đầu cả đêm 6 điểm bắt đầu. Thu được tài thành vô địch bang hội, mỗi cái thành viên đều sẽ đạt được một cái gói quà, gói quà bên trong lấy vĩnh cửu tăng tự do điểm thuộc tính tiên đan là thần tiên luyện chế đan dược, có thể nói là siêu cấp quý báu, có tiền cũng mua không được. Chỉ có thu được vô địch thành viên bang hội mới có thể đạt được. Vì vậy, lần này bang hội đại chiến vô cùng trọng yếu, nếu là không có cách nào đạt được quán quân, thậm chí ngay cả đạt được vô địch hy vọng đều không thấy được nói. Cái kia mọi người tất nhiên sẽ ly khai, vì vậy hết thảy bang hội đều vạn phần coi trọng, vô luận như thế nào, mặc dù nhập vào nhiều tiền hơn nữa, cũng muốn tranh thủ lần này bang hội chiến bên trong thu được tốt thành tích. Theo lần đầu tiên bang hội đại chiến gần sát, cựu tôn bang chưa từng có đoàn kết đứng lên, vì tiên đan, cũng vì vinh quang, tất cả mọi người chủ động vì trong bang làm việc, mặc kệ nơi nào khuyết thiếu tài liệu, đều sẽ có người trước tiên bổ vào, căn bản cũng không tính toán tiền tài ở trên được mất, dù sao. Cái kia vốn là cũng không còn bao nhiêu tiền. Chỉ cần có thể đạt được quán quân, phân đến tiên đan, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu. Rốt cục, đang ở khoảng cách bang hội đại chiến còn có một xung quanh thời điểm, Lưu Phong đình chỉ tu luyện, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã có thể ở 10 thước có hơn, ung dung đem hỏa hồ định trụ, sau đó dùng liên tiếp công kích, đem hỏa hồ trực tiếp đánh bể. Bang hội phát triển bên trên, hiện tại đã lên tới lẹ vẻo 20. Thành viên của bang hội đạt tới 30 người, ngoại trừ 10 cái phụ trách phát triển bang hội biệt hiệu bên ngoài, những thứ khác 20 người. Bao quát Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan ở bên trong, cũng là lớn nhân cấp cao đoàn người chơi. Đáng nhắc tới chính là, bang hội lên tới lẻ và 20 phía sau, cần danh vọng tăng lên 10 lần, vì vậy tiếp tục thăng cấp thay đổi phi thường chắc trở, phỏng đoán cẩn thận, cũng muốn 3 tháng mới có thể thăng một cấp. Mắt thấy có nữa một tuần thì phải giúp biết đại chiến, Lưu Phong mặc dù rất muốn tiếp tục luyện tiếp, nhưng là nếu muốn thu được tốt thành tích, Lưu Phong nhất định phải bắt đầu nhiều người công đức phó bản, đem sau cùng 4 cây vô tướng thiên ma phiền. Cùng với vô tướng thiên ma đại trận bố trận đồ đoạt tới tay. Chương 110, Định Hà Thần Châu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong cũng không có trực tiếp dưới nhiều người công đức phó bản, mà là cùng Trương Lan Lan cùng nhau, hướng 60 cấp giã ngoại công cộng phó bản chạy tới, mặc dù bây giờ có 12 viên Định Hà Thần Châu, thế nhưng số lượng quá ít, hơi chút thất thủ mấy lần, sẽ rất khó giết chết đối phương, nếu có thể có nhiều đến mấy cái, tình huống kia chỉ sợ cũng có khác bất đồng. Như có thể kiếm đủ 36 khỏa Định Hà Thần Châu lời nói, coi như lãng phí 2-3 chục khỏa, chỉ cần còn thừa lại 6-7 khỏa toàn bộ chúng mục tiêu, giống nhau có thể muốn đối phương mạng nhỏ. Nguyên bản Lưu Phong chính mình đi trước cũng có thể, nhưng là không có Trương Lan Lan hai cái tu la nữ, cá chép pháp sư một cửa ải kia, Lưu Phong căn bản làm khó dễ, phía sau tiểu ngọc trai yêu nơi đó, cũng không phải dựa vào một người có thể xông vào đi qua. Một đường sát nhập vào đại sảnh, Lưu Phong lần nữa bắt đầu rồi ngày hôm qua nước chảy, bất quá lần đầu tiên vận khí tương đối không tốt. Tại sắp chạy vào lối đi một sát na, trực tiếp bị một đạo Định Hà Thần Châu đập chết ở nơi nào. Nhìn thấy tốc độ không đủ, Trương Lan Lan xung phong nhận việc, lần nữa chạy về trong thành, mua hai đả thần đi phù cho Lưu Phong, cái này phù vẫn là rất tiện nghi, không đến 10 đồng tiền một tấm, có thể có tính cách tạm thời tăng lên gấp đôi tốc độ, thời gian kéo dài 30 giây. Có thần hành phù, Lưu Phong một lần là được công, trốn ở góc động vị trí, kiên nhẫn đợi hơn 40 phút, cái kia ngọc trai yêu rốt cục ở một tiếng cuồng loạn kêu thảm trong tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Ôm tâm tình mong đợi, Lưu Phong nhanh chóng chạy ra khỏi thông đạo, hướng ngọc trai yêu chết đi địa phương chạy tới, mới chạy không có mấy bước, điện tử thanh âm nhắc nhở liền vang lên, chúc mừng ngươi người thứ hai hoàn thành ngọc trai yêu huyệt thủ thông, thu được thần bí thưởng cho, mời kiểm tra và nhận. A két. Nghe thế đạo thanh âm, Lưu Phong không khỏi sửng sốt, phải biết rằng, trước đây hắn chính là chưa từng có từng thu được bất kỳ thủ sát, đừng nói buột, liền tiểu quái thủ sát đều không bắt được quá, làm như nhóm đầu tiên người chơi, mấy ngày nay mới vừa luyện đến 60 cấp, hơn nữa 60 cấp kinh nghiệm còn chỉ có một ít sợi đâu, khoảng cách 60 cấp đầy còn rất dài khoảng cách. Nguyên tưởng rằng, chỉ có thủ thông mới có thưởng cho đâu, nhưng là bây giờ xem ra, người thứ hai thủ thông dĩ nhiên cũng có thưởng cho. Cái này coi như có ý tứ, vội vàng mở bọc ra lan, sau một khắc, một đống nhỏ chân châu xuất hiện lần nữa ở Lưu Phong trong tầm mắt. Phát hiện Linh Châu, có hay không đem phát hiện Linh Châu, tổ hợp đến Định Hà Thần Châu bên trong. Điện tử thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Xác nhận. Đối mặt hỏi như vậy, Lưu Phong đương nhiên không sẽ chọn phủ nhận, sau một khắc. Trong bọc mới chiếm được cái kia một đống nhỏ chân châu tiếp nhị liên tam bay lên, tỉ mỉ đếm, tổng cộng là 8 viên, so với lần đầu tiên thiếu 4 viên. Tổ hợp hoàn tất sau đó, Lưu Phong Định Hà Thần Châu đạt tới 20 khỏa. Dựa theo cái tỷ lệ này lời nói, ngày mai nếu như lại thông một lần nói, hẳn là còn có thể bắt được 4 viên, cộng lại tổng cộng đúng lúc là 24 khỏa. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong qua loa thu hồi tuân gia trang bị, tổng cộng là 2 kiện chân châu sáo trang bộ kiện, những thứ khác đều là một ít giải rác vật phẩm. Sau một khắc, Lưu Phong thối lui ra khỏi phó bản. Lần nữa tìm được rồi Trương Lan Lan, từ Trương Lan Lan đi chân bảo thương khố 3 tầng, mua một đạo thiên đế lệnh cưỡng chế, có này đạo lệnh cưỡng chế phía sau. Có thể đổi mới phó bản, trong vòng một ngày có thể 2 lần tiến nhập cùng một cái phó bản. Nay đạo lệnh cưỡng chế ngược lại cũng không đắt, mới 1.000 khối một tấm, một ngày cũng có thể sử dụng vô số lần, bất quá trên thực tế, mỗi ngày chỉ có thể dùng một tấm mà thôi, đa dụng lời nói, không đợi chạy đến phó bản quan cuối cùng, tiền lời thời gian liền kết thúc, coi như giết buộc cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Lần nữa cùng Trương Lan Lan cùng nhau tiến nhập Ngọc Trai Lớn Huyệt, tìm hơn 2 giờ, lần nữa đã tới quan cuối cùng. Sau đó Lưu Phong vẫn là lao xáo lộ, đầu tiên là đem thất sát minh vương đinh bắn vào vỏ chai chỗ tổn hại, sau đó sử dụng hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, cùng với thần hành phù, tốc độ cao nhất nhảy tuất vào huyệt động trong thông đạo. Quả nhiên, chính như Lưu Phong dự liệu như vậy, làm như người thứ ba đã thông phó bản nhân, Lưu Phong lần nữa thu được 4 viên định hà thần châu thường cho, lúc cho tới bây giờ, 24 khỏa định hà thần châu toàn bộ tới tay. Còn như những thứ khác định hà thần châu, trên thuyết minh cũng cho ra khỏi xuất xử. Hiện tại đang ở ngọc trai tiên tử trong tay, nói cách khác, đó đã là 120 cấp chuyện về sau. Hay là tiên, là 120 cấp đầy, độ kiếp sau khi phi thăng cảnh giới, hiện tại cái bản đồ này căn bản là không có mở, hơn nữa gọp đủ 36 khỏa định hà thần châu phía sau. Sáu trang pháp bảo uy lực sẽ thật sự thể hiện ra, uy lực to lớn tăng cường, còn như đến cùng là như thế nào mạnh mẽ pháp, vậy chỉ có kiếm đủ 36 khỏa định hà thần châu phía sau mới có thể đã biết, nói chung một câu nói. 36 khỏa định hà thần châu tổ hợp lại với nhau phía sau, là có thể cùng phiên thiên ấn chống lại hậu thiên trí bảo. Có 24 khỏa định hà thần châu phía sau, Lưu Phong miễn tổn thương đạt tới 24.000. Bất quá lại cũng không là vô địch, không nói người khác, chỉ riêng Trương Lan Lan tu la nữ, chỉ cần tuân ra 50 lần trở lên phá hư, có thể ung dung bạo nổ chết hắn. Chỉ bất quá tương đối mà nói, hắn cũng có miểu sát bất kể đối thủ nào năng lực. Gọp đủ 24 khỏa định hà thần châu phía sau. Lưu Phong đối với Ngọc Trai Lớn Huyệt, cũng mất đi hứng thú, tuy là mỗi ngày còn biết được quét một chút, nhưng này đều chỉ là vì đánh trang bị bán lấy tiền mà thôi, chân châu sáo trang thuộc tính thật tốt quá, khẳng định có thể bán ra giá cao. Chân châu sáo trang đặc điểm lớn nhất, là thuộc tính có thể tự chọn, hơn nữa mỗi hạng thuộc tính đều là cực đại 100. Hơn nữa 10 cái khảm nạm lỗ, tuyệt đối là đại nhân cùng cường nhân một lòng tuyển trạch. Thu thập đủ 24 khỏa định hà thần châu phía sau, Lưu Phong trực tiếp tiến đến Hỏa Hồ Bình Nguyên. Tùy tiện tìm một con hỏa lò, tay trái tìm tỏi trong lúc đó, một viên tiếp nối một viên định hà thần châu súng máy một dạng bắn quét đi ra ngoài, đầu mấy viên toàn bộ đều không có trúng mục tiêu, thế nhưng rất nhanh liền quét trúng hỏa hồ thân thể, khiến cho lâm vào 3 giây trong hôn mê. Mỗi giây gần 4 phát tốc độ xuống, định hà thần châu một viên tiếp nối một viên oanh kích tới, 1 vạn, 2 vạn, 40 ngàn, 8 vạn, 160 ngàn, 320.000. 64 vạn. To lớn tổn hại huyết chữ số rắc. Rắc. Bay lên, chỉ kiên trì tới đệ thất hỏa, không đợi từ trong hôn mê giải thoát đi ra, cũng đã bị triệt để đánh bể. Có 24 khỏa định hà thần châu phía sau, chỉ cần bị đập trúng một viên, cơ bản có thể tuyên bố kết thúc, không có ai có thể ở liên tục bắn trùng dưới, còn có thể bảo trì bất tử. Đương nhiên, như đối phương sử dụng hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù lời nói, vẫn là có thể, dù sao. Đây chỉ là du hí mà thôi, nhân vật hào tuy là bị hôn mê, người chơi cũng không bị ngất, tuy là nhân vật không cách nào hành động, không cách nào sử dụng kỹ năng, thế nhưng sử dụng đạo cụ vẫn là có thể. Bất quá, chỗ thiếu hụt cũng vẫn là có, đó chính là sử dụng một lần phía sau, dài đến 300 giây thời gian cột đao. Trong quá trình này, định hà thần châu cũng chỉ có thể là bãi thiết, bất quá cũng may còn có thất sát minh vương đinh, cùng với vô tướng thiên ma phiên, cùng với linh thiết trung phản tổn thương, tổng thể mà nói, Lưu Phong thực lực tổng hợp, đã đạt đến trước mắt đỉnh cấp người chơi tiêu chuẩn. Bởi lãng phí một ngày, cho nên khoảng cách bang hội đại chiến, chỉ có 6 ngày thời gian, thu được 24 khỏa định hà thần châu phía sau. Lưu Phong sáng sớm hôm sau, vừa lên nét liền tiến vào nhiều người công đức phó bản, lại không mở soạn nói, sợ là liền cản không nổi lần này bang hội đại chiến. Tiến nhập nhiều người công đức phó bản, trải qua hơn 3 tháng tu luyện, Triệu Vân, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, đều đã đạt tới 50 cấp, trong này không chỉ là bọn họ tự thân tư chất cao, trọng yếu hơn chính là, Lưu Phong đập vào một cái hơn 100 vạn, trên người mỗi người đều nện xuống 300.000 tả hữu, mới có hôm nay tốc độ. Bất quá đạt được 50 cấp phía sau, tâm pháp vẫn bị kẹt, còn muốn dùng tiền đập nói, vậy thì không phải là 1-2 triệu chuyện, Lưu Phong thật sự là đập không dậy. Nổi. Bất quá, 50 cấp cùng 60 cấp trong lúc đó, cũng không có khác biệt quá lớn, tuy là cấp bậc uy áp ở nơi nào, thế nhưng công đức phó bản cứ như vậy, quái vật cấp bậc vĩnh viễn so với người chơi cấp bậc cao thấp cấp bậc uy áp bất kể như thế nào đều là tồn tại. Hội hợp 4 cái đồng bọn phía sau, Gia Cát Lượng mở ra ngũ hành bắt quái trận. Đem trước giờ luyện chế xong trận phù, phân biệt phân phát xuống phía dưới, mỗi người đều có một tấm, mang theo bên trên trận phù sau đó, coi như sát nhập hắc khu, vậy cũng giống nhau có thể thu được đại trận tăng phó, mà sẽ không suy yếu, dù sao. Thái cực chính là như vậy, hắc bên trong có trắng, trắng bên trong có hắc, không có trận phù trong người, mặc dù đối phương sát nhập vào vùng bị tạm chiếm, cũng giống vậy phải bị đại trận suy yếu, mà sẽ không đạt được tăng cường. Thu được đại trận tăng phó phía sau, Lưu Phong chí lực cũng không đến 4.000 điểm. Tăng lên tới hơn 5.300 điểm, công kích phòng ngự mẫn tiệp, đều tăng lên khoảng chừng 20%. Đây vẫn chỉ là sơ cấp trận pháp mà thôi, theo không ngừng nghiên cứu cùng tu luyện, tăng phó biên độ sẽ càng ngày càng đại. Đại trận mở ra phía sau, 4 người một đường chạy như điên, rất nhanh liền đã tới Bái Nguyệt Giáo cánh đông phân đàn, nơi này có vượt lên trước 1.000 danh Bái Nguyệt Giáo đồ, cùng với Bái Nguyệt Giáo một gã hộ pháp, trong trận chiến đấu này, không có ai biết chạy trốn, cũng không cho phép chạy trốn, chỉ có nhất phương triệt để tử vong. Chiến đấu mới có thể kết thúc. Hít vào một hơi thật dài, tu luyện 8 cùng cựu huyền công Triệu Vân đè ở trước mặt nhất, Lưu Phong cùng Hoàng Trung phân biệt rơi ở phía sau thập bộ, đi theo ở hai bên, đem ra cắt lượng cùng bảng thống bảo hộ ở phía sau, bày thành công một cái truy hình trận. Vừa mới tiếp cận Bái Nguyệt Giáo sân môn, sau một khắc, 6 gã Bái Nguyệt Giáo đồ liền chợt nhảy ra, trong tay quơ loan đao, quái khiếu vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vân lập tức lấy ra ngân thường, vùi đầu nghênh liếu thượng khứ, cùng lúc đó Hoàng Trung không nói hai lời, lấy cung cài tên, liên tiếp chính là 9 tiếng tiên vang, kịch liệt trong tiếng rít, 9 đạo hỏa quang gào thét hướng điên cuồng nhảy lên tới Bái Nguyệt Giáo đổ thoan đi qua. Ầm ầm kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Hoàng Trung liên tục 9 mũi tên, bắn vào cùng một cái Bái Nguyệt Giáo đổ trên người, mặc dù đối phương phòng cao huyết hậu, thế nhưng liên tục 9 mũi tên xuống tới, nhưng vẫn là tổn hại rồi 1/5 huyết, hơn nữa, đang ở con thứ 9 tiễn gần người trong nháy mắt, nguyên bản hơn phân nửa quản sinh mệnh trong nháy mắt bị thanh không, ngã xuống đất bỏ mình. Cựu tử nhất sinh. Đó cũng không phải ạ tại sở kỳ hiệu, mà là một cái sở kỳ hiệu bị động, hết thảy bên phải Hoàng Trung tên bắn ra, đều kẹp theo cựu tử cuộc đời hiệu quả. Mặc dù bây giờ kỹ năng này cấp bậc còn rất thấp, chỉ có nhất cấp mà thôi, nhưng là mặc dù là 10% xác suất cũng đủ bị, liên tục 9 mũi tên xuống phía dưới, tuôn ra một lần không tính là hiếm lạ. Đang ở Lưu Phong tán thán cùng Hoàng Trung cường hắn lúc, bên kia Triệu Vân cũng bắt đầu phát huy, trong tay hiện ra ngân thương run lên trong lúc đó, trong nháy mắt phát sinh 5 đạo hàn mang, gào thét đâm xuyên qua còn thừa lại 5 Bái Nguyệt Giáo đồ yết hầu. Nhanh! Thực sự quá nhanh, tốc độ cực nhanh dưới, Triệu Vân công kích chỉ món quang tìm không thấy ảnh, căn bản liền thân thương đều nhìn không thấy, chỉ run lên trong lúc đó, liền liên tục 5 phát súng đâm trúng 5 Bái Nguyệt Giáo đồ yết hầu. Thất tham bàn xà thương! Chỉ cần sỏ xuyên qua yếu hại, mặc dù là thánh nhân, cũng phải rót bỏ mình. Hàn mang lóe lên trong lúc đó, còn thừa lại năm bái nguyệt giáo đồ nhất thời ổn định ở tại chỗ, đứng ngẩn ngơ ở nơi đó. Cùng lúc đó, Triệu Vân thu hồi trường thương, chậm rãi bước từ bên cạnh bọn họ đi tới, mai cho đến Triệu Vân thân ảnh đi ra hơn 10m, năm thi thể mới nổ lớn ngã xuống đất. Mạnh mẽ. Không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Đối mặt kinh khủng như vậy Hoàng Trung cùng Triệu Vân, Lưu Phong quả thực tìm không được bất luận cái gì lời có thể nói, bởi hai người quá mạnh mẽ, cho nên phía sau Lưu Phong, Bàng Thống, cùng với Gia Cát Lượng, thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội cũng không có. Bất quá đừng lo, Lưu Phong biết, cái này bái nguyệt giáo phân đàn bên trong, nhưng là có hơn 1.000 bái nguyệt giáo đồ đâu, không lo không thấy được mọi người phát huy, nếu thật không thấy được nói, Lưu Phong chỉ biết vui vẻ, mà sẽ không thất vọng, có thể thuận lợi bắt vô tướng thiên ma phiên, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Ngược lại mọi người thực lực, mặc kệ sớm một chút vẫn là chậm một chút, cuối cùng là có thể nhìn thấy nha. Chương 111, vây hãm nghiêm trọng. Bất quá, Lưu Phong nguyện vọng cuối cùng là phải thất bại, trong nháy mắt giết trong nháy mắt 6 cái bái nguyệt giáo đồ phía sau, Triệu Vân xung trận ngựa lên trước, sát nhập vào bái nguyệt giáo phân đàn sơn môn bên trong, sau một khắc. Huyên náo tiếng reo hò bên trong, vượt lên trước 20-30 danh bái nguyệt giáo đồ hò hét vọt tới, đem Triệu Vân bao ở trong đó. Như mục tiêu chỉ có mấy người, Triệu Vân hoàn toàn có thể thi triển ra cả người kỹ năng, trong nháy mắt đem đánh tan, nhưng khi nhân số nhiều đến có thể mang hắn hoàn toàn vây quanh lúc, rất nhiều chiến kỹ liền không thi triển được. Tuy là ngẫu nhiên có thể bắn ra một đạo hàn mang, miểu sát một gã bái nguyệt giáo đồ, thế nhưng thời điểm khác, cũng là muốn vận chuyển trường thương, đẩy ra công tới pháp khí cùng pháp bảo, tiến hành phòng ngự. Triệu Vân tuy là lựa chọn nguyên thủy hệ, học xong 8 cùng cựu huyền công, thế nhưng dù sao tầng thứ quá thấp, hơn nữa chung quanh bái nguyệt giáo đồ, cái kia đều là tiểu bột một cấp tồn tại, trên cấp bậc càng là so với Triệu Vân cao lẹ vẻo 20, đây nếu là không để phòng nói, rất nhanh sẽ bị giết chết, cái này là không có bất ngờ. Bất quá, tuy là cấp bậc kém rất nhiều, thuộc tính cũng kém rất nhiều, thế nhưng Triệu Vân thi triển ra thất tham bản xà, tuy là rất ít có thể đả thương địch thủ, thế nhưng tự bảo vệ mình cũng là không sâu, coi như bị thương tổn, cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Tám cùng cựu huyền công, chẳng những giao phó hắn siêu cường khí lực cùng lực phòng ngự, trọng yếu nhất vẫn là mỗi giây 10% hồi huyết, làm như vô thượng huyền công, tám cùng cựu huyền công mỗi cấp có thể cho Triệu Vân mang đến 10 triệu sinh mệnh, hiện tại đã tu luyện tới cấp 2 Triệu Vân, sinh mệnh lực chừng 20 triệu, mỗi giây khôi phục đạt tới 2 triệu khoảng cách. Trên căn bản là rất khó giết chết. Có lẽ có người ta nói, cái này tám cùng cựu huyền công, có phải hay không khoa trương điểm? Thực ra không phải vậy. Đây chính là được từ bản cổ vô thượng thần công, bản cổ chính là dựa vào bộ công pháp này, dĩ lực chứng đạo, tuy là cuối cùng thất bại, thế nhưng tu luyện tới cực hạn chỗ, khai thiên tích địa đều có thể làm được, bởi vậy là được thấy bộ thần công này huyền dây. Bất quá, cái này tám cùng cựu huyền công bắt đầu tốt luyện, nhưng càng về sau càng khó luyện, nhất là ba cấp về sau, càng là khó lại càng khó hơn, thế nhưng bất kể nói thế nào, làm như khai thiên đệ nhất công pháp, chỉ riêng uy lực mà nói, đúng là trí cao vô thượng. Tuy là Lưu Phong đem Triệu Vân lựa chọn nguyên thủy hệ, thế nhưng cuối cùng đến tột cùng có thể học được cái gì, đây chính là không nhất định, học được cái gì cũng có khả năng, vận khí tốt liền lợi hại, vận khí không tốt liền rắc rưởi, cùng loại tám cùng cựu huyền công như vậy, đó đã là vô thượng cấp, không có siêu quần thiên phú, là không có tư cách học. Lấy người chơi làm thí dụ, 120 cấp trước, là không có khả năng có cơ hội học được, thành tiên phía sau, mới có một tia hy vọng, đối với Linh Bảo Du Hy mà nói, cái này tám cùng cựu huyền công, liền như võ hiệp trong tiểu thuyết cựu dương thần công một loại công pháp một dạng, tuyệt đối tuyệt học. Hơn 20 triệu sinh mệnh, mỗi giây 2 triệu khôi phục, cái này mạnh mẽ nghe dường như rất nhiều, nhưng là cái này lại cũng không là vô địch, nếu như có thể liên tục trúng mục tiêu lời nói, Lưu Phong định Hà Thần Châu có thể ung dung diệt hắn, Hoàng Trung tiễn pháp thì càng không cần nói, mỗi một tiễn đều có 10% xác suất miểu sát hắn. Tu luyện tới chỗ cao thâm, càng là cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, cũng không phải nói luyện đến cao cấp cảnh giới, Hoàng Trung liền vô địch, Triệu Vân liền vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản. Trên thực tế, tiễn được bắn trúng mục tiêu mới dùng được, nếu như tên bắn ra bị đẩy ra rồi, không có bắn trúng mục tiêu, vậy còn cựu tử gì? Vừa chết đều không chết. Đang ở Triệu Vân rơi vào khổ chiến bên trong, bị 20-30 cái bái nguyệt giáo đổ vây ô trong lúc đó, Hoàng Trung hít vào một hơi thật dài, vung tay bắn cung, đồng thời đem cựu mũi tên nhọn dẫn ở trên cung. Sau một khắc, một tiếng quát lớn trong lúc đó, vô biên vũ tiễn gào thét mà ra, hướng phía xa xa 20-30 danh bái nguyệt giáo đồ bao phủ đi qua. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, Hoàng Trung hơi cong 9 mũi tên, trong nháy mắt liền bắn ra khỏi cửu luân, liên tục cửu luân bắn ra, tổng cộng chỉ tốn 3 giây thời gian mà thôi, dây đặc dưới mưa tên, bái nguyệt giáo đồ tao thụ đả kích khổng lồ, đỉnh đầu tổn hại huyết chữ số từng hàng thăng lên, 9981 miếng mũi tên nhọn bắn trùm dưới, có 5-6 cái tương đối mang không có bái nguyệt giáo đồ tại chỗ gặp cựu tử cuộc đời công kích, thật dài cột máu trong nháy mắt thanh không, chết. Không thể chết lại. Bắn liên tục cựu luân phía sau, Hoàng Trung chợt thu hồi chiến cung, rút ra một thanh màu máu đỏ chiến đao, hổ gầm một tiếng, vọt vào chiến trận bên trong, đại đao bên trái phách bên phải chém, được kêu là một cái cuồng bạo dữ dằn. Còn thừa lại mười mấy bái nguyệt giáo đồ, ở Hoàng Trung cùng Triệu Vân bao vây tiêu trừ dưới, chỉ vài giây sau đó liền toàn bộ phơi thây tại chỗ, chết không thể chết lại, từ đầu đến cuối, Lưu Phong, Bàng Thống, cùng với Gia Cát Lượng cũng không có xuất thủ. Đáng nhắc tới chính là, ở giết hại trong quá trình, Hoàng Trung tuy là biểu hiện cuồng bạo, thế nhưng trên thực tế, giết hại hiệu quả cũng không như Triệu Vân. Triệu Vân thất tham bản xà thương pháp quá sắc bén, hàn mang lóe lên trong lúc đó, thì có một gã bái nguyệt giáo đồ ngã xuống đất không dậy nổi, chết cùng bỏ mạng. Nhưng là Hoàng Trung tuy là cũng rất cường đại, thế nhưng liên tiếp chém bao nhiêu đao, cái kia bái nguyệt giáo đồ lại như cũ thần thái rạng rỡ, tuy là đánh không lại Hoàng Trung, nhưng là lại trong thời gian ngắn không thể bị giết chết. Còn thừa lại 15 cái bái nguyệt giáo đồ bên trong, Triệu Vân mình giết 14, Hoàng Trung chỉ giết một cái, mặc dù là duy nhất một cái kia, vẫn là Triệu Vân ngừng tay không giết, đợi hơn 30 giây sau, Hoàng Trung mới bắt. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhíu chặt chân mày, cái này Si Vu đao pháp, dường như cực kỳ phổ thông nha. Đối phó một người bình thường bái nguyệt giáo đồ đều khó như vậy, đây nếu là chống lại chân chính buộc, vậy còn có trông cậy vào sao? Nghi ngờ gian, Lưu Phong mang theo 4 cái đồng bọn tiếp tục tiến lên, một đường xuyên qua thật dài sơn đạo, rốt cục đã tới một cái rộng lớn ngôi cao, nhưng là hướng xung quanh nhìn lại, chỉ một người đều nhìn không thấy. Còn đang nghi hoặc, một tiếng trống vang, từ mở mang vô cùng chung quanh sân thượng, đồng nhiên chui ra 800 danh hạng nặng võ trang bái nguyệt giáo đồ, đem Lưu Phong 5 người vây quanh ở giữa. Đồng thời từng bước một ép tới. Lui. Lui. Nhìn thấy một màn này, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống một khẩu đồng thanh hô lên cùng một cái ký tự, sau đó 5 người quay ngược người lại tới, từ Triệu Vân mở đường, toàn bộ thối lui ra khỏi sườn núi ngôi cao, ở đi thông chân núi lối vào chỗ ngừng lại. Đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lúc đó, chân núi lại truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, sau một khắc. Dưới sơn đạo phương, một gã thanh y hộ pháp, dẫn theo gần 200 danh bái nguyệt giáo đồ. Từ phương hướng dưới chân núi đánh bọc qua đây. Tà tạp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi thầm kêu thất sách, không nghĩ tới cái này nhiều người công đức phó bản bên trong địch nhân đã vậy còn quá giàu hoạt, lại vẫn biết dùng tính toán. Nếu như bình thường dưới trạng thái, lần này nhưng là chết chắc rồi. Đang kinh hoàng gian, Gia Cát Khổng Minh lớn tiếng nói, Tử Long. Ngươi phụ trách ngăn cản dưới sơn đạo phương địch nhân, phụ trách ngăn chặn thanh ý hộ pháp, Bàng Thống, ngươi phụ trách hỏa lực áp chế. Cần phải không để một cái địch nhân leo lên ngôi cao. Nói đến đây, Gia Cát Khổng Minh quay đầu, đối với Hoàng Trung cùng Lưu Phong nói, Hán Thăng. Ngươi phụ trách bảo vệ ngôi cao phương hướng, tận lực quấy nhiễu loạn địch trận, không cho bọn họ hình thành thống nhất xung phong hàng ngũ. An bài hết 3 người kia phía sau, Gia Cát Khổng Minh đem một nhìn không hướng Lưu Phong nói, Chủ công, ngươi tùy thời chú ý trợ giúp hai bên, một bên nào tương đối nguy cấp, liền trợ giúp một bên nào, vô luận như thế nào, không thể khiến hai phe địch nhân tụ lại, đồng thời. Ngươi phải chú ý bảo hộ Bàng Thống tiên sinh, không có hắn hỏa lực áp chế, chỉ dựa vào Triệu Vân một người, không ngăn cản được chân núi địch nhân. Nhưng là, ngươi làm sao bây giờ? Nghe được Gia Cát Khổng Minh lời nói, Lưu Phong vội vàng nói. Nghe được Lưu Phong lời nói, Gia Cát Khổng Minh trong ánh mắt lộ ra một tia ấm áp, ngạo nghễ nói, không cần lo lắng, chỉ cần không cho bọn họ hôn lưu, đại trận của ta bọn họ liền phá không được, đại trận không phá, Khổng Minh bất tử. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Khổng Minh thân thể dần dần thay đổi hư ảo. Hơn nữa thể tích đã ở không ngừng biến lớn, sau một khắc, một tiếng trong tiếng rít, Khổng Minh trong nháy mắt biến mất ở Lưu Phong trước mặt. Tê nhìn thấy một màn này, Lưu Phong biết, Gia Cát Khổng Minh đây là cùng đại trận dung hợp làm một thể, lấy thân khu trận, chỉ cần đại trận không phá, Khổng Minh sẽ không chết, sau cùng một tia lỗ thủng cùng kẽ hở, cũng theo đó bị ngăn chặn. Trong lúc đang suy tư, Triệu Vân đã đối mặt cái kia thanh y hộ pháp, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, cái kia thanh y hộ pháp cơ trong tay vô tướng thiên ma phiên. Trên 100 con ngũ bộ dạng thiên ma gào thét hướng Triệu Vân thoan đi qua, không lọt vào mắt Triệu Vân phòng ngự, trực tiếp gặm ăn thân thể của hắn. Bất quá, tổn thương như vậy, đối với Triệu Vân mà nói là không có có ý nghĩa, mỗi giây 2 triệu hồi huyết, không phải dễ dàng như vậy có thể bị mẫn diệt, nhưng là... Cái kia thanh y hộ pháp không chỉ có riêng bằng vào vô tướng thiên ma phiên, bản thân công kích cũng vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù nói, Triệu Vân có thể mỗi giây khôi phục 2 triệu sinh mệnh, thế nhưng cái kia thanh y hộ pháp dù sao cũng là buốt. Bùng nổ cường lực công kích là khu vực tính quần thương, mỗi lần Triệu Vân đỉnh đầu đều sẽ cao lên 3 cái cao tới 140-150 vạn thương tổn chữ số. 3 cái chữ số chung vào một chỗ, Triệu Vân mỗi giây tổn thất đạt tới gần 5 triệu. Nhìn thấy một màn này, Bàng Thống Vô Tử Kim Hồ Lô, một đạo ánh sáng màu xanh hướng Triệu Vân quấn quanh đi qua, Triệu Vân sinh mệnh lập tức nhanh chóng hồi phục, nhưng là tiếp tục như vậy đi xuống, như trước không phải biện pháp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, tay trái trong nháy mắt lộ ra, Định Hà Thần Châu gào thét mà ra, phảng phất súng máy một dạng, hướng về phía cái kia thanh ý hộ pháp bắn quét đi qua, cùng lúc đó, Lưu Phong quát to, Tử Long, toàn lực công kích, giúp ta bước ra sơ hở của hắn. Nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Vân chợt gào to một tiếng, chung quanh thân thể hồng quang hành động lớn, sau một khắc, một hồi chiêm chiếp chít chít âm thanh bên trong, vô số đạo phi điểu hình dáng thương mang, từ bốn phương tám hướng, hướng phía cái kia thanh ý hộ pháp bắn tới. Cham, chim, hướng, phượng. Không sai, đây chính là Triệu Vân học từ một đời thương vương Đồng Nguyên tuyệt kỹ, là nhất thương đơn thể công kích thương pháp, một khi thi triển, trong nháy mắt liền phóng xuất ra trên trăm đạo thương mang, cái kia thanh ý hộ pháp lợi hại hơn nữa, cũng không đỡ được, dù sao. Chỉ là miễn cưỡng che ở yếu hại mà thôi, trên người trong nháy mắt đã bị thọc hơn 10 thương, đỉnh đầu cột máu cũng giảm như vậy một ít sợi, thế nhưng rất nhanh liền lại khôi phục đi qua. Bất quá, cái này đã đủ rồi, ở Triệu Vân toàn lực thi triển bách điều chiều phượng phía dưới, cái kia thanh ý hộ pháp rốt cục bị buộc ra khỏi cái hở. Một viên Định Hà Thần Châu gào thét đánh vào cái kia thanh ý hộ pháp trên thân thể, cưỡng bách tính khiến cho lâm vào cố định 3 giây mê muội. Lưu Phong sẽ không ngu xuẩn đến muốn bằng vào Định Hà Thần chủ giết chết đối phương, bởi vì cái kia căn bản không khả năng, nhưng phàm là buốt, làm lượng máu thấp đến giai đoạn nhất định lúc, đều sẽ tạm thời chỗ cùng vô địch thời gian, phóng thích đại chiêu công kích địch nhân. 50%, 30%, 10%. Làm buột lượng máu hạ thấp cái này ba cái cửa khẩu lúc, buột đều sẽ tiến nhập vô địch trạng thái, đồng thời bảo trì 9 giây thời gian, vì vậy muốn dựa vào Định Hà Thần Châu một hơi thở đập chết buột, đó là một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Bất quá Lưu Phong mặc dù không có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng là lại có thể ác tâm hắn, bảy đạo hắc mang lóe lên liền biến mất, tại nơi thanh ý hộ pháp tỉnh dậy phía trước, trước sau chưa đi đến thanh ý hộ pháp trong thân thể, sau một khắc, bảy đạo tinh mang, tiếp nhị liên tam ở thanh ý hộ pháp trên người sáng lên, toàn thuộc tính bị suy yếu bảy thành. Di động cùng tốc độ công kích thay đổi không gì sánh được thong thả, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng trở nên gầy yếu không chịu nổi. Chương 112, 12 ngày ma. Theo toàn thuộc tính bị suy yếu bảy thành, cái kia thanh ý hộ pháp lại không là Triệu Vân đối thủ, tuy là miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng là lại căn bản là không có cách phản kích, mặc dù phản kích, cũng gầy yếu vô lực, căn bản là không có cách đối với Triệu Vân cấu thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp. Theo thanh ý hộ pháp bị đại phúc độ suy yếu, Triệu Vân rốt cục được giải phóng ra, một cây ngân thương thi triển ra, triệt để phong tỏa hơn 3 thước sơn đạo, thủ chính là kín không kẽ hở, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tiến đến. Đang ở Triệu Vân giữ được đường núi đồng thời, bên kia, Hoàng Trung Cơ trong tay huyết sắc đại đao, hung hãn canh giữ ở đường núi lối vào, một khẩu huyết đao múa như bánh xe mở dạng, đao khí lướt qua, làm giả tán loạn. Tuy là thương tổn hữu hạn, thế nhưng hết thể nỗ lực xông tới bái nguyệt giáo đồ, toàn bộ bị Hoàng Trung điên cuồng bạo kích lui. Theo huyết đao cuồng vũ, từng đạo nùng thù màu máu vũ khí, bắt đầu lấy Hoàng Trung làm trung tâm, hướng xung quanh lan tràn ra, bao phủ phương viên 100 mét không gian, tiến vào trong huyết vụ bái nguyệt giáo đồ. Trong nháy mắt bắt đầu tổn hại huyết, tuy là rất chậm, mỗi giây chỉ có 1%, thế nhưng tiếp tục như vậy đi xuống, tối đa 100 giây, hết thảy bái nguyệt giáo đồ đều muốn chết ở chỗ này. Hoàng Trung si vưu đao pháp, am hiểu nhất quân chiến, càng nhiều người uy lực càng lớn, mỗi giây hấp thu chu vi mỗi cái địch nhân 1% sinh mệnh bổ sung đến tự thân. Hơn nữa, hấp thu chung quanh huyết khí phía sau, Hoàng Trung các hạng thuộc tính, đã ở chậm rãi đề thăng, công kích, phòng ngự, di động, sinh mệnh, bắt đầu từ từ gia tăng. Mỗi lúc mỗi giây đều ở đây tích lũy lấy. Lúc này, lấy Hoàng Trung tâm, phương viên trong vòng 100 thước, chừng hơn 800 bái nguyệt giáo đồ, rất nhiều tinh lực, bị dồn dập rút ra, hội tụ đến Hoàng Trung trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Trung công kích càng ngày càng cuồng bạo, tạo thành tổn thương càng lúc càng lớn, mà với chỉ tương đối, Hoàng Trung bị thương tổn càng ngày càng nhỏ, nhưng lại đang không ngừng biến nhỏ bên trong. Bất quá, theo chiến đấu duy trì liên tục, đại lượng bái nguyệt giáo đồ vẫn là dồn dập vây quanh. Đem Hoàng Trung bao vây ở chính giữa, phóng nhãn nhìn lại, Hoàng Trung cột máu lên lên xuống xuống, mới vừa bị đánh rơi gần một nửa, sau đó trong nháy mắt liền khôi phục, phập phồng bất định trong lúc đó, nhất khắc bất động thời gian cũng không có. Theo Hoàng Trung bị bao vây, những thứ khác bái nguyệt giáo đồ dồn dập vòng qua Hoàng Trung, nỗ lực hướng Bàng Thống cùng Lưu Phong vọt tới, nhìn thấy một màn này, Bàng cùng rốt cục xuất thủ. Giơ lên thật cao trong tay pháp trượng, trong sát na. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, hào quang màu đỏ ngòm rơi xuống. Sau đó, một hồi chít chít chiêm chiếp âm thanh bên trong, 100.000 con màu đỏ, từ hỏa diễm vẻ bề ngoài mà thành hỏa điểu, từ vô tận trên bầu trời bắn rơi xuống tới, từ Lưu Phong cùng bảng thống ngoài thân 30 mét chỗ bắt đầu, hướng xa xa tiến hành thảm trải nền thức quanh kích. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, từng cái hỏa điểu kịch liệt đụng vào trên sơn đạo, bộc phát ra một tiếng mạnh mẽ lại tựa như một tiếng oanh minh, mãnh liệt bạo tạc bổ sung thêm cường đại đẩy lùi tác dụng, hết thể nỗ lực vòng qua tới Bái Nguyệt giáo đồ, toàn bộ đều bị nổ tung cách trở ở sơn đạo nhập khẩu bên ngoài, một bước cũng không thể vào. Uống nha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Hoàng Trung chợt quát một tiếng, hai tay cùng lúc cầm chiến đao trôi đao, theo thời gian dài tích lũy, Hoàng Trung thực lực đã tích xúc tới một cái kinh khủng cao độ, chu vi hết thảy Bái Nguyệt giáo đồ đều bị quất chỉ còn một tia sinh mệnh. Kèm theo Hoàng Trung giống to một tiếng, trong sát na. Hoàng Trung hai tay vận đao, giang khắp nơi đánh ra mấy chục đạo hồn viên đao khí lướt qua, hết thảy Bái Nguyệt giáo đồ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, phơi thây tại chỗ. 800 Bán Nguyệt giáo đồ, ở Hoàng Trung giang khắp nơi mấy chục đạo đao khí điên cuồng chém phía dưới, một cái đều không thể chống đỡ xuống tới, chém giết 800 danh Bái Nguyệt giáo đồ phía sau, Hoàng Trung cả người tản ra nồng đậm huyết quang, đã thấy không rõ tướng mạo sẵn có, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, xoay người lên núi Lễ Phật Đường phương hướng đánh tới. Ở Lưu Phong trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, Hoàng Trung hung hãn từ Triệu Vân bên cạnh nhảy lên quá, chiến đao trong tay mỗi một lần chặt chém, đều có thể tuôn ra kinh khủng thương tổn, chung quanh hết thể Bái Nguyệt giáo đồ, toàn bộ gặp lấy mỗi giây 1% điểm tổn hại huyết. Huyết khí tiếp tục bị Hoàng Trung hấp thu, khôi phục lượng máu đồng thời, để thăng thực lực của tự thân. Theo càng ngày càng nhiều huyết khí bị hấp thu, rốt cục, Hoàng Trung mỗi một đao xuống phía dưới, đều có thể tuôn ra mấy triệu thương tổn, dừng ở đây, những cái này Bái Nguyệt giáo đồ lại trải qua không được Hoàng Trung một đao vai, một đao một cái, toàn bộ chém giết. Giết chết Bái Nguyệt giáo đồ phía sau, Hoàng Trung cùng Triệu Vân vây thanh ý hộ pháp, trong tay chạm đao liên tục thi triển cửu liên kích, mỗi lần đều tạo thành gần 1000 vạn điểm thương tổn. Cái kia thanh ý hộ pháp sinh mệnh nhanh chóng giảm bớt lấy, tốc độ cực nhanh, liền như Lưu Phong lại tàn sát thông thường tiểu quái vật một dạng. Rốt cục, ở Hoàng Trung cùng Triệu Vân một hồi chặt lại tựa như một hồi, không gì sánh được dày đặc dưới sự đả kích, thanh ý hộ pháp không cam lòng gào to một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình, căn bản là vô dụng Thất Sát Minh Vương Đinh phát huy. Đương nhiên, cũng không có thể phủ nhận Thất Sát Minh Vương Đinh uy lực, nếu không phải hắn suy yếu thanh ý hộ pháp bảy thành toàn thuộc tính, chân chính đánh nhau, còn không biết sẽ là kết quả gì đâu. Giết chết thanh y hộ pháp phía sau, ngoại trừ cái kia cái vô tướng thiên ma phiên bên ngoài, Lưu Phong không có thu được bất kỳ vật phẩm, bất quá. Nguyên tưởng rằng sẽ phải chịu 1 vạn công đức, nhưng bây giờ biến thành 10 vạn. Nhìn chọn 10 vạn công đức, Lưu Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Trước đây giết một cái hộ pháp, không phải chỉ có 1 vạn công đức sao? Mở ra nhiệm vụ nhật ký nhìn kỹ, Lưu Phong mới hiểu rõ qua đây, trước đây tiêu diệt chỉ là một hộ pháp mà thôi, mà bây giờ tiêu diệt không chỉ là hộ pháp, vẫn là toàn bộ Bái Nguyệt giáo tứ đại phân đàn một trong thanh y phân đàn. Cái này công đức, không phải chỉ cần giết chết một cái hộ pháp có thể so sánh được, mà là hoàn toàn đem nguy hại nhất phương Bái Nguyệt giáo thế lực nhổ tận gốc. Thuận lợi thông quan cái thứ nhất nhiều người công đức phó bản phía sau, nguyên bản tới nay phía sau 3 cái phó bản sẽ rất tốt hơn, nhưng là không thể tưởng, cái này nhiều người công đức phó bản biến hóa là ngẫu nhiên, cũng không phải là mỗi lần đều sẽ tao ngộ tình huống giống nhau. Cũng may, Lưu Phong 4 cái đồng bọn thực sự quá mạnh mẽ. Cái này nguyên bản không phải là thời kỳ này xuất hiện, vì vậy một đường giết đi qua, tuy là tao ngộ rồi các loại tình huống, nhưng là lại đều bị Lưu Phong 4 người hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bái Nguyệt giáo Đông, Nam, Tây, Bắc, tứ đại phân đàn, trước sau bị Lưu Phong nổ tận gốc, thu được sau cùng 4 cái vô tướng thiên ma phiên đồng thời, tổng cộng thu hoạch 40 vạn công đức. Cộng thêm nguyên bản 150.000 công đức, đạt tới 550.000 khoảng cách. 550.000 công đức, trải qua Lưu Phong trí lực tăng phó, có thể chuyển hóa thành hơn 200 vạn sinh mệnh điểm số, không gõ toái này đạo hơn 200 vạn bền công đức chi xác, cũng đừng nghĩ xúc phạm tới Lưu Phong. Nguyên bản, Lưu Phong muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp bắt Bái Nguyệt giáo tổng đàn, nhưng là hơi chút dò xét một cái, Lưu Phong quả quyết chấm dứt ý nghĩ của chính mình, sẽ đi ngay bây giờ lời nói, đó là nhất định không đánh lại. Bái Nguyệt tổng đàn chẳng những có cấp bậc so với người chơi cao 30 cấp Bái Nguyệt giáo chủ, còn có 10 tên so với người chơi cấp bậc cao hơn lẹ và 20 hộ giáo pháp vương. Dưới cờ có 1 vạn danh Bái Nguyệt giáo đồ. Cái này đã xem như là một chi quân đội. Trải qua tìm kiếm phía sau, Gia Cát Lượng cùng bảng thống cho ra nhất trí kết luận là, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Hơn nữa coi như dùng trí, cũng phải đến khi qua 60 cấp đại quan. Sở dĩ nếu qua 60 đại quan, là bởi vì 60 đại quan là cam, đột phá 60 cấp phía sau, kết đan thành công, các hạng số liệu tăng mạnh. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, đều xuất hiện lớn vô cùng nhảy. Nguyên thủy phe người chơi, không cần phải nữa tay cầm bảo kiếm, hoàn toàn có thể lấy thần ngự khí, dĩ khí ngự kiếm, cũng chính là hay là ngự kiếm chế địch. Cái kia đã coi như là chân chính tu tiên nhất tộc. Bởi bị đập ở 60 cấp, không cách nào đột phá 60 cấp đại quan, cho nên mọi người thực lực đều hứng chịu tới câu thúc, từ đầu tới cuối duy trì ở một cái lung túng vị trí, bán ra một bước có thể ngự kiếm phi hành, trăm bộ chế địch, mà không bước ra bước này, liền sử dụng muốn tay cầm bảo kiếm, dựa vào chiêu thức thủ thắng. Đổi đến còn lại các giáo, kỳ thực cũng giống như nhau, 60 cấp sau đó, hết thể giáo phái thực lực cũng lớn vì tăng, nhưng lại không phải tăng một điểm nửa điểm. Tình huống hiện tại là, Bái Nguyệt giáo cấp thấp nhất giáo đồ, đều so với Lưu Phong đám người cao thập cấp, đều là đột phá kết đan kỳ thực lực, lấy chưa kết đan thực lực, đối mặt kết đan kỳ đối thủ, hơn nữa đối thủ như vậy có hơn vạn cái này căn bản là không cách nào thu được thắng lợi. Vì vậy, căn cứ ra cắt lượng cùng bảng thống tính toán, phải đột phá 60 cấp gông cùng xiềng xiếc, đạt được kết đan kỳ, mới có thể chính thức khiêu chiến. Hơn nữa, nhất định phải ở 60 cấp cả tiến hành khiêu chiến, một ngày vượt lên trước 60 cấp, vậy lại xong đời. Bái Nguyệt giáo trong tổng đàn Bái Nguyệt giáo chủ, cấp bậc là so với người chơi cao 30 cấp, như Lưu Phong đột phá đến kết đan kỳ, thế nhưng không có vượt lên trước 60 cấp nói, như vậy Bái Nguyệt giáo giáo chủ cấp đường chính là 90 cấp, ở vào Nguyên Anh kỳ ngưỡng cửa, một ngày Lưu Phong cấp bậc đạt tới 61 cấp. Như vậy Bái Nguyệt giáo chủ đã đem là 91 cấp, đột phá gông cùng xiềng xiếc đạt được Nguyên Anh kỳ, cái này căn bản không cách nào đánh, chọn kém một cái đại cảnh giới, đối thủ như vậy là không giết chết. Cấp bậc uy áp cũng đã đủ đáng sợ, hiện tại lại thêm cái cảnh giới uy áp, hết thể công kích đều sẽ bị áp chế ở 1%, mà đối phương công kích sẽ bị mở rộng gấp trăm lần. Tùy tiện một cái quần thể công kích, liền có thể đem mọi người miểu sát cái 10 lần 8 lần. Nhìn phía xa khí thế bàng bạc Bái Nguyệt giáo tổng đàn, Lưu Phong mặc dù rất muốn lập tức vọt vào, đem vô tướng thiên ma đại trận trận đồ cho đoạt ra tới, tuy nhiên lại không thể không chịu quyết tâm tới, khổ đợi thời cơ. Liền ra các khống minh hòa bảng thống theo như lời. Coi như đột phá 60 cấp gông cùng xiềng xiếc, đột phá đến kết đan kỳ, cũng không phải cứng như thế xông lên liền có thể, đây chỉ là điều kiện tiên quyết mà thôi, không có cái tiền đề này, là tuyệt đối không có hy vọng, đặt tới cái tiền đề này phía sau, còn phải phối hợp nhũ lược, mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là, thiên thời, địa lợi, người hợp. Đây là nhũ lược thi triển điều kiện tiên quyết, thiên thời cần điều tra cùng nghiên cứu, địa lợi càng là cần thời gian dài lục lọi cùng giải khai, duy nhất có người hợp. Cũng còn cần mọi người tiếp tục tăng thực lực lên. Không chỉ là Lưu Phong, còn cần hắn 4 cái đồng bọn đều đạt được kết đăng kỳ. Đối mặt như vậy cục diện, Lưu Phong không khỏi vạn phần khổ sáp, trong khoảng thời gian ngắn, cái này vô tướng thiên ma đại trận xem ra là không có khả năng đắc thủ, cũng may. Mặc dù không có trận đồ, thế nhưng bằng vào 12 cái vô tướng thiên ma phiên, đã có thể bày đơn giản nhất, phiên bản đơn giản hóa vô tướng thiên ma trận. Chỉ là công năng cùng biến hóa bên trên, cùng với trong uy lực, vẫn là kém nhiều lắm. Căn cứ nói rõ, một ngày góp đủ 12 cái vô tướng thiên ma phiên, cùng với vô tướng thiên ma đại trận, liền có thể tụ tập 3.000 vực ngoại thiên ma, bày vô tướng thiên ma đại trận, vừa vào trong trận, sẽ gặp vô tướng thiên ma công kích. Bất quá, hiện tại bởi thiếu trận đồ, cho nên không có 12 cái vô tướng thiên ma đại trận, lại chỉ có thể phát huy ra nhất cơ bản công năng, đại trận biến hóa cũng đơn giản hóa đến rồi cực hạn. Bất quá dù vậy, 12 cái vô tướng thiên ma phiên tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ vô cùng cường đại. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thu được cuối cùng một cây vô tướng thiên ma phiền, đồng thời xác định tạm thời không cách nào đạt được vô tướng thiên ma đại trận trận đồ lúc, khoảng cách bang hội đại chiến, đã chỉ có 2 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, chính là Lưu Phong cùng phòng làm việc thành viên, hiểu rõ cùng quen thuộc bộ này trận phiên thời gian, làm như trấn bang pháp khí, bộ này vô tướng thiên ma phiên tác dụng là không gì sánh được trọng yếu. Ngày hôm nay canh ba trường, mọi người nhiều bang tuyên truyền một cái, tân nhân sách mới thực sự rất khó. Chớ quên cho nhóm A Vong Du Linh bảo đàn 3179-44167. Chương 113, bang chiến đêm trước. Đêm khuya, trong bang hội thành viên trước sau lọ gọng, chỉ có Lưu Phong cùng phòng làm việc thành viên, cùng với Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, còn ở lại trong bang không hề rời đi, đang giúp chiến gần bắt đầu hiện tại, bọn họ phải dành thời gian, làm quen một chút vô tướng thiên ma đại trận. Vô tướng thiên ma đại trận từ 12 mặt vô tướng thiên ma phiên bày thành công, dựa theo 4 phương 8 hướng phương vị sắp hàng. Trong đó mắt trận thiết lập tại chính giữa trên chủ phong bang hội tổng đàn chu vi, đông, nam, tây, bắc, 4 phương 8 hướng, phân biệt lập được 4 cây vô tướng thiên ma phiên, hộ vệ tổng đàn chỗ. Còn lại 8 cây vô tướng thiên ma phiên, phân biệt lập cùng chung quanh 8 trên đỉnh, trải rộng thành vô tướng thiên ma đại trận. Đi qua đại trận, 12 cái vô tướng thiên ma trên lá cờ vô tướng thiên ma, có thể tự do ở đại trận trong phạm vi di động, công kích. từ bất luận cái gì một phiên bên trong chui vào phía sau, có thể trong nháy mắt từ bất kỳ một cái nào phiên bên trong chui ra. Mặc dù cách xa mấy ngàn mét, cũng có thể trong nháy mắt đạt được. Lấy 12 cái vô tướng thiên ma phiên vì trận khí, bày thành công vô tướng thiên ma trận, uy lực thì phi thường to lớn, chỉ bất quá. Bởi thiếu trận đồ, cho nên đại trận uy lực chân chính căn bản không phát huy ra được, đại trận uy lực hạ thấp hơn 6 phần 10, các loại huyền diệu biến hóa cũng hầu như hoàn toàn không có, chỉ có thể bằng vào 12 cái trận khí, thực hiện cơ bản đại trận công năng mà thôi. Nhưng là dù vậy, đã vô cùng không dậy nổi, 12 cây vô tướng thiên ma phiên bên trong, mỗi cái vô tướng thiên ma phiên bên trong đều có 9981 chỉ vô tướng thiên ma, 12 cái cộng lại, tổng cộng là 972 cái vô tướng thiên ma, lúc tụ lúc tán, nếu như cần, có thể trong nháy mắt tụ tập ở một chỗ, đối với địch tới đánh đón đầu thống kích. Nếu có trận đồ lời nói, đại trận một lập, liền có thể tự do vận chuyển, hoàn toàn không cần người đi thao túng, nhưng là bởi không có trận đồ, đại trận này liền giống như không có tâm phiến máy tính giống nhau, căn bản là không cách nào tự động vận hành, cho nên nhất định phải chuyên môn tìm ra 12 người tiến hành thao túng. Làm như bang chủ, Lưu Phong tự mình tọa trấn chủ phong, bày ra vô tướng thiên ma trận, tả hữu hộ pháp là Trương Lan cùng Hà Nguyệt, phía sau là Trương Bảo, cũng chính là cái kia trầm mê cùng trò chơi ăn bám tộc. Còn như phòng làm việc chủ quản Vương Quân, thì phụ trách tuần tra, thay thế Lưu Phong, tùy thời xử lý chung quanh đột phát sự cố. Vô tướng thiên ma trận lập. Theo Lưu Phong một tiếng của trách, trong sát na. Cửu Tôn Sơn cửu tòa ngọn núi giữa trên bầu trời, tia sáng đông nhiên mở đi, âm phong gào thét trong lúc đó, từng đạo người lớn lớn nhỏ màu xám đen vũ khí đoàn ở giữa không trung du đãng, nổi lơ lửng, quay về lấy, như ác quỷ mở dạng. Bất quá nhìn kỹ lại, vậy được nhân đại tiểu nhân màu xám đen khối không khí bên trong, bao gồm nhưng thật ra là từng cái 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ vô tướng thiên ma, cả người một tia cũng không treo, thế nhưng trên thân thể cũng không có bất luận cái gì giới tính tượng trưng, toàn thân đều là bằng phẳng, phải biết rằng, thiên ma bản thân là không có giới tính có thể nói. Ngồi ngay ngắn ở chủ phong bang hội trên tế đàn, Lưu Phong trên cao nhìn xuống thẩm thị hết thảy chung quanh, ở Lưu Phong chung quanh thân thể, 4 cây vô tướng thiên ma phiên thật cao đứng vững, đón gió phất phới. Âm khí âm u. Hướng xung quanh 8 tòa ngọn núi nhìn lại, mỗi ngọn núi đỉnh núi đều có một cây vô tướng thiên ma phiên tùy phong phất phới. Từng cái vô tướng thiên ma vãng lai xuyên toa, có tiến nhập, cũng có chui ra, trong lúc nhất thời, 972 cái vô tướng thiên ma đem chọn cái động thiên bầu trời triệt để che đậy. Mọi người chú ý. Chính nam, sơn môn vị trí toàn thể công kích. Theo Lưu Phong ra lệnh một tiếng, trong sát na. 12 cái chủ phiên cái này đồng thời thôi động trước mặt mình vô tướng thiên ma phiên, khu động lấy phiên trong vô tướng thiên ma, hướng phía cửa chùa vị trí vọt tới. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, hết thể thiên ma đô dồn dập chui trở về khoảng cách gần nhất lá cờ vải, nhưng là lần sau thời điểm xuất hiện lại toàn bộ từ sơn môn hai bên trên ngọn núi nhào xuống tới, phảng phất như mũi tên rời cùng. Đem sơn môn nhập khẩu chen lấn cái chật như nêm cối. Đây chính là vô tướng thiên ma đại trận hiện tại số ít vài cái công năng trong một cái tụ ma. Cửu Tôn Sơn sơn môn vị cùng chính nam, gần nghìn chỉ vô tướng thiên ma triệt để phong tỏa ngăn cản sơn môn khu vực phụ cận, hàng ngàn con vô tướng thiên ma, đem sơn môn chỗ tiểu quảng trường ủng cái chật như nêm cối. Đại trận phía dưới, vô tướng thiên ma công kích không còn là đơn giản tiến lên gặm ăn, mà là có thể phóng xạ ra khí lưu màu đen, một khi bị trúng mục tiêu cũng sẽ bị thôn phệ một bộ phận sinh mệnh năng lượng, hàng ngàn con vô tướng thiên ma cùng nhau bắn trụm lời nói, mặc dù là Lưu Phong, cũng không dám tùy tiện tiến lên, nếu không tất nhiên bị đánh giết tại chỗ. Phải biết rằng, vô tướng thiên ma công kích là không nhìn bất kỳ phòng ngự nào. Nhìn hơn 1.000 cái 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ vô tướng thiên ma, đối với gần đến bang hội chiến, Lưu Phong tâm lý cuối cùng cũng có điểm số, nếu như đánh không lại, tối thiểu có địa phương có thể trốn, có vô tướng thiên ma hộ sơn. Đối phương như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng đừng nghĩ xông vào, đưa cho mọi người nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Huấn luyện mấy giờ, mặc dù không có bất kỳ tiền lời, thế nhưng bản thân này cũng chỉ là thuần thục thao tác mà thôi, căn bản cũng không cần có cái gì trên số liệu tiền lời, chỉ cần tất cả mọi người học xong thao túng là được rồi. Liên tục 2 ngày, ngoại trừ ban ngày ở tiền lời thời gian đối với bang hội tiến hành giữ gìn cùng quản lý bên ngoài, mỗi ngày đều biết rút ra 4 giờ dùng để thuần thục đại trận thao tác cùng phối hợp. Bởi thiếu khuyết trận đồ, cho nên 972 cái vô tướng thiên ma, kỳ thực phân biệt phân tán ở 12 người trong tay khống chế, mỗi người khống chế 81 cái, vì vậy rất nhiều thứ cũng là muốn trước giờ quen thuộc cùng huấn luyện một chút. Rốt cục, bang hội đại chiến đã đến giờ, hết thảy bang hội tự động tham gia trận đấu, không cần báo danh. Cuộc tranh tài này là cưỡng chế tính, dù cho bang phái chỉ có một người, đó cũng là muốn tham gia. Bang hội chiến thắng bại, lấy công hãm đối phương bang hội tổng đàn làm nguyên tắc, chỉ cần đối phương tổng đàn bị công hãm, hoặc là đối phương thành viên bang hội chết sạch, cái kia thi đấu đã đem triệt để kết thúc. Đương nhiên, song phương cũng có thể tránh né tại chính mình bên trong sân môn, co đầu rút cổ không ra, bất quá một ngày như vậy thi đấu thời gian vừa đến, thì từ hệ thống tiến hành ưu thế phán định, ưu thế tương đối lớn nhất phương đạt được thắng lợi. Như song phương đều không ra sân môn, thì từ hệ thống bình định chiến lược làm cơ chuẩn, chiến lược cao giả là thắng. Phát triển cho tới bây giờ, tham gia bang chiến trong bang hội, thực lực tương đối mạnh, đều đã cùng cựu tôn bang giống nhau, đạt tới 30 cấp, hiện nay còn không có thể đạt được 31 cấp, cần danh vọng thực sự nhiều lắm. Bởi cấp bậc đều giống nhau, vì vậy có hy vọng đoạt giải quán quân đội ngũ, hiện tại cơ bản đều là 30 người đội ngũ, còn như những cái này không có hy vọng đoạt giải quán quân, tuy là cũng là nhân viên đầy đủ, thế nhưng bang hội cấp bậc quá thấp, chỉ có mười mấy người, nhiều cũng chỉ có chừng 20 cá nhân mà thôi. Rất nhanh, bang hội chiến giai đoạn thứ nhất bắt đầu rồi, làm như giai đoạn thứ nhất, đầu tiên là 3 vòng đấu loại. Hệ thống tự động dựa theo bang hội tổng hợp lại chiến lược đứng hàng thứ tiến hành phân chia, chiến lược mạnh nhất đối chiến lược yếu nhất, chiến lược lần mạnh đối chiến lược lần yếu, tận lực tránh cho đội mạnh trước giờ tao ngộ. Lưu Phong bang hội, đối thủ thứ nhất rất có ý tứ, chính là Chiến Thiên bang hội, tranh tài như vậy, cơ bản không có gì hồi hộp, bất quá. Tuy là không có gì hồi hộp, thế nhưng chiến đấu như vậy, đây chính là lần đầu tiên. Vì vậy mọi người còn là muốn nghiêm túc đánh. Bởi hai cái bang kỳ thực đều là cựu tôn giúp một bộ phận, vì vậy song phương thương lượng xong, không muốn lẫn nhau công kích, mà là tận lực quen thuộc hình, quen thuộc tranh tài quy tắc, vì bước tiếp theo thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tham gia bang chiến thành viên, toàn bộ tập trung ở bên trong bang hội, nếu như đếm ngược thời gian kết thúc lúc không đang giúp biết trong tổng đàn, thì coi là buông tha tham gia trận đấu. Rốt cục, đếm ngược thời gian kết thúc, sau một khắc, thiên địa trong nháy mắt hắc ám đứng lên, hết thảy chung quanh đều thay đổi đèn nhánh không gì sánh được, một mảnh hỗn độn, phảng phất ngày tận thế một dạng. Đang ở mọi người kinh ngạc gian, sắc trời dần dần lại sáng lên, hướng đối diện nhìn lại, cửa chùa chính đối diện, xuất hiện một cái có 6 tòa đỉnh núi tuyết bạch băng xuyên. Không sai, cái tòa này sở hữu 6 tòa đỉnh núi sông băng, chính là Chiến Thiên Bang động thiên sở tại. Sông băng trong lúc đó khắp nơi đều là gầy trơ xương băng trụ cùng tường băng, vô số băng hệ yêu thú băn khoăn cùng với gian. Một ngày có người xâm lăng nỗ lực tiến nhập, lập tức sẽ gặp bọn họ tập kích. Mà cửu tôn núi bên này, thì là cổ mục che trời. Các loại phi cầm cùng tẩu thú quay quanh trong đó, các loại độc trùng độc xà, ở trong bụi cỏ xuyên qua, một ngày phát tới địch đến, cũng giống vậy biết trước tiên phát động công kích. Theo bang chiến mở ra, cả phó bản đồ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, toàn bộ bản đồ bị chia làm hai bộ phận, hai đại bang phái một người phân nửa, cảnh sát theo các bang biết động thiên sở tại địa bất đồng. Chiến trường tuy là mở ra, thế nhưng chiến đấu vẫn còn có 10 phút thời gian mới có thể chính thức bắt đầu. Ở nơi này 10 phút trong thời gian, chủ yếu là dùng để bài binh bố trận, an bài xuất chiến thành viên. Liếc nhìn bang chiến nói rõ, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu rõ bang chiến đại thể nước chảy. Bang chiến bắt đầu trước, hết thảy thành viên bang hội đều chỉ có thể ở lại trong tế đàn. Một ngày chiến đấu bắt đầu, từ bang chủ làm ra tuyển trạch, phái ra 5 tên tuyển thủ tiến nhập bản đồ lớn, cùng đối phương 5 tên đối thủ triển khai đọ sức. Một ngày có người chết, sẽ lập tức bị rời khỏi bang chiến bản đồ, lần tranh tài này sẽ không có biện pháp tham gia nữa. Nếu như mình nhất phương có thành viên tử vong, vậy có thể lần nữa từ trong tế đàn phóng xuất một cái người chơi gia nhập vào trong chiến đấu. Đương nhiên, như bên mình đứng trên ưu thế lời nói, cũng có thể không thả, thu hồi sơn môn bên trong, hao tổn đến thời gian kết thúc, như đối phương không có biện pháp cường công lời nói, cái kia dĩ nhiên là có thể thắng được thi đấu. Xem xong rồi bang chiến nước chạy phía sau, Lưu Phong đem mọi người tụ tập với nhau, càng kẽ thảo luận, rất nhanh liền chọn lựa 5 tên thành viên, làm như nhóm đầu tiên dò xét bản đồ nhân viên. Làm như bang chủ, Lưu Phong đương nhiên nếu như cuối cùng một nhóm, vì vậy tại chỗ có người đều tự mình thể nghiệm qua bản đồ phía trước, Lưu Phong chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở trong nhà, nếu là hắn đi, người đó tới an bài do ai xuất chiến đâu. Mỗi đám 5 người, từng nhóm thả ra, dựa theo Lưu Phong cùng mọi người thảo luận kết quả, đối diện băng tuyết lãnh địa không cần dò xét, ngược lại tới đối thủ nơi sân cũng chưa hẳn là băng tuyết thế giới. Dò xét cũng trắng dò xét. Có lẽ có người ta nói, dò xét một cái, thu thập điểm số theo, về sau đụng với tương tự bản đồ cũng tốt kịp chuẩn bị a. Nhưng là kỳ thực không cần, bởi vì đối diện Chiến Thiên Bang hội, bản thân liền là cựu tôn giúp chi hệ bang hội, thuộc về Chiến Thiên tư nhân bang hội, trong bang có mười mấy người đâu, từ bọn họ phụ trách thu thập số liệu đã hoàn toàn được rồi, không cần thiết lại phái người đi sưu thập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tất cả mọi người bị phái đi ra ngoài, Lưu Phong, Hà Nguyệt, cùng với Trương Lan Lan, Vương Quân, cùng với Trương Bảo, 5 người là nhất phía sau một nhóm, bắt đầu đối với mình nhất phương bản đồ tiến hành thăm dò cùng quen thuộc. Chương 114, phức tạp bang chiến. Tà tạp. Hiện lên một đạo màu xanh biết mang ảnh, Lưu Phong sợ cả người xuất mồ hôi lạnh, cái này Tùng Lâm thuộc về nhiệt đái Vũ Lâm, một ngày tiến nhập trong rừng, liền muốn gặp vạn năm trương khí tập kích, mỗi giây tổn hại một phần ngàn sinh mệnh, hơn nữa nhiệt đái Vũ trong rừng, khắp nơi đều là các loại các dạng độc xà, độc trùng, cùng với có độc mãnh thú, hơi chút không phải cẩn thận cũng sẽ bị công kích, tuy là uy lực một dạng, nhưng là lại có thể dùng độc làm điệp ra. Nguyên bản Lưu Phong cho rằng nơi này quái vật đều là quân đội bạn, sẽ không công kích đâu, nhưng là trên thực tế nhưng tuyệt không phải như vậy, những quái vật này đều cùng hoang dã quái vật, người nào tới gần liền công kích người nào, căn bản không phân địch ta. Chỉ là công kích thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là, những quái vật này thực lực siêu cấp mạnh mẽ, chiến lực vì thành viên bang hội tổng chiến lực số bình quân. Dị thường khó chơi, dị thường khủng bố. Cựu tôn núi cao thẳng nhập mây, chân núi đều là vạn năm nguyên thủy đại xâm lâm, tùng lâm gian các loại lớn bằng ngón cái, dài hơn nửa mét độc xà, chi chu, côn trùng, bọ cánh cứng, hạt tử, nô công. Vô số kể, đại hình mãng xà, tích dịch, cũng liên tiếp xuất hiện, phần lớn là mang độc, hơn nữa thể tích càng nhỏ, độc tính càng lớn. Nhìn chu vi xanh biếc tùng lâm, Lưu Phong chỉ cảm thấy mau cốt tùng nhiên, hoàn cảnh của nơi này quá, quá nguy hiểm, một cái không tốt, liền hàng rơi vào bất lợi tình cảnh bên trong, hơi chút một cái sơ sẩy, thì có thể chí mạng. Cũng may, trải qua chắc thí, bang chiến bên trong tử vong, phải không rơi nhiệm là cái vẹo gì, cũng không có bất luận cái gì còn lại tổn thất, bằng không như thế, sợ là không có bao nhiêu người nguyện ý tham gia đám này chiến. Bất quá, trong rừng rậm tuy là nguy hiểm, thế nhưng chỗ tốt cũng là có, giết chết những quái thú này phía sau, có thể tuân ra yêu đan, sử dụng yêu đan có thể thu được đại lượng kinh nghiệm, hơn nữa có thể tăng các loại tăng lích trạng thái. Nếu là có thể rất nhanh tàn sát đại lượng yêu thú, thu được đại lượng yêu đan dùng, các loại tăng lích trạng thái cùng cộng lại, coi như làm cho thực lực tăng lên gấp đôi cũng không phải việc khó. Những thứ khác ngược lại cũng thôi, quan trọng nhất là, sử dụng yêu đan phía sau, sẽ ở chung quanh thân thể hình thành một cái yêu lực hộ thuẫn, mỗi sử dụng một cái yêu đan, liền có thể tăng 10 vạn điểm yêu lực hộ thuẫn bền, ăn 18 cái, bền liền vượt lên trước 1 triệu, không đánh phá tầng này yêu lực hộ thuẫn lời nói, là không có biện pháp thương tổn đến đối phương. Đương nhiên, yêu lực hộ thuẫn không phải công đức, không thể nào làm được vạn pháp bất xâm, có thể làm được vạn pháp bất xâm, chỉ có công đức mà thôi, bất quá công đức phòng hộ phải không thêm hộ giáp, mà những thứ khác phòng ngự tính pháp bảo mặc dù không có thể làm được vạn pháp bất xâm, nhưng là lại có thể tăng siêu cấp cường đại hộ giáp. Có chỗ tốt, mỗi người mỗi vẻ. Liên tục thử một chút, Lưu Phong chiếm được cuối cùng kết luận, bang hội nhân số cũng không trọng yếu, quan trọng là thành viên thực lực. Đồng thời tối đa chỉ có thể phái ra 5 người dưới tình huống, chỉ cần đối phương bất tử, liền có thể vẫn chiến đấu tiếp, nếu như thực lực quá mức mạnh mẽ nói, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đối phương người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đương nhiên, coi như đối phương có cao thủ, vậy cũng chưa chắc chuẩn thua, còn có thể dựa vào sân môn, bằng vào trận pháp và trấn bang pháp bảo hoặc pháp khí tiến hành phòng thủ chiến, bất quá thông thường mà nói, như vậy bị động chịu đòn là không được, đối phương hoàn toàn có thể ở bên ngoài đại lượng tàn sát sát yêu đan, trồng chất ra một cái siêu cấp cao thủ đi ra, ngạnh sông cũng đem đối phương sống chết. Lục lọi gian, thời gian đi qua rất nhanh, đang ở khoảng cách bang chiến kỹ thuật còn có 5 phút đồng hồ thời điểm, đối diện chiến thiên bang tất cả nhân viên thối lui ra khỏi bang chiến bản đồ, trận chiến đấu này, cựu tôn bang bất chiến mà thắng. Hai ngày sau, 3 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong, Lưu Phong gặp đều là tiểu hình bang hội, lấy hôm nay bang chiến đánh với quy tắc, thực lực cường đại bang hội là không có khả năng trước giờ gặp nhau. 128 vào 64, 60 vào 32, 30 vào 16. Rốt cục. Trải qua 3 ngày chiến đấu, Bạch Đế Thành vòng tháng 1 năm 16 bang hội toàn bộ ra lò. Trải qua đại chỉnh hợp, đem nhiều bang phái chỉnh hợp cùng một chỗ phía sau, cựu tôn bang lấy tổng chiến lực bài danh thứ 3, đứng hàng vòng tháng 1 năm 16 vị thứ 3. Trong đó, thực lực mạnh nhất là Tam Tiên Bang. Đệ nhị đại bang là Phong Thiếu Phong Thần Bang. Đại bang thứ 3 chính là Lưu Phong cựu tôn rút, tuy là chiến lực không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng là lại từ loại nào trong trình độ, quyết định một cái bang phái nội tình cùng tiềm lực. Chiến lược cụ thể là như thế nào xác định đi ra, cái này tạm thời còn không người tính được rõ ràng, thế nhưng trải qua trong bang thành viên chắc thí, thấp chiến lược có thể chiến thắng cao chiến lược, thế nhưng chiến lược như chênh lệch quá lớn lời nói, vậy một tia hy vọng đều rất xa vời, mặc dù không còn như nói 100% thất bại, thế nhưng trừ phi vận khí tốt đến bạo nổ, đối phương vận khí suy đến nơi đến chốn, nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Cũng có chuyên môn số học gia, căn cứ ngoạn ra các hạng chữ số tiến hành giải toán, kết quả cho ra kết luận, lại cũng không có thể hoàn toàn phù hợp chiến lược thể hệ giải toán, e rằng ở nơi này người chơi trên người dùng tốt, nhưng là giống nhau tính toán công thức, đổi được một cái khác người chơi trên người ngược lại khó dùng. Cuối cùng, mọi người rốt cuộc ra khỏi một cái kết luận, chiến lực từ trang bị, pháp khí, pháp bảo, yêu sủng, pháp thuật, tâm pháp cảnh giới, cùng với qua lại chiến đấu thành tựu. Một series lũy thừa tổng hợp lại tính toán mà thành, cũng không chỉ là đơn giản đem số liệu tăng giảm thẳng dư phía sau ra được. Nếu như chiến lược chênh lệch rất nhỏ, như vậy quyết định chiến đấu thắng bại, càng nhiều hơn chính là vật khí, nhưng là chiến lược kéo ra khoảng cách nhất định phía sau, vận khí tác dụng sẽ dần dần bị suy yếu, đương vận khí không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng lúc, như vậy chiến lược cao giả tất thắng. Có lẽ có người sẽ nói trí tuệ, chiến lược, chiến thuật các loại, nhưng là trên thực tế, bộ này chiến lược hệ thống, đi qua các loại phương pháp, đã đem những thứ này tính toán tiến vào, tuy là tính toán không phải quá chính xác, thế nhưng mấy thứ này, vốn chính là biến hóa. Bất kể là trí tuệ, chiến lược, chiến thuật, vẫn là kỹ thuật, những thứ này đều không phải là cố định không đổi, cùng một ngày hai trận thi đấu, phát huy đều sẽ có chiều cao thấp, huống là thời gian giải phán đoán đâu. Lưu Phong chiến lược đạt tới 200.000 suất đầu, không đến 21 vạn, ở trong bang xếp ở vị trí thứ 4, Bất Hiển Sơn cũng không sương sớm, vị trí không cao cũng không thấp, bất quá đây là bởi vì hắn mang theo chính là Thất Sát Minh Vương Đinh. Khi hắn thay Định Hà Thần Châu lúc, chiến lược biết hổ vằn thăng đến 43 vạn, tuyệt đối đứng hàng Bạch Đế Thành đệ nhất. Đương nhiên, Định Hà Thần Châu uy lực, tuyệt đối không chỉ là chỉ có thể cho Lưu Phong tăng 23 vạn chiến lực, nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong trước mắt kỹ thuật, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra bộ này hậu thiên linh bảo uy lực, vì vậy tổng hợp lại tính toán phía sau, chiến lực chỉ có thể tăng nhiều như vậy. Đáng nhắc tới chính là, Trương Lan Lan là trong bang phái đệ nhất cao thủ, chiến lực 320.000, bất quá trên thực tế, đây cũng không phải là chân thật, bởi vì Trương Lan Lan chiến lực bên trong, hai cái tu la nữ chiếm rất thi đấu trọng, nhưng là nàng lại vẫn cứ bởi vì khó có thể mở miệng nguyên nhân, mà không thể sử dụng hai cái này tu la nữ, thực tế chiến lực kỳ thực cũng chính là 200.000 xuất đầu, thậm chí còn không đến 200.000. Vòng tháng 1 năm 16 quyết ra phía sau, kế tiếp thi đấu, vẫn là đấu loại, thế nhưng phân tổ phương thức thì là loạn tiếp theo, mạnh nhất đội ngũ rất có thể tao ngộ mạnh thứ hai đội ngũ, dùng tổng đài lại nói, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận, hơn nữa thi đấu chân chính nếu so với, cũng không phải là Á quân cùng Huy Chương Đồng, mà là quán quân. Cựu Tôn giúp vận khí rất tốt, vòng thứ nhất đấu loại, gặp cũng là một cái tiểu bang, trong bang chỉ có 3 cái đại nhân mà thôi, đối với rất Cựu Tôn giúp 2 người cao thủ, còn thừa lại thành viên bang hội toàn bộ bị thanh không, không có thể tiếp tục đối với Cựu Tôn bang tạo thành nguy hại. Thuận lợi tiến nhập top 8 phía sau, kế tiếp một hồi thi đấu cũng không có cái gì hồi hộp, mặc dù đối phương cũng là một cái liên hợp bang hội, thế nhưng Lưu Phong Cựu Tôn bang bỏ ra 10 cái thành viên bang hội chết trận đại giới, thuận lợi tiêu diệt đối phương, trên cơ bản, hai cái bang hội tuy là đồng trúc liên hợp bang hội, thế nhưng chất lượng thượng sứ nhiều lắm. Làm như liên hợp bang hội người sáng lập, Lưu Phong không ngốc cũng không hổ vằn, đương nhiên chọn trước có thực lực, có tiềm lực phát triển, kỹ thuật cao, hiểu chiến lược chiến thuật, hiểu nữ lược, biết hợp tác cao thủ, có thể nói, những thứ khác liên hợp bang hội liên hiệp, đều là Lưu Phong chọn còn lại, hoặc là hơi chút lần một chút, chất lượng chênh lệch là rất rõ lộ vẻ, bình thường còn xem không đại suất tới, mọi người cũng là lớn người, đều rất phong cảnh, nhưng là thực sự chính diện đối. Chiến, chênh lệch ngay lập tức sẽ hiện ra tới. Tiến nhập tứ cường phía sau. Lưu Phong Cựu Tôn bang rốt cục đối mặt một cái so sánh cường ngạnh đối thủ, đối phương cũng không phải là liên hợp bang hội, mà là tại liên hợp bang hội xuất hiện trước, truyền thống ba đại bang hội một trong luân hồi bang. Tam đại truyền thống bang hội, theo thứ tự là Tam Tiên bang, Phong Thần bang, cùng với luân hồi bang, cùng loại Cựu Tôn như vậy liên hợp bang hội, là gần nhất mới hợp lại, cùng tam đại truyền thống bang hội so với, về chất lượng vẫn là có khoảng cách. Trên thực tế, sở dĩ muốn liên hợp, vì chính là sẽ đối kháng cái này quý danh tụ tập ba đại bang hội. Mặc dù đang về mặt chiến lược, Luân Hồi Bang không có thể vượt lên trước Cựu Tôn Bang, thế nhưng trên thực tế, bang hội tổng chiến lược cùng Cựu Tôn Bang kém cũng không nhiều, là cái loại này người nào vận khí tốt một chút người đó liền khả năng đạt được thắng lợi chênh lệch. Đang ở Cựu Tôn chống lại Luân Hồi đồng thời, Phong Thần đã cùng lên Tam Tiên, Bạch Đế Thành cao cấp nhất 4 đại bang hội từng đôi giết chóc, người thắng tiến nhập quan á quân tranh đoạt chiến, kẻ thất bại thì tiến nhập 3-4 danh tranh đoạt chiến. Đối với cái này chàng thế quân lực địch chiến đấu, thành viên bang hội đều rất cẩn thận, phải biết rằng truyền thống ba đại bang hội đều là internet đại lượng đỉnh cấp người chơi, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, nếu là thua lời nói, liền muốn chống lại Phong Thần cùng Tam Tiên giữa người thua, khó đối phó hơn, sợ rằng liền tên thứ ba đều không đùa giỡn. Mà một khi thắng, như vậy chống lại Phong Thần cùng Tam Tiên người thắng, chỉ cần vận khí rất tốt thì có thể thắng được, coi như vận khí không tốt, vậy cũng ít nhất là một á quân. Quán quân, á quân, huy chương đồng đều cũng có tưởng thưởng. trong đó quán quân lấy được là tăng 30 điểm tự do điểm thuộc tính tiên đan, á quân lấy được là tăng 20 điểm tự do điểm thuộc tính tiên đan, còn như huy chương đồng, lại chỉ có thể thu được tăng 10 giờ tự do điểm thuộc tính tiên đan, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Tình huống hiện tại là, thắng được trận này, mọi người thì có thể vấn đỉnh quán quân, mà thua trận này, trách có thể ngay cả huy chương đồng bảo hiểm tất cả không được, dù sao. Truyền thống ba đại bang hội bài danh bên trên, tam tiên đệ nhất, phong thần đệ nhị, mà luân hồi cũng là vạn năm lão tam. Nếu ngay cả luân hồi đều đánh không lại, vậy càng không thể nào là phong thần cùng tam tiên đối thủ. Cũng may, đối với luân hồi, mọi người đều cũng có tâm lý ưu thế, dù sao. Bang hội tổng chiến lực là cao hơn đối phương, trừ phi đối phương vận khí quá tốt, nếu không, cựu tôn thu được nhất hậu thắng lợi sát suất trường lục thành. Vạn chúng chúc mục gian, rốt cục. Hai trận bán kết đồng thời kéo lên màn mở đầu, Bạch Đế Thành bốn đại bang hội đồng thời tiến nhập trong sân, đại chiến hết sức căng thẳng. Buổi trưa quên canh, buổi tối bù vào, mọi người nhóm cũng không nên quên đầu. Chương 115, Tứ Cường Đại Tái. Bang chiến trong địa đồ, Lưu Phong cùng bên trong bang một đám nồng cốt, sắc mặt ngưng trọng nhìn đối diện Luân Hồi Động Thiên, nhìn kỹ lại, Luân Hồi Động Thiên cũng không tại trên núi, cũng không ở trong nước, mà là tại một cái màu đỏ thẩm đại địa khe hở bên trong. Muốn đi vào luân hồi tổng đàn, nhất định phải đánh vào đại địa khe hở ở giữa. Đi vào dưới lòng đất trong huyệt động tiến hành chiến đấu. Sở dĩ gặp sắc mặt ngưng trọng, không phải là bởi vì chưa từng gặp qua như vậy động thiên, trên thực tế trước mấy trận chiến thật đúng là gặp được, có thể chính vì vậy, cho nên mọi người mới có thể ngưng trọng như thế. Thế giới ngầm trong quái vật, đều là phi thường khó dò, lúc nào cũng có thể từ vách động hoặc trong mặt đất chui ra ngoài công kích, thậm chí không cần đứng ra, giấu ở sâu trong lòng đất. Liền có thể đối với huyệt động trong thông đạo mục tiêu phát động công kích, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hoàn toàn cũng bao trùm ở đối phương hỏa lực dưới. Đối mặt nơi này, Lưu Phong quả quyết nói, tổ thứ nhất năm tên thành viên cẩn thận rồi, sau khi rời khỏi đây, tốc độ cao nhất đánh giã, nhiều hơn thu hoạch yêu đan, bất quá lấy được yêu đan không cho phép sử dụng, mà là phải đóng đến nơi này của ta, hiểu chưa? Đối mặt Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người không có dị nghị, tuy là yêu đan giao cho Lưu Phong. Nhưng là lại cũng không có nghĩa là đem yêu đan cho hắn, làm như thế nào sử dụng, do ai tới sử dụng, vẫn như cũ muốn mọi người thảo luận quyết định. Đương nhiên, như tranh chấp không ngừng lời nói, Lưu Phong có một lời quyền phủ quyết, cùng với một lời quyền quyết định. Bất quá, hắn như luôn là sử dụng người bang chủ này đặc quyền lời nói, cái này bang cách giải tán cũng không xa. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, năm tên bên trong bang cao thủ đồng thời đi ra tế đàn, đang lúc bọn hắn bước ra tế đàn đồng thời, Lưu Phong lần nữa dặn dò. Hiện tại chúng ta chiến lực cao cùng bọn chúng, cho nên các ngươi cần phải cẩn thận, 5 người không muốn phân tán, không muốn bị bọn họ đánh lén. Chuyện không thể làm lời nói, sẽ thu hồi bên trong sân môn, bằng vào đại trận tiến hành phòng ngự. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người minh bạch, nếu như song phương cũng không xuất chiến nói, cái kia cuối cùng thắng nhất định là cựu tôn bang, dù sao. Sức chiến đấu của bọn họ là cao hơn luân hồi rút. Nhưng là một ngày ra ngoài đánh giã 5 người bị đánh lén giết chết vài cái. Mà đối phương vừa không có tổn thất nói, kết quả kia lại bất đồng, nếu như không cách nào đánh vào đối phương lãnh địa, một lần nữa thu được ưu thế, 3 giờ bang chiến thời gian vừa đến, cựu tôn khả năng liền thua. Đương nhiên, cũng có thể liên đả giã đội ngũ cũng không phái ra, nhưng là nếu thật sự là như thế lời nói, vậy đối phương chỉ cần phái một người đi ra ngoài đánh giã, thời gian vừa đến, thua vẫn là cựu tôn, coi như chiến lực cao hơn đối phương gấp 1 vạn lần, coi như đối phương chỉ giết một cái giã quái, vậy cũng vẫn là cựu tôn thua. Nhóm đầu tiên phái ra 5 tên thành viên, đều là thực lực mạnh mẽ, năng lực sinh tồn đặc biệt mạnh đội viên, e rằng đơn đả độc đấu, bọn họ ở trong bang không phải bạc tiêm, nhưng là nói đến thực lực tổng hợp, nói đến bảo mệnh cùng chạy chối chết, bọn họ cũng là am hiểu nhất. 5 người tiểu đội rất mau ra phát, bắt đầu ở chung quanh trong rừng rậm nguyên thủy giết chóc lấy, tiêu diệt hết thể có thể thấy yêu thú, thu hoạch yêu đan, đáng nhắc tới chính là, yêu đan phải ở bổn tràng bên trong sử dụng, không cách nào mang ra khỏi nơi so tài bên ngoài, nếu như không sử dụng. Như vậy chiến đấu vừa kết thúc, sẽ lập tức tiêu thất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 giờ thi đấu thời gian là dài đằng đẵng, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần hơi chút ra một cái sai lầm, đều có thể đưa tới tranh tài thất lợi, vì vậy không người nào dám sơ suất. Nhóm đầu tiên 5 người đánh giá tiểu đội tiến triển cực kỳ thuận lợi, siêu cường năng lực sinh tồn, khiến cho bọn hắn tuy là năng lực công kích một dạng, đánh giá tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng là lại sẽ không dễ dàng người chết. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, Lưu Phong chợt nhíu mày nói, không thích hợp. Nay cũng sắp đến một giờ, đối diện nhưng không có phản ứng chút nào, xem ra. Đối phương là nhìn đúng chúng ta không dám vào thế giới ngầm, muốn cùng chúng ta so với đánh giá hiệu suất. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người lớn một chút đầu, rất có khả năng này, thế giới ngầm rắc rối phức tạp, đừng nói công kích, đi vào có thể không lạc đường thế là tốt rồi. Chỉ riêng phòng thủ mà nói, tuyệt đối là có lợi nhất. Đối phương đơn giản không dám vào xuống dưới đất. Nếu như đối phương phái ra siêu cường đánh giá tiểu đội, toàn lực soát giã lời nói, như vậy lấy bây giờ cựu tôn nhất phương tình huống, đó là phải thua không thể nghi ngờ. Đối phương hiển nhiên tin tưởng chính mình ngũ đại chủ lực đánh giá tốc độ muốn vượt xa quá đối phương, mà nếu như cựu tôn nỗ lực đánh vào trong lòng đất lời nói, nơi này chính là bọn họ sân nhà, tại dạng này trong hoàn cảnh bọn họ có địa lợi ưu thế, như vậy cũng không thể nếu thắng, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp nhận thức. Bại được rồi. Đáng nhắc tới chính là, tuy là đối mặt đối thủ cũng không tương đồng, nhưng là mình nhất phương bản đồ, cũng là sẽ không thay đổi, vì vậy đối với bên mình bản đồ, mọi người đều là hết sức quen thuộc. Nơi nào phân bố cái gì quái, có cái gì đặc điểm, thực lực như thế nào, đều vô cùng rõ ràng, chỉ là không rõ ràng đối diện tình huống mà thôi. Nghe được Lưu Phong phân tích, tất cả mọi người khẩn trương lên, như đối phương thực sự ngay từ đầu liền quyết tâm nếu so với soát giã lời nói, vậy bọn họ hiện tại đã dành trước thời gian một tiếng, coi như hiện tại cựu tôn lập tức thay toàn bộ phát ra hình thành viên, cũng rất khó đuổi nữa lên, dù sao. Thực lực của đối phương cũng không yếu, hơn nữa chủ lực toàn bộ ra đánh một giờ, còn thừa lại hai canh giờ. Rút ngắn cái chênh lệch này có thể, thế nhưng đuổi theo cái chênh lệch này, cũng không khả năng. Trong lúc suy tư, Chiến Thiên quả quyết nói, tình huống hiện tại còn không công khai, chúng ta có thể đợi lát nữa một giờ, sau một tiếng, như đối phương vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào lời nói, vậy chúng ta nhất định phải phái người tới ám sát, chỉ cần có thể giết một cái, chúng ta liền thắng. Ân Ân nghe được Chiến Thiên phân tích, tất cả mọi người chung quanh cũng lớn điểm đầu, bất quá kế tiếp, liền muốn thảo luận một chút phái này ai đi, như sau một tiếng. Đối phương vẫn là không có phản ứng, nhất định phải phái một cái ám sát năng lực mạnh trước người đi. Đối mặt sự lựa chọn này, mọi người dồn dập để cử tự xem người tốt chọn, tuy nhiên lại không ai có thể được tất cả mọi người nhận đồng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này nhân loại chọn chẳng những không có thể xác định, ngược lại có thể dùng mọi người cạnh tranh làm một đoàn. Lẫn nhau không ai nhường ai. Không chọn người của ta có thể, thế nhưng ngươi người nọ lại càng không thành. Tất cả mọi người vẫn duy trì như vậy quan điểm, không chịu nhượng bộ. Mắt thấy thời gian 2 tiếng sắp trôi qua, rốt cục Lưu Phong không thể không ngưng hẳn loại cục diện này, kiên quyết mở miệng nói, được rồi, nếu mọi người không cầm ra thống nhất ý kiến, hiện tại thời gian cũng đã sắp tới, như vậy căn cứ ước hẹn trước chương trình, để ta làm sai khiến một người đi vào. T-U-I-N-E-T nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người mong đợi hướng Lưu Phong nhìn sang, mọi người cũng đều rõ ràng, thời gian lập tức tới ngay 2 giờ, tiếp tục tranh luận tiếp, cũng căn bản không khả năng có bất kỳ kết quả. Lúc cho tới bây giờ, phải có người đứng ra kết thúc phân tranh, vì vậy đối với Lưu Phong cường thế, mọi người chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy lúc này mới cần phải. Tuy là mọi người địa vị bình đẳng, thế nhưng làm như một tổ chức, luôn là phải có một thủ lãnh, địa vị giống nhau có thể, thế nhưng thời điểm mấu chốt, cũng cần một người đi ra bình tức tranh luận, cho mọi người một cái đáp án xác thực. Nếu không, sợ rằng tranh luận đến tranh tài kết thúc, cũng sẽ không có kết quả gì. Đối mặt với mọi người nhìn kỹ, Lưu Phong cũng rất bất đắc dĩ, chọn ai đi cũng không tốt, chọn một đắc tội một mảnh, không ngờ như thế nói. Là hắn đúng, chúng ta đều là sai phải không? Người người có bản lãnh chính mình đi chơi a, kéo chúng ta tới làm chi hả? Đương nhiên, Lưu Phong cũng có thể phái Hà Nguyệt hoặc Trương Lan Lan đi, nhất là Trương Lan Lan, nàng là thật sự có năng lực làm được, nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu thật phái Trương Lan Lan đi, vậy thì càng đắc tội với người, không ngờ như thế nói, chúng ta để cử những người này. Còn không bằng hai nữ nhân phải không? Nhục nhã người cũng không phải cái này nhục nhã pháp. Bất kể là đề cử, vẫn bị đề cử, cũng sẽ không thỏa mãn, toàn bang đều sẽ mâu thuẫn Lưu Phong quyết định, thậm chí tại chỗ phản bác. Làm cho Lưu Phong không xuống đài được. Còn như 10 cái phòng làm việc thành viên, vậy thì càng không cần nói, một ngày phái bọn họ đi, vậy ngươi Lưu Phong thì nhìn trọng người một nhà phải không? Chúng ta còn không bằng ngươi trong phòng làm việc những thứ này quét rác làm việc vặt. Ngươi cái này gọi là người hầu duy thân. Ai có thể phục ngươi? Nghĩ tới nghĩ lui, phải ai đi cũng không được, 10 cái phòng làm việc thành viên hay sao, Hà Nguyệt Trương Lan Lan cũng không thể được, những thứ khác thành viên bang hội lại càng không thành, tính tới tính lui, duy nhất có thể đi cũng chỉ có Lưu Phong mình, chỉ có hắn đi, bất kỳ người nào cũng không nói được cái gì tới. Như vậy thời khắc mấu chốt, bằng lòng đem nặng như thế gánh trọn trên vai, phần này đảm đương, chính là một cái bang chủ nên có. Bất luận kẻ nào cũng không nói được bất luận cái gì lời, người đó liền coi là nói. Mọi người cũng sẽ nhất trí mâu thuẫn hắn. Trong lúc suy tư, Lưu Phong quả quyết nói, mọi người thôi tuyển người tốt, nhưng là tiếp tục tranh luận tiếp, cũng rất khó chọn ra một cái thích hợp nhất. Ăn ngay nói thật, ta làm cho ai đi cũng không tốt, đều sẽ vì vậy đắc tội rất nhiều người, cho nên ta suy nghĩ một cái, hay là ta đi thôi. Nghe được Lưu Phong lời nói, trong bang mọi người hơi chút một cân nhắc, lập tức liền toàn bộ nhóm đi qua, dù sao. Lưu Phong cũng không phải thiện lương hạng người, bang nội chiến lược bài danh đệ tứ. Tuyệt đối không phải dễ chê, tuy là hiện nay còn không người cùng Lưu Phong luận bàn quá, nhưng là chính vì vậy, mới càng phát ra có thể dùng Lưu Phong thần bí khó lường. Hướng về phía mọi người gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, ta sau khi rời khỏi đây, hai đại phó bang chủ, Hà Nguyệt cùng Trương Lan, tiếp nhận ta vị trí, có chuyện gì, các ngươi có thể cùng các nàng thương lượng, ta tùy thời cùng các nàng bảo trì ngữ âm liên hệ. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, đem bên trong một cái đánh giá thành viên gọi về tế đàn, sau đó Lưu Phong trước tiên ly khai tế đàn, một đường hướng phía đối diện đại địa liệt cốc chạy tới. Một đường đuổi gấp trong lúc đó, Lưu Phong rất nhanh liền đã tới đại địa liệt cốc, tiến nhập thiên hồi bách chuyển trong lòng đất động thiên bên trong, vô vô trên người bạch hổ, sau một khắc. Bốn con ngọc trai yêu bay ra, phe phẩy vỏ trai, dọc theo huyệt động hướng ở chỗ sâu trong bay đi. Đi tới không bao lâu, ngọc trai yêu liền tao thụ công kích, mấy đạo màu xanh đậm nọc độc, từ vách động chỗ bắn đi ra, ở giữa ngọc trai yêu vỏ trai, nhất thời. Bốn con ngọc trai yêu bị nhuộm xanh biếc, trên đầu không ngừng mọc lên từng cái không tính là quá lớn, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ tổn hại huyết chữa số. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lập tức giải trừ trong đó một con ngọc trai yêu mị hoặc, sau đó trong nháy mắt hướng cái kia vách động vị trí thi triển mị hoặc thuật, sau một khắc. Một con kịch độc biên bức thành công bị mị hoặc, trở thành bạch hồ chiến thú. Kịch độc biên bức tất nhiên dưới trong huyệt động yêu thú, thực lực cường hoành phi thường, có thể phun ra nọc độc, cũng có thể bản thể công kích, một khi bị bên ngoài nhào vào trên người, sẽ gặp điên cuồng hấp huyết, mỗi giây 10%. Nếu không thể mau sớm giết chết nói, 10 giây phía sau đối phương sẽ trở thành một cổ thi thể. Đương nhiên, kịch độc biên bức muốn gần người, nhất là muốn nhào vào mục tiêu trên thân thể, cũng không phải dễ dàng như vậy, các loại pháp bảo cùng pháp khí đều có thể bung lỏng giết chết bọn họ. Hơn nữa cái này hấp huyết năng lực cũng chỉ đối với người chơi cùng phổ thông quái vật vật hữu hiệu, chống lại bột lời nói, nhân ra năng lượng chấn động, có thể đem đánh rơi xuống, thậm chí là đánh chết. Một đường đi về phía trước. Bạch Hồ khống chế bốn cái ngọc trai yêu tiếp nhị liền tam bị giải trừ mị hoặc, bốn con kịch độc biên bức trở thành Lưu Phong mở đường tiên phong, một đường hướng huyệt động ở chỗ sâu trong chạy đi. Có kịch độc biên bức phía sau, cái này thế giới ngầm tất nhiên không thể nguy hiểm, bốn con kịch độc biên bức liên hợp vì Lưu Phong mở ra nhất cá dưới đất tiểu địa đồ, đi qua sóng âm dò xét, chu vi hang động bố cục, cùng với quái vật phân bố tình huống, toàn bộ đều phơi bày ở Lưu Phong trước mặt, chu vi 100 mét trong phạm vi, bất kể là trước người vẫn là phía sau. Bất kể là trên đầu vẫn là dưới chân, đều ở đây Lưu Phong trong quan sát, có chút dị động, Lưu Phong lập tức liền có thể nhận thấy. Được. Chương 116, đại suất dự liệu. Một đường lặng lẽ âm thầm vào, rất nhanh. Lưu Phong liền đi qua tiểu địa đồ, từ rác rối phức tạp trong lòng đất mê cung xoay tròn đi ra ngoài, xuất hiện ở đại địa liệt cốc chỗ sâu Luân Hồi Động Thiên. Luân Hồi Động Thiên là một cái thất phẩm động thiên, ở giữa một cái chủ huyệt động, bao quanh 6 đại động thiên, rất xa thoạt nhìn. Thật là có điểm lục đạo luân hồi ý tứ, hơn nữa sâu dưới đất ở chỗ sâu trong, dễ thủ khó công, là các loại động thiên bên trong, bản đồ phức tạp nhất, khó khăn nhất đánh chiếm chủng loại. Dưới đất này mê cung, cũng không phải là nhất thành bất biến, mỗi một giờ đồng hồ sẽ biến hóa một lần, tổng cộng có 9 cái biến hóa, ngoại trừ luân hồi giúp mình người bên ngoài, ngoại nhân là rất khó thăm dò rõ quy luật, bất quá cũng may Lưu Phong có tiểu địa đồ, tùy thời chỉ rõ phương hướng, ngược lại cũng tránh khỏi bị vây ở trong động nguy hiểm. Một đường lặng lẽ hướng thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào chạy đi, sau một khắc, Lưu Phong lại chợt dừng bước, chân mày nhíu thật chặt, đứng lặng ở cửa động khúc quanh, Lưu Phong tâm tình thay đổi cực kỳ kiềm nén. Đi qua tiểu địa đồ, Lưu Phong có thể thấy rõ ràng, ở huyệt động lối đi lối ra, lúc này đang mai phục năm đỏ tím bầm điểm sáng chói, không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là luân hồi giúp năm cao thủ, nhưng là bọn họ mai phục tại nơi đây làm cái gì đấy? Liền không đánh giá cũng không xuất kích, không ngờ như thế nói. Bọn họ chuẩn biết có người sẽ đến không? Không có khả năng. Vừa mới mọc lên cái ý nghĩ này, Lưu Phong liền kiên quyết hủy bỏ suy đoán của mình. Phải biết rằng, ở về mặt chiến lược, cửu tôn là chiếm ưu thế, cửu tôn chỉ cần bảo vệ tốt, không cần có tổn thất, đánh giá đả hảo liễu, chính là thắng dễ dàng. Đối phương đâu có thể nào như vậy ngu xuẩn thủ tại chỗ này, chờ đấy mai phục. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng, sẽ không cần nhiều lời, vô luận là luân hồi vẫn là cửu tôn, ở thực lực và thế lực bên trên. Cũng không bằng phong thần bang, cùng với tam tiên bang, thắng được một trận chiến này kém nhất cũng là á quân, mà thua, thì đệ tam cũng chưa chắc đảm bảo được, trừ phi có tin tức xác thực, nếu không, đối phương làm sao lại liền giã cũng không đánh, một môn tâm tư mai phục tại nơi đây các loại, chờ, thì ăn đâu. Cái gọi là người người cùng một lòng, lòng đồng một ý, luân hồi phát triển lớn như thế, đối phương thủ lĩnh tuyệt đối không phải đứng đốc, coi như hắn choáng váng, hắn những cái này thành viên bang hội cũng không đốc, như vậy cựu thua một tháng sự tình, làm sao có thể phát sinh. Tuy là bọn họ bày ra mai phục, thế nhưng như vậy mai phục, đối với cao thủ mà nói tuy là rất nguy hiểm, nhưng là lại cũng không nhất định sẽ chết ở chỗ này, đúng lúc nhô lên một cái vô địch, có thể bình yên rút đi, đây cũng không phải là không có khả năng. Mà một khi mai phục thất bại, đối phương khả năng liền mười thua không thắng. Tình huống hiện tại phán đoán, cựu tôn bang nhất định có nội gián, cựu tôn nhất cử nhất động, đều bị đối phương giám thị, vì vậy biết cựu tôn phái ra năng lực sinh tồn tương đối mạnh năm thủ phát phía sau, bọn họ chỉ cần phái ra giết chóc năng lực tương đối mạnh nhân xuất chiến, có thể buông lỏng thu được tranh tài thắng lợi. Sau lại, vừa nghe nói có người qua đây ám sát, luân hồi lập tức cao hứng, chỉ cần giết cái này tới ám sát người, đây mới thật sự là thắng chắc. Chỉ cần bảo vệ trong lòng đất động tiên, trước khi tranh tài kết thúc không hề người chết, cái kia thắng lợi chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hít vào một hơi thật dài, tránh né ở lối đi nơi khúc quanh, Lưu Phong đối với mình phán đoán vẫn rất có lòng tin. Đương nhiên, phán đoán thuộc về đoán một loại, như thế nào đi nữa tự tin, cũng phải cần có chút thử dò xét. Trong lúc suy tư, Lưu Phong sai phái ra 4 con biên bức, bay qua huyệt động chỗ rẽ, lặng yên không tiếng động bám vào chỗ động khẩu trên vách động, sau đó chậm rãi ở trên vách động nhúc nhích lấy. Hướng phía đối phương vị trí bước tới. Đáng nhắc tới chính là, cái trò chơi này cũng không có cùng loại tiểu địa đồ một loại công cụ, hết thảy đều phải dựa vào chính mình ánh mắt đi xem, nhưng là có biên bức làm sủng vật phía sau, đi qua con rơi sóng siêu âm, nhưng có thể buộc vòng quanh một cái đường kính 200m hình tròn phạm vi tiểu địa đồ, cái này là sủng vật bản thân phụ đái công năng, mà cũng không phải là Lưu Phong nguyên hữu. Đi qua 4 cái biên bức, Lưu Phong tìm kiếm khoảng cách vô hạn kéo xa, coi như ánh mắt không thể bằng chỗ. Cũng đều tại hắn cảm giác bên trong, hiện tại Lưu Phong cần phải làm chính là các loại, chờ. Kiên nhẫn các loại, chờ. Như đối phương biết Lưu Phong muốn tới ám sát, vậy nhất định sẽ kiên nhẫn mai phục xuống phía dưới, nhưng là đợi lâu không tới nói, bọn họ lại không thể đánh giã, tuy là phía trước toàn lực đánh 2 giờ giã, thế nhưng coi như bọn họ hiệu suất cao tới đâu, 2 giờ cũng không khả năng so với người ta 3H đánh nhiều, nếu không có biến chiêu lời nói, liền phải thua không thể nghi ngờ. Kiên nhẫn tránh né ở huyệt động lối đi khúc quanh, Lưu Phong biết, như đến cuối cùng trước mắt, Lưu Phong vẫn như cũ không xuất hiện, đối phương liền phải thua không thể nghi ngờ, bất quá. Như cựu tôn thật sự có nội ứng, tình huống kia liền lại bất đồng, ở sau cùng, cái kia nội ứng một ngày tuyển trạch rời khỏi bang chiến bản đồ, cái kia cựu tôn khả năng liền bằng bại lui một cái, kể từ đó, cựu tôn khả năng liền nhất định phải thua. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trước tiên liên lạc Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt, đem tình huống cùng hai người nói rõ một cái, một ngày có người sau cùng nỗ lực rời khỏi. Vậy lập tức tiến hành ngăn cản, 3 giây loại truyền tống trong thời gian, một ngày tao ngộ công kích, truyền tống sẽ thất bại, người cũng liền không cách nào rời khỏi bàn chiến. Bất quá, Quang Thông Chi Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan vẫn không được, phòng làm việc thành viên, cũng đều phân tán ở chung quanh 8 tòa trên ngọn núi đâu, mỗi người phụ trách trưởng quản một cây vô tướng thiên ma phiên, cũng không tại tế đàn bên trong, trừ phi buông tha đại trận, nếu không, bọn họ cũng là không cách nào phái ra. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong tỉ mỉ cân nhắc lợi và hại được mất. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tín nhiệm Vương Quân, Vương Quân là có lao bà có con nít người, hắn căn bản bước lên không nổi cái này nguy hiểm. Mọi người đều biết, có lao bà và hài tử nhân, là không có có mạo hiểm tư cách, liền hắc lao đại, cũng là muốn tất cả biện pháp, giấu giếm chính mình lao bà và hài tử, trong nhà có lao bà cùng ấu tử còn ra tới lẫn vào, thực sự quá ít. Hơn nữa Vương Quân vẫn là người địa phương, đi qua đã từng là chức nghiệp người chơi, tín dụng hài lòng, nhân phẩm qua cửa, như hắn là người phản bội, Lưu Phong nhận tài. Có mắt không tròng tin lầm người. Có chút quyết đoán phía sau, Lưu Phong mở ra Vương Quân tin nhắn ngắn lan, nhanh chóng đem tình huống nơi này cùng với Lưu Phong phán đoán nói một lần, một hồi. Gần sát tranh tài kết thúc lúc, bất kể là ai, cũng không để ý bất kỳ lý do gì cùng mượn cớ, một ngày muốn rời khỏi phòng làm việc, lập tức tiến hành ngăn cản, hơn nữa lập tức đưa hắn trưởng quản số Trương Mục tiến hành khống chế, bảo vệ tốt hiện trường. Phải biết rằng, tại kiến lập phòng làm việc lúc, Lưu Phong nên làm thủ tục đều làm, thuộc về khoa học kỹ thuật loại công ty. Nhân viên tạm thời đều ghi lại kín đáo hợp đồng, đều theo rảnh tay ấn, muốn phản bội có thể, thế nhưng phải bỏ ra giá cả to lớn. Biết được tin tức này phía sau, Vương Quân cũng cực kỳ kinh ngạc, cũng sâu đậm biết điều này có ý vị gì. Đối với có người phản bội phòng làm việc, Vương Quân là tức giận vô cùng, đây chính là hắn một nhà già trẻ dựa vào mạng sống công tác, nếu là bị người hủy diệt rồi, cả nhà bọn họ sống thế nào? 43-4 tuổi, đi nơi nào tìm như vậy công việc? Tuy là đã từng là chức nghiệp người chơi, thế nhưng hắn bây giờ thao tác cùng kỹ thuật đều đã không được, không nói đến thân thể biến chất, tốc độ giảm bớt, riêng là năm đó bị thương, liền cản trở hắn trở thành cao thủ hàng đầu. Chậm rãi giơ tay lên, nhìn thấy bàn tay bên trên cái kia ngang lòng bàn tay dấu vết, năm đó chính là chức nghiệp đời sống giờ cao điểm, chính là đắc ý thời điểm, kết quả bởi vì một lần đấu âu, nỗ lực tay không đi bắt người ta đao, kết quả bị thương tổn tới tay trái huyết quản, cũng chính là vết thương này, triệt để hủy diệt Vương Quân chức nghiệp cuộc đời. Hiện tại, Lưu Phong chẳng những cho hắn công việc, trả lại cho hắn tín nhiệm, cùng với trọng dụng, Lưu Phong đại đa số thời gian cũng không ở bên trong phòng làm việc, mà Lưu Phong không có ở đây thời điểm, phòng làm việc với nhau cũng giao thay mặt cho hắn, từ hắn tới phụ trách chỉ huy cùng an bài. Người sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là không có hy vọng, bất quá tương đối mà nói, nhân loại càng sợ, là ở chứng kiến hy vọng phía sau, lại nhìn tận mắt người khác đem phần này hy vọng dập tắt. Vậy thật thì sống không bằng chết. Lưu Phong vì sao coi trọng như vậy hắn? Nguyên nhân Lưu Phong cũng nói, kỳ thực. Lưu Phong cùng Vương Quân đều có giống nhau tình cảnh, đều cũng có lao bà có con nít, lại vô lực nuôi sống, cái gọi là đồng bệnh tương liên, cho nên Lưu Phong mới cho dư hắn công tác, dành cho hắn tín nhiệm, thậm chí dành cho hắn trọng dụng. Hiện tại, đồng dạng cũng là đồng bệnh tương liên, cùng với sĩ vì người chi kỷ chết, Vương Quân cũng không cho phép bất luận kẻ nào xin lỗi Lưu Phong. Vương Quân vận mệnh, cùng Lưu Phong vận mệnh là xuyên ở chung với nhau, một quang vinh có đủ quang vinh, một tổn hại có đủ tổn hại, hại Lưu Phong, Vương Quân không có tốt. Chính như Vương Quân trước đây nhìn thấy Lưu Phong nói câu nói đầu tiên như vậy, cho ta phần công tác này, ta cho ngươi bán mạng. Đó cũng không phải đang nói đùa, ngay lúc đó Vương Quân, thực sự đều đến bán huyết mua sữa bột trình độ, tuy là không có đi bán quá, thế nhưng nếu vẫn không tìm được việc làm nói, không bán huyết sống thế nào. Kéo kẹt thật chặt xiết quả đấm, từng đợt kéo kẹt âm thanh bên trong, Vương Quân rất muốn trực tiếp đứng lên cảnh cáo mọi người một cái, lúc này đây bang chiến tầm quan trọng, không có ai so với Vương Quân rõ ràng hơn. Liền Lưu Phong đều nhìn không thấy xa như vậy toàn diện. Làm như cốt hôi cấp vong du người chơi, đã từng đỉnh phong chức nghiệp người chơi, gần tuổi tròn 44 tuổi Vương Quân, đối với trong trò chơi tất cả, từ nội dung đến nhân tính, đều nắm chặt không gì sánh được chính xác. Lần này bang hội thành bại, ảnh hưởng thực sự quá lớn, thành thì bay lên cửu thiên, bại thì thất bại thảm hại, là tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một ngày xảy ra vấn đề, cái này phòng làm việc cũng không có cần thiết tồn tại, nếu thật có phản đồ nói. Hắn đánh. Không phải một hai người bát ăn cơm, mà là toàn bộ phòng làm việc tất cả thành viên bát ăn cơm, trải qua chuyện như vậy, Lưu Phong như thế nào còn có thể lại tín nhiệm bọn họ. Có câu nói tốt, cái này trên thế giới không có tuyệt đối trung thành, hay là trung thành, bất quá là bởi vì phản bội lợi thế quá thấp, một ngày Lưu Phong đối với phòng làm việc mất đi lòng tin, cái kia mọi người thật muốn tập thể thất nghiệp, Vương Quân tuy là kiếm ít tiền, thế nhưng hải tử còn nhỏ rất, cuộc sống tương lai còn dài mà, chút tiền ấy, có thể tốn mấy năm. Đây quả thực là muốn cả nhà bọn họ già trẻ mệnh a. Mấy lần muốn đứng lên, thế nhưng cuối cùng, Vương Quân vẫn là ngồi xuống, nếu thật có phản đồ nói, càng sớm bị nhéo đi ra càng tốt, càng chậm bị nhéo đi ra, tổn thất lại càng lớn. Thật dài hít vào một hơi, Vương Quân chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, cái này trời cực nóng, buổi trưa bia uống nhiều rồi, các ngươi giúp ta nhìn chòng chọc một cái a. Đang khi nói chuyện, Vương Quân loạng choạng đứng dậy, đi ra cửa. Một đường loạng choạng đi tới cửa chính, Vương Quân biểu tình nhất thời lạnh xuống. Chậm rãi tướng môn cho khóa trái, liên tiếp ngắt mấy đạo, cuối cùng còn dùng một cái tợ lặt tì mang, đem chật trôi quấy chết, không có vô cùng 8 phút, mơ tưởng có thể mở ra cánh cửa này. Hoàn thành đây hết thể phía sau, Vương Quân loạn choạng về tới chỗ ngồi, bất quá lúc này, sự chú ý của hắn đã không ở trong trò chơi, đối phương không có khả năng tới công, coi như tới công, phòng làm việc thành viên cũng sẽ trước tiên tìm kiếm chỉ lệnh, vì vậy Vương Quân đem tất cả tinh thần, đều đặt ở trong phòng làm việc, chờ đợi lấy tên phản đồ kia xuất hiện. Chương 117, dĩ nhiên là hắn. Lưu Phong vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng là nghe xong Lưu Phong lời nói phía sau, Vương Quân nhưng có thể chắc chắn, đối phương sở dĩ làm như vậy, nhất định là trong bang có nội gián, hơn nữa tên nội gián này 8 phần 10 là như thế ở trong phòng làm việc. Trong bang những thứ khác quý danh, lẫn nhau đều là biết gốc tích, đều là dê thành phú nhị đại, nếu như xui như vậy phản bội lời nói, danh tiếng thui không nói, còn lập tức tội cửu tôn giúp còn lại mấy cái bên kia phú nhị đại. Người phản bội tuy là kết giao luân hồi giúp người, nhưng là lại đồng thời đắc tội gần 20 cựu tôn giúp phú nhị đại, cái này cỡ nào kẻ ngu, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Gần 20 người không ngừng tìm ngươi phiền phức, ngươi còn muốn hôn sao? Ở cùng một cái trong thành phố, vì kết giao một cái cùng mình đồng cấp nhân, nhưng trong nháy mắt kết gần 20 đồng cấp tử địch, chuyện ngu xuẩn như vậy, không ngốc tới trình độ nhất định là làm không ra được, mà cựu tôn bang hiện tại không có người ngu như vậy, một cái so với một cái tinh. Tương phản. Bên trong phòng làm việc thành viên lại bất đồng, tất cả mọi người đến từ xã hội tầng dưới chót, đều là kiếm miếng cơm ăn nhân, chỉ cần có người ra đến đầy đủ cao giá cả, vậy thì cái gì cũng dám làm, hay là phản bội, không đáng kể chút nào, cái này gọi là vô gian đạo. Vì vậy, chỉ suy tư sơ qua một chút, Vương Quân liền có phán đoán, nội gián nhất định có, hơn nữa đang ở trong phòng làm việc, trong đầu nhớ lại phòng làm việc tất cả thành viên hàng ngày phản cứng gián, trong đầu không ngừng bài tra lấy, tuy nhiên lại không bắt được trọng điểm, dường như mỗi người đều có khả nghi địa phương, nhưng là chỉ cần hắn không có chân chính đi phản bội, liền mãi mãi cũng không cách nào xác nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong lối đi, Lưu Phong yên lặng dựa vào tường mà đứng, nhìn thời gian trôi qua, yên lặng cùng đợi một khắc kia đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài cửa hàng, cái kia năm to lớn điểm đỏ vẫn còn đang cái kia chiếm giữ bất động, dường như hoàn toàn không có nhận thấy được thời gian trôi qua. Cùng với tranh tài kết thúc gần sát. Rốt cục, khoảng cách bang chiến kết thúc, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, thật dài hít và một hơi, Lưu Phong hoạt động một chút ngón tay, mặc kệ có hay không người phản bội, lần này bang chiến, đều là tuyệt đối không thể thua, hiện tại quyền chủ động vẫn còn ở Lưu Phong trong tay, hết thể đều còn kịp. Mặc kệ phản bội là ai, chỉ cần có thể đem ngoài động 5 tên giết chết vài cái, liền giống nhau là cựu tôn thắng. Cũng trong lúc đó, cựu tôn đỉnh núi, tất cả quý danh đều ngồi không yên, này cũng cái gì điểm, không kém 5 phút đồng hồ thi đấu liền kết thúc, nhưng là Lưu Phong bên kia vẫn còn không có tay, như thi đấu từ đó thua nói, vậy cũng thật có thể đem người buồn bực chết. Các loại phiền muộn, các loại bất mãn, bắt đầu ở tất cả mọi người trong lồng ngực nổi lên, một ngày thi đấu thực sự thua, chính như Vương Quân tưởng tượng như vậy, cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Cựu tôn bang đem trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa khó hơn nữa quật khởi, cái này Bạch Đế Thành, cũng sẽ không có bọn họ phát triển không gian, cũng không có cao thủ nguyện ý trở lại hắn bang hội. Ken đang ở hết thể quý danh buồn bực và nôn nóng, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại có 15 giây lúc, một tiếng thanh thúy điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, người chơi Giang Nam thối lui ra khỏi bang chiến bản đồ. Cái gì? Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, tất cả mọi người đại não không rõ. Đây là tình huống gì? Bang chiến còn không có kết thúc đâu, làm sao lại có người rời khỏi bang chiến bản đồ. Cái này vừa lui, vậy coi như tương đương với chiến bại một thành viên, vốn là còn một đường cơ hội thắng, hiện tại có thể hoàn toàn đã không có. Là hắn. Nghe được điện tử thanh âm nhắc nhở, Lưu Phong hai mắt chợt bắn ra sắc bén tinh quang, nhìn đồng hồ, còn dư lại 15 giây, thời gian này bắt thật là đủ dựa vào là, thời gian thấp hơn 10 giây thời điểm, là không cho phép thối lui ra, đối phương bắt 15 giây. Lập tức biến mất cho Lưu Phong bao nhiêu thời gian chuẩn bị, lại phi thường ổn thỏa thực hiện chính mình mục tiêu. Cười lạnh một tiếng, thời gian còn lại 13 giây, kế tiếp là quyết định hết thảy thời khắc, lui cá nhân thì như thế nào. Chiến đấu xa xa không có kết thúc. Hít vào một hơi thật dài, sau một khắc, đã sớm lặng lẽ mò lấy một người trong đó điểm đỏ chung quanh bốn cái kịch độc biên bức chợt phát động công kích, phân biệt từ bốn phương tám hướng, hướng một người trong đó người chơi đánh móc sau gáy. Hòa tạm. Vật gì vậy đụng phải đột nhiên tập kích, cái kia người chơi nhất thời kêu lớn lên, trong tay binh khí một trận huy vũ phía dưới, chỉ đem bên phải phía trước một con kịch độc biên bức đánh đuổi, nhưng là còn lại ba con biên bức lại không người giúp hắn chặn lại, toàn bộ bám vào ở tại trên thân thể của hắn, mỗi cái kịch độc con rơi hấp huyết hiệu quả là mỗi giây 10%, ba con chính là 30%, cái kia người chơi đỉnh đầu cột máu một đoạn đi xuống. Nhìn thấy một màn này, chu vi mai phục vài cái người chơi nhất thời hốt hoảng đứng lên. Nếu như cái này người chơi chết, cái kia bại vẫn là luân hồi. Tất cả mọi người chết một người, thế nhưng đánh giá bên trên, luân hồi chỉ đánh 2 giờ, mà cựu tôn nhưng vẫn đánh 3 giờ, tất nhiên là thắng được luân hồi. Vội vàng cơ binh khí, hướng phía cái kia người chơi trên người biên bức gõ đi qua, cùng lúc đó, một người trong đó luân hồi người chơi lớn tiếng nói, ta tạp. Người ngu rồi a, nhanh dùng vô địch. Nghe thế đạo thanh thanh âm, cái kia người chơi cuối cùng cũng phản ứng không chậm, mắt thấy cột máu liền muốn rơi đến đáy cốc. Người này rốt cục kịp thời dùng hết hốn nguyên nhất khí thái thanh thần phủ, tiến nhập vô địch trạng thái. Nhưng là, làm như thế, có thể chuyển nguy thành an rồi sao? Sai. Lầm to. Lưu Phong cho tới bây giờ không có ý định dựa vào bốn con biên bức thu được thắng lợi, đó bất quá là mồi mà thôi. Khi tất cả tầm mắt của người đều bị dây dưa đi qua, tất cả mọi người đi cứu cái tên đó thời điểm, Lưu Phong lóe lên thông đạo góc, 24 khỏa định Hà Thần Châu, viên đạn một dạng tuyên tiết đi qua. Cũng trong lúc đó, Cửu Tôn giúp hết thể quý danh nổi trận lôi đình, dồn dập quát hỏi Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan, đây rốt cuộc là dở trò quỷ gì? Vì sao thời khắc mấu chốt nhất, chính các ngươi nhân thối lui ra khỏi bàn chiến bản đồ, có phải hay không các ngươi thu luân hồi chỗ tốt, cho nên đem thắng lợi bán cho bọn họ? Đối mặt như vậy quát hỏi, coi như hôn chiều cao miệng cũng nói không rõ, luân hồi rất có thể thực sự xuất ra đại bút tiền tài, mua được Lưu Phong, tối thiểu ở nơi này có chút lớn số trong mắt, tình huống chính là như vậy. trừ cái này cái, cũng không còn khác khả năng. Phải biết rằng, thời khắc mấu chốt lui rút, nhưng là Lưu Phong phòng làm việc thành viên, không phải do mọi người hoài nghi. Hôm nay tất cả quá kỳ quái, tất cả chiến lược chiến thuật, đều là Lưu Phong một tay chủ đạo, thời khắc tối hậu lui rút cũng là Lưu Phong phòng làm việc người, thậm chí cùng, chủ động đi ám sát cũng là Lưu Phong, đây hết thảy quá xảo hợp, trùng hợp khiến người ta khó có thể tin, duy nhất có thể giải thích đây hết thảy chính là Lưu Phong trước giờ bị người mua được. Ngoại trừ này bên ngoài, bất kỳ cái gì giải thích đều nói không thông. Đối mặt với mọi người chỉ trích cùng quát hỏi, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan triệt để trận tròn mắt, tuy là các nàng biết đây nhất định là không thể nào, nhưng là coi như các nàng dù sao đều là miệng, cũng giống vậy không nói rõ ràng. Đang ở mọi người giận dữ, lớn tiếng quát hỏi lấy Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan thời điểm, điện tử thanh âm nhắc nhở kinh tâm động phách vang lên. Cựu Tôn Bang bang chủ Lưu Bị, giết chết luân hồi ba người chơi Vương Dung. Vì Cựu Tôn Bang thắng được quý báu một phần. Hử! Nghe thế nói điện tử thanh âm nhắc nhở, mọi người ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lưu Phong không có phản bội sao? Như phản bội lời nói, vậy hắn như thế nào lại? Đang ở mọi người đầu góc mơ hồ thời điểm, liên tiếp bốn đạo điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Cựu Tôn Bang bang chủ Lưu Bị, giết chết luân hồi ba người chơi Tôn Thắng, Lưu Bị đã không thể cản trở. Cựu Tôn Bang bang chủ Lưu Bị, giết chết luân hồi ba người chơi Trương Xem, người nào nhanh ngăn cản hắn a? Cựu Tôn Bang bang chủ Lưu Bị, giết chết luân hồi ba người chơi Lý Chuẩn, Lưu Bị đã trở thành sát thần. Cựu Tôn Bang bang chủ Lưu Bị, giết chết luân hồi ba người chơi Mang Ung, Thiên Nột, hắn đã vô địch. Đang ở đệ thứ 5 điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời, bang chiến đếm ngược thời gian cũng đã kết thúc, đẹp đẽ thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng Cựu Tôn giúp người chơi, các ngươi thu được bổn tràng chiến dịch thắng lợi. Mơ mịt nhìn trước mặt nêu lên Lan, lại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không có ai minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngắn ngủn trong thời gian mười mấy giây, trái tim tất cả mọi người tình liền như ngồi xe cắp treo một dạng, được kêu là một cái trầm đồng chập trùng. Bạch quang lóe lên trong lúc đó, Lưu Phong xuất hiện ở trên chủ phòng, hôm nay mặc dù thi đấu thắng lợi, thế nhưng dù vậy, cũng nhất định phải cho mọi người một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa còn là lập tức. Lập tức. Nhất khắc đều kéo không được. Tiến nhập bang hội ngữ âm phòng trò chuyện, Lưu Phong đơn giản đem ngày hôm nay phát sinh tất cả, cùng với Lưu Phong phán đoán cùng suy đoán, cùng với quyết định sau cùng, cũng như thật hướng mọi người làm ra hội báo. Nghe Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, một giờ thời điểm, dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải Lưu Phong tự mình đi lời nói, thay đổi ID đều muốn thiệt thòi lớn, coi như có thể bảo trụ mạng nhỏ, thắng lợi cuối cùng cũng chắc chắn lỡ mất dịp tốt. Đang ở Lưu Phong hướng thành viên bang hội giải thích chuyện đã xảy ra đồng thời, bên trong phòng làm việc cũng đã can qua nổi lên. Mắt thấy bang chiến thời gian liền muốn kết thúc, Giang Sơn. Không sai. Chính là cái kia trước đây lĩnh tiền lương lúc, tay thẳng phát run, ánh mắt đỏ lên tên, chợt thối lui ra khỏi bang chiến bản đồ, sau đó càng là trực tiếp thủ tiêu số chương mục, tất cả động tác đều nhanh như tia chớp. Hủy hết số chương mục phía sau, Giang Sơn, cũng chính là trong trò chơi Giang Nam cũng không có nỗ lực đi đại môn, mà là một bả khóa trái cửa lại, sau đó chợt nhảy tới trên đài điều khiển, muốn đi qua phòng chơi cửa sổ nhảy đến lầu 2 trên bình đài, sau đó chạy trốn. Bất quá, Giang Sơn dù sao không phải là chuyên nghiệp đặc công, động tác không có khả năng quá nhanh, đã sớm nhắm vào đây hết thảy Vương Quân trước tiên biết được tên nội gián kia là ai phía sau, Giang Sơn mới vừa khóa trái môn, liền bị Vương Quân một cước cho đập ra, tuy là môn đã khóa trái, thế nhưng Vương Quân lực lượng quá lớn, lắp đặt thiết bị dùng lại đều là đơn giản tài liệu, vì vậy chỉ hai chân xuống phía dưới, nửa mặt tường đều trong chiều nghiêng về đi qua, toàn bộ khung cửa bốc ra. Một cái nửa, căn bản ngăn không được người nào. Một cước đạp vai đảo cánh cửa, Vương Quân trước tiên thoăn đi vào, một bả kéo lại đang định leo lên bệ cửa sổ Giang Sơn. Giang Sơn còn định dùng chân đem Vương Quân đá văng, nhưng là không đợi hắn chân đạp xuống tới, Vương Quân liền một cái phát lực, lực lượng cuồng bạo dưới, trong nháy mắt đem Giang Sơn cho lôi xuống, một đường kéo tới phòng làm việc trên hành lang. Đang bị bắt xuống trong nháy mắt, bởi tay không có bắt lại khung cửa sổ, Giang Sơn đầu nhất thời đập vào trên đài điều khiển, da chóc thịt bong phía dưới, tiên huyết chảy đầm địa, hình tượng vô cùng thê lương. Nghe được bên này động tĩnh, hết thảy phòng làm việc thành viên đều đổi qua đây, ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, tất cả mọi người biết Giang Sơn phản bội phòng làm việc, nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy Vương Quân liền phản ứng lại, nhìn mở ra cửa sổ, nếu như trễ nữa hơn mấy giây nói, cái kia tất cả khả năng liền khó nói. Chương 118, không thể tha thứ. Nhìn Giang Sơn bể đầu chảy máu dáng vẻ, không ai thương hại hắn, tất cả mọi người biết hắn làm cái gì, hơn nữa mọi người đều là 30 tuổi đi lên thành thục nam nhân, điểm ấy huyết sợ cái gì. Thậm chí còn có người muốn lên đi hung hăng đạp Giang Sơn mấy đá, bất quá lại bị Vương Quân ngăn lại, đánh người không phải biện pháp, nhưng lại dễ dàng gặp phải tranh cãi, một cái không tốt, đem người đánh chết lời nói, vậy có để ý cũng thay đổi thành không để ý tới. Chín cái tráng nam vây khốn dưới, trừ phi Giang Sơn bỗng nhiên hóa thân thành siêu nhân, nếu không tuyệt đối là chạy không thoát, tận đến giờ phút này, Vương Quân mới móc điện thoại ra, bấm Lưu Phong dãy số. Nghe xong Vương Quân thanh âm phía sau, Lưu Phong hé mắt, sau đó lạnh lùng nói, ngươi làm đúng, chúng ta không phải cảnh sát, không có quyền lợi đánh người, bất quá. Chúng ta không phải cảnh sát đừng lo, trong thành phố này có cảnh sát là được rồi, bất quá trước đừng báo cảnh sát. Ta lập tức đi xử lý chuyện này. Nói xong, Lưu Phong cúp điện thoại, đồng thời hướng về phía bang hội phòng trò chuyện bên trong tiếp tục nói, chuyện lần này, tuy là xảy ra chút sai sót nhỏ, thế nhưng cũng may kết quả cuối cùng vẫn là tốt, bên kia kẻ phản bội đã bắt được, ta muốn đi qua xử lý một chút chuyện này, mọi người có ý kiến đến gì, chờ ta trở lại phía sau, chúng ta tiếp tục nói nữa. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người phi thường lý giải, chính mình thiết lập phòng làm việc ra khỏi kẻ phản bội, chuyện như vậy ai cũng không muốn, hơn nữa. Chính như Lưu Phong nói như vậy, kẻ phản bội là người của chúng ta không giả, ta có thể cũng sắp công bổ quá, vì vậy chuyện này, đến đó tiểu tính kết liễu, ai còn muốn dây dưa không thả, vậy thật không có ý tứ. Đương nhiên, đây hết thể đều xây dựng ở chiến thắng trên căn bản, nếu như bổn tràng chiến đấu thất bại, cái kia vấn đề liền phức tạp, tất cả tổn thất, Lưu Phong một người vác ra, trên người ngươi ra vấn đề, vậy ngươi phải cho mọi người một cái công đạo. Lọ góc, Lưu Phong trước tiên tiến đến phòng làm việc, bởi phòng làm việc đang ở khu biệt thự xéo đối diện, vì vậy chỉ tốn 5 phút đồng hồ thời gian, Lưu Phong cũng đã tới hiện trường. Mới vừa vào cửa, Lưu Phong liền chứng kiến ngồi quỳ trên mặt đất, đầu đầy máu tươi Giang Sơn, nhíu mày một cái, Lưu Phong tức giận nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn không thấy hắn đang chảy máu sao? Nhanh đưa hòm thuốc lấy ra, cho hắn bao bên trên. Nghe được Lưu Phong lời nói, lập tức liền có nhanh tay lẹ mắt nhân chạy đi phòng y tế, lấy ra hòm thuốc chữa bệnh thế nhưng mọi người đều là đại lao ra nhóm, ai sẽ dùng cái này à? Cũng may Lưu Phong tiếp xúc qua, tuy là cũng không quá quen thuộc, thế nhưng tối thiểu biết rõ làm sao dùng, tiếp nhận hòm thuốc chữa bệnh, đầu tiên là đem Giang Sơn đỡ lên, xuất ra khử trùng miếng đông cùng vải xô, cẩn thận xử lý Giang Sơn vết thương. Cẩn thận quan sát một cái, tuy là máu chảy rất nhiều, thế nhưng kỳ thực chính là chảy chút ra mà thôi, vấn đề căn bản không đại, hoàn toàn không cần đi bệnh viện. Hơi chút xử lý một chút, quá không phải vài ngày cũng liền được rồi. Cẩn thận sức dược thủy, đem vết thương khử trùng hoàn tất phía sau, Lưu Phong một bên tiếp nhận vải xô, một bên tức giận nói, là người nào làm? Dưới ác như vậy tay cần gì phải? Ta không phải đã nói rồi sao? Khống chế được thì tốt rồi, ai bảo các ngươi đánh người? Đối mặt Lưu Phong biểu hiện, Vương Quân không khỏi lộ ra tán thán màu sắc, muốn quản lý tốt một cái phòng làm việc, một vị cường ngạnh là không được, còn kêu biết dẫn tới mọi người phản cảm, coi như không nói là cùng cựu địch hi a, vậy cũng sẽ là thọ tử hồ bi. Lưu Phong hiện tại càng có tình vị, lại càng dễ dàng thu được mọi người hảo cảm cùng tình yêu. Cùng với đối với phòng làm việc trung thành. Hít vào một hơi thật dài, Vương Quân tiến vào đám người nói, không có ý tứ a lão bản, là lỗi của ta, lúc đó hắn nhớ từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ta vừa xuất ruột, chiếu cố kéo hắn xuống, một, không, cẩn thận, đầu của hắn đụng phải bàn điều khiển, bất quá ta cam đoan, tuyệt đối không có người đánh qua hắn. Nghe được Vương Quân lời nói, Lưu Phong gật đầu một cái nói, là như vậy à, bất quá về sau cẩn thận một chút, coi như làm cho hắn chạy, cũng không có thể như vậy đả thương người, đây chính là một cái sống sờ sờ mệnh à. Ở sinh mệnh trước mặt, những thứ khác tất cả đều là việc nhỏ. Nhưng là, nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Quân vội vàng nói, lão bản, như hắn thật chạy, chúng ta tìm không được chủ nợ, vậy ngươi rất có thể vì vậy mà phá sản a. Trận lên giận dữ nhìn Vương Quân liếc mắt, đương nhiên, đây chỉ là giả trường, trên thực tế, Lưu Phong tâm lý vui không được chứ, phá sản. Lưu Phong sản nghiệp cũng không phải là cựu tôn bang, mà là đồ cổ sinh ý. Bất quá Lưu Phong cũng biết, Vương Quân nói như vậy, cũng là vì chế tạo cảm giác cấp bách. Trận lên giận dữ nhìn Vương Quân liếc mắt phía sau, Lưu Phong quả quyết nói, không có gì so với sinh mệnh càng quý giá, tài sản không có sợ cái gì, ta có tay có chân, có thể lại kiếm. Nhưng là mất mạng, ngươi lấy gì trả? Nói đến đây, Lưu Phong chợt đứng lên, chỉ vào Giang Sơn nói, hắn chính là có phụ mẫu, thậm chí là có lao bà có con nít nhân, hắn ngày hôm nay nếu như chết tại đây, ngươi làm cho phụ mẫu hắn làm sao bây giờ? Ngươi làm cho hắn vợ con làm sao bây giờ? Âu nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn rốt cục cũng nữa không khống chế được, ôm đầu khóc ổ lên, hắn chính là 30 vài, buôn 30 người, có gia có phụ mẫu, có lao bà có con nít, nếu là có thể tuyển trạch, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng vấn đề là hắn căn bản không tuyển trạch. Nhìn Giang Sơn ôm đầu khóc giống dáng vẻ, Lưu Phong không nói thêm gì nữa, đi trở về Giang Sơn trước mặt, vô vô bả vai của hắn nói, được rồi, như ngươi vậy sẽ để cho vết thương lây, có chuyện gì, một hồi băng bó xong phía sau, chúng ta ngồi xuống nói. Nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn xoa xoa nước mắt, lần nữa ngẩng đầu lên, Lưu Phong cẩn thận giúp hắn vết thương lần nữa khử độc một cái, sau đó mới cẩn thận dùng vải xô cuốn tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên, Lưu Phong nhìn chung quanh một chu đạo, đừng đều vây quanh ở nơi này, nên làm cái gì đi, nơi đây không có các ngươi chuyện. Nói đến đây, Lưu Phong hướng về phía Giang Sơn cùng Vương Quân nói, hai người các ngươi đi với ta phòng ta, chúng ta hảo hảo nhờ một chút. Nói xong, Lưu Phong xung trận ngựa lên trước, hướng bên trong phòng làm việc, chính mình phòng làm việc đi tới. Tiến nhập phòng làm việc, ba người phân biệt ngồi xuống, nhìn một chút Vương Quân, lại nhìn một chút Giang Sơn, Lưu Phong bình tĩnh nói, Giang Sơn, chúng ta ở chung một hồi, ta tự nhận không hề có lỗi với ngươi địa phương, cũng tin tưởng ngươi không phải là bởi vì quan hệ của ta và ngươi mà tuyển trạch phản bội, bất quá bất kể như thế nào, ta cần biết, đây hết thể đến cùng vì sao. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Giang Sơn thật sâu cúi đầu, lại một câu nói cũng không nói, nhìn thấy một màn này, Vương Quân chợt đứng lên, đang định tức giận quát lớn thời điểm, Lưu Phong giơ tay lên ngăn cản hắn, bình tĩnh nói, là Tôn đại thiếu, Tôn nhị thiếu, vẫn là Vương gia thiếu gia. Nói đi, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi. Nghe thế ba cái tên, Giang Sơn cả người run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Phong. Hơn nửa ngày, Giang Sơn rốt cục suy sụp hạ bả vai nói, là Tôn đại thiếu, hắn cho ta 200 ngàn, để cho ta tới nơi đây nằm vùng, tùy thời chuẩn bị làm phá hư. Hắn nói, hắn muốn đem ngươi cho hắn hết thẻ sỉ nhục cùng tổn thất, đều cầm về. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong biết, Giang Sơn nói lao có khả năng phi thường thấp, ngoại nhân là không có khả năng biết Tôn đại thiếu là của ai, càng không biết giữa bọn họ có cái gì ăn tết. Kỳ thực, hay là Tôn đại thiếu, chỉ chính là trước đây ba cái kia nhục nhã Hà Nguyệt người áo xám một trong, trong ba người này, có hai cái là thân huynh đệ, theo thứ tự là Tôn đại thiếu cùng Tôn nhị thiếu, lớn cứ gọi Tôn Hiểu Trung, tiểu nhân cứ gọi Tôn Hiểu Dũng, còn như cái kia Vương gia thiếu gia, là bọn hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn hàng xóm, đều là ở tại xa hoa khu biệt thự nhân gia, thuộc về thương gia giàu có nhất lưu. Đối với cái này ba cái đối thủ, Lưu Phong vẫn rất hiểu, dù sao. Trước đây nếu bang Hà Nguyệt ra khỏi đầu, liền muốn dự bị lấy tiếp thu hoài bão, nhưng là Lưu Phong không có nghĩ tới là, ba tên này lại đem trong trò chơi cựu hận, rời đến trong hiện thực tiến hành hoài bão, cái này đã vượt ra khỏi Lưu Phong lần danh. Lạnh lùng nhìn Giang Sơn, Lưu Phong thản nhiên nói, biết ngươi hậu quả của làm như vậy là cái gì không? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Giang Sơn lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong thở dài nói, để ta làm nói, ngươi sẽ đã cho ta đang hù dọa ngươi, cho nên Vương Quân ngươi nói đi, nếu như chúng ta báo cảnh sát, kết quả của hắn sẽ là như thế nào? Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Quân gật đầu một cái nói, ngươi vi bối Liêu phòng làm việc bảo mật hợp đồng, căn cứ hợp đồng ước định, ngươi phải trả giá đi qua đã qua một năm, tổng tiền lương gấp 10 lần phạt tiền. A. Nghe được Vương Quân lời nói, Giang Sơn nhất thời mặt như màu đất, từ phòng làm việc thành lập tới nay, hắn trước sau từ phòng làm việc cầm có 5-6 chục ngàn khối tiền lương, nếu như lại lật gấp 10 lần nói, vậy đem hắn bán cũng không thường nổi a. Nguyên bản Giang Sơn cho rằng, tất cả đều là trong trò chơi chuyện, cảnh sát cũng tốt, pháp luật cũng tốt, luôn không khả năng bởi vì trong trò chơi làm chuyện gì mà xử hắn tội a. Nhưng là không thể tưởng, hậu quả vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Nhìn Giang Sơn, Vương Quân tiếp tục nói, ngươi nếu có thể xuất ra nhiều tiền như vậy ngược lại cũng thôi, như không cầm ra lời nói, chết ngược lại là không có, thế nhưng 10 năm ở trên, tối cao đến không hẹn lao ngục thai hương, ngươi là trốn không thoát đâu. Hai anh! Nghe đến đó, Lưu Phong hừ lạnh nói, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy, ngươi lâm hạ máy móc trước, còn thủ tiêu du hí số chương mục bên trong hơn vạn cái đồ cổ, cùng với số chương mục bản thân giá trị, cùng với trên người trang bị giá trị, đều phải cần thống kê, quan trọng nhất là, ngươi còn bôi bỏ một cái căn vô tướng thiên ma phiên. Bên ngoài giá trị mấy triệu. Ngươi lấy cái gì bồi? Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Quân chợt đứng lên, run rẩy chỉ vào Giang Sơn nói, ngươi! Ngươi lại đem số chương mục xóa. Ngươi hồ đồ A. Ngươi không biết như vậy biết hại chết chính mình sao? Ta! Ta cũng không muốn, nhưng là bọn họ buộc ta làm như vậy, ta không dám không làm như vậy A. Nghe được Vương Quân lời nói, Giang Sơn nhất thời hỏng mất, khóc lớn tiếng kêu. Lắc đầu, Vương Quân cười khổ nói, nguyên bản, ta mặc dù nói tàn nhẫn, nhưng là mọi người đều là đi làm, cũng không dễ dàng, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi xóa số chương mục, đó cũng không có biện pháp, ngươi coi như không chết, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ từ trong tù đi ra. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, không sai, hơn một vạn cái đồ cổ, chúng ta thu mua chi phí liền xài hơn 1 triệu, hơn nữa gần nhất đã có tin tức, cái này đồ cổ đúng là bà bối, giá cả đã tại tăng lên, không ngoài dự liệu lời nói, chúng ta cuối cùng tổn thất đem đạt được 500 đến 10 triệu. Hơn nữa cái kia cái vô tướng thiên ma phiền, không phải ta hù dọa ngươi, ngươi nghĩ mạng sống, thực sự quá khó khăn. Nhún vai, Lưu Phong bất đắc dĩ nói, cho nên ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là muốn ngươi minh bạch, không phải ta Lưu Phong cố ý muốn hại ngươi, nhưng là ngươi làm ra sự tình, đối với ta tạo thành tổn thương quá lớn, vì gia nhân của ta, vì vợ con, ta phải cầm lại sự tổn thất của chính mình, nếu như không cầm về được lời nói, vậy ngươi hay dùng mệnh đi hoàn lại a. Nói đến đây, Lưu Phong lạnh lùng đứng lên, quả quyết nói, Vương Quân, báo cảnh sát, nhớ kỹ đầu phiếu. Chương 119, chuyện đã xảy ra. Nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn tại chỗ liền choáng váng, nhất là nghe được Lưu Phong phải báo cảnh, ngay lập tức sẽ sợ vỡ mật, hơn 10 triệu tổn thất, đem hắn đập vỡ bán đều không bán được con số lẻ, nếu quả như thật xử hình, hắn coi như không chết, cũng phải đem lao để tòa xuyên. Cũng không biết là cố ý, vẫn là sơ sót, tuy là Lưu Phong ba người là đóng kín cửa nói chuyện, nhưng là Lưu Phong phòng làm việc mạch cờ nhưng không có quan, đi qua âm tường, tất cả mọi người biết chuyện này nguyên nhân gây ra, trải qua, cùng với kết quả, cũng lần đầu tiên hiểu, phản bội phòng làm việc, vậy mà lại dẫn phát lớn như vậy tai nạn. Đối với Giang Sơn, không có ai thương hại hắn, cái này gọi là gieo gió gặt bão, dù sao. Lưu Phong đầu nhập chân kim bạch ngân, bọn họ nhưng là tận mắt thấy, thậm chí cùng, số tiền này chính là kinh bọn họ tay, thu mua thành đại lượng đồ cổ, hiện tại trong tay mỗi người, đều nắm hơn vạn món đồ cổ, những thứ này đồ cổ chỉ là thu mua, liền xài bọn họ mỗi người hơn 1 triệu. Nhưng là bây giờ, hơn vạn món đồ cổ bị xóa, vô tướng thiên ma phiên cũng bị xóa, cái này tổn thất quả thực không cách nào đánh giá, phải biết rằng, vô tướng thiên ma phiên, đây chính là đầy đủ pháp khí, một ngày bày thành công đại trận, uy lực lớn vô cùng, là lập giúp chỗ căn bản, xuất ra bán đi, một bộ bán cái 1.800.000 không phải là không thể, nhưng là bây giờ thiếu một cái, giá cả lập tức đại điện. Nhất là làm mọi người biết được, một ngày phản bội phòng làm việc, không chết cũng phải vững trái cuối cùng làm xuyên phía sau, lần đầu tiên ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, hơn 10 triệu tổn thất ta, làm sao tu bổ trở về. Hơn nữa, hôm nay bang chiến, cũng vì vậy kém chút thua trận, nếu không phải Lưu Phong sau cùng ngăn cơn sóng dữ nói, chẳng những tiền tài bên trên phải bị tổn thất, Lưu Phong ở bang phái ở trên đầu nhập và mong muốn, cũng đều đem ngâm nước nóng, cái kia tổn thất càng lớn hơn. Phải biết rằng, Linh Bảo dù sao cũng là một cái game online, ý tứ là nhiều người phối hợp, nếu không thể thành lập được chính mình bang hội nói, chỉ dựa vào lực lượng của cá nhân, không có bang hội bảo hộ, về sau là rất khó ở trong game đại triển tay chân, cựu tôn bang đối với Lưu Phong mà nói, thực sự quá trọng yếu. Phát thông tiếng vang trầm nặng bên trong, Giang Sơn nhất thời quỳ rạp xuống đất, gào khóc nói, lão bản, ta sai rồi. Cho ta một lần cơ hội à, ta về sau cũng không dám nữa, cũng sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Đối mặt Giang Sơn sám hối, Lưu Phong thở dài một tiếng nói, không phải ta không muốn tha thứ ngươi, nhưng là hơn 10 triệu tổn thất ta, ngươi muốn ta như thế nào tha thứ ngươi? Nếu ta hiện tại tha thứ ngươi, vậy sau này tiền lương thất làm sao còn quản lý? Không phải ta muốn hại ngươi, mà là chính ngươi đem mình đẩy về phía vực sâu. Nói đến đây, Lưu Phong móc điện thoại ra, nhẹ nhàng hướng Giang Sơn đưa tới, bình tĩnh nói, bây giờ có thể cứu ngươi, cũng chỉ có Tôn đại thiếu, hiện tại ngươi hướng hắn cầu cứu à, chỉ cần bọn họ cho ta bồi thường. Ta có thể tha thứ ngươi một lần, ta và bọn họ chướng, về sau tính lại, nhưng nếu bọn họ cũng không để ý lời của ngươi, cái kia lời còn sót lại, Lưu Phong cũng chưa nói, dù sao. Lưu Phong là ghét nhất nói cái loại này người khác nghe xong không vui. Run rẩy nghe điện thoại, liên tiếp gọi ba liền, mới giạt được rồi dây số, đưa điện thoại di động tựa ở trên lỗ tai, yên lặng đợi mấy giây sau, Giang Sơn lớn tiếng nói, Tôn đại thiếu. Bên này xảy ra vấn đề, ta bị bắt, nhanh mau cứu ta à. Không đợi Giang Sơn nói hết lời, trong điện thoại liền truyền đến Tôn Hiểu Trung nóng nảy thanh âm, ta cứu ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi làm được kêu là cái gì chuyện hư hỏng? Không phải nói cho ngươi biết 10 giây cuối cùng mới thối lui ra sao? Ngươi là đầu heo a? Hiện tại được rồi, chúng ta đã thua, ngươi còn muốn ta cứu ngươi, ngươi đi chết ta. Ngươi! Nói xong, Tôn Hiểu Trung trong nháy mắt cúp điện thoại. Nghe được Tôn Hiểu Trung lời nói, Giang Sơn nhất thời như bị sét đánh. Ngơ ngác quỳ ở nơi đó. Ngay cả điện thoại di động tuột xuống đất cũng không biết, nguyên bản hết thảy đều nói rất hay tốt, coi như hắn bị bắt, Tôn Hiểu Trung cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, không phải là chuyện tiền sao. Dùng Tôn Đại Thiếu lại nói, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, hết thảy cũng không tính là sự tình. Nhưng là bây giờ, Tôn Hiểu Trung căn bản cũng không quản hắn chết sống, thậm chí làm cho hắn đi chết à, tại sao có thể như vậy? Nhìn Giang Sơn dáng vẻ tuyệt vọng, Lưu Phong không khỏi cười, hiện tại Tôn Đại Thiếu khẳng định đang nén giận đâu, sau cùng. bị người giết liền 5 người, tới tay thắng lợi biến thành một hồi hư không đại mộng, tính khí làm sao lại tốt. Lúc này tìm hắn khóc tang, hắn biết để ý mới lạ. Đây cũng là Lưu Phong nhất định phải hiện tại làm cho hắn gọi điện thoại nguyên nhân. Như bỏ lỡ đoạn thời gian này, cái kia tất cả liền không nói được rồi, các loại, chờ, Tôn Hiểu trung tâm tình bình tĩnh trở lại, suy nghĩ kỹ càng chuyện nghiêm trọng phía sau, sẽ không từ đó bất kể, coi như lại đau lòng, số tiền này cũng vẫn là muốn đảo. Túi người xuống, đưa điện thoại di động cầm lên, lần nữa tái đến rồi Giang Sơn trong tay, Lưu Phong thở dài nói, lại đánh à, lúc cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn lập tức sống lại, một bà kéo qua điện thoại, nhanh chóng nhấn trọng giặt kiện, nhưng là điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, đã bị đối diện cút, gọi nữa đánh lúc, đối phương càng là trực tiếp tắt điện thoại. Đối mặt loại cục diện này, Giang Sơn nhất thời ngây ra như phỗng, theo như cái này thì, Tôn Hiểu Trung đây là đang qua sông rút cầu. Nguyên bản nói xong tất cả, cũng không dự định đoán hiện. Vừa nghĩ tới chính mình gần đối mặt lao ngục thai hương, hơn nữa còn là cái loại này vững trái cuối cùng làm xuyên, nửa đời sau đều muốn ở trong lao vượt qua trọng tội, Giang Sơn kém chút cắn nát một khẩu cương nha. Chợt ngẩng đầu, Giang Sơn quyết tuyệt nhìn Lưu Phong nói, lão bản, ta cũng không dám cầu ngươi tha thứ, nên xử lý như thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi, trong chuyện này, đúng là ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi. Than thở thật dài một tiếng, Lưu Phong vẻ mặt thống khổ nhắm hai mắt lại, thì thào nói, khổ như thế chứ. Thực sự là khổ như thế chứ. Mọi người bằng hữu một hồi, ta thì như thế nào nhẫn tâm, đem ngươi đưa vào ngục giam. Nói đến đây, Lưu Phong chợt mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, Giang Sơn, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi có 3 phút đồng hồ, nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta có thể từ nhẹ xử lý. Nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn cười khổ một tiếng nói, ta không có gì lý do, lúc đó, ta vừa lúc nhàn rỗi tại gia, Tôn Đại Thiếu tìm được ta, cho ta 200.000, muốn ta gia nhập vào ngươi phòng làm việc, sau đó tùy thời phối hợp hắn, hại ngươi một cái, ta lúc đó trong nhà vừa lúc mua phòng ốc, cấp bách thiếu tiền để dùng, cũng không còn nghĩ vậy sự kiện sẽ như vậy nghiêm trọng, cho nên đáp ứng hắn, chuyện kế tiếp, ngươi cũng đã biết. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nói, ta đưa cho ngươi tiền lương không ít chứ. Vì 200.000 ngươi liền phản bội ta, phản bội phòng làm việc hết thể đồng bọn, ngươi không cảm thấy chính mình hơi quá đáng sao. Nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn hô hấp nhất thời dồn dập, run rẩy nói, ta đương nhiên không muốn. Từ lần đầu tiên lĩnh tiền lương thời điểm, ta liền hối hận, ta thực sự thích nơi đây, thích phần công tác này, hơn nữa phần công tác này, còn có thể mang cho ta hậu đãi tiền lương, nếu có thể lời nói, ta đương nhiên sẽ không lựa chọn phản bội. Ở chỗ này nỗ lực 1 năm, ta chưa chắc lấy không được 200.000. Ta không phải đứng đốc, như là đã có công việc tốt như vậy, dĩ nhiên muốn đổi ý. Nói đến đây, Giang Sơn lau mép một cái, sau đó tiếp tục nói, nhưng là, ta và Tôn Đại Thiếu là có hợp đồng, nếu như không phải lữ hành hợp đồng nói, ta muốn giao nộp gấp 10 lần phạt tiền, đây chính là 2 triệu a. Ta đi nơi nào làm cái này 2 triệu? Coi như ở chỗ này 1 năm có thể kiếm 200.000, vậy cũng cần thời gian 10 năm, nhưng là trong nhà làm sao bây giờ? Phụ mẫu đều già rồi, hai tử lại còn nhỏ, ta không có chọn, ta cầu quá Tôn Đại Thiếu, thế nhưng hắn không chịu bỏ qua ngươi a. Nghe đến đó, Lưu Phong hết thể đều hiểu, trách không được lần đầu tiên lĩnh tiền lương lúc, Giang Sơn liên thủ đều run rẩy, hơn nữa hai mắt huyết hồng, bây giờ nghĩ lại, lúc đó tâm tình của hắn quá mâu thuẫn, không muốn phản bội, nhưng là lại không có tuyển trạch. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lưu Phong dựa vào ghế, đại não nhanh chóng suy tư về, đem Giang Sơn đưa vào ngục giam, cái này căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Giang Sơn chỉ là một công cụ mà thôi, nghiêm phạt nhất kiện công cụ có ý nghĩa sao? Nếu có người lấy đao thọc ngươi một đao, ngươi sẽ đem cây đao kia lấy tới đập thành mảnh nhỏ sao? Hiển nhiên sẽ không, ngươi biết duy nhất làm, chính là đem tự thân gặp thống khổ, nguyên dạng trả lại, ngươi đâm ta một đao, ta đây sẽ trả ngươi một kiếm. Nghiêm phạt Giang Sơn không có ý nghĩa, nghiêm phạt Tôn Hiểu Trung, Tôn Hiểu Dũng, cùng với Vương gia thiếu gia, mới là chuyện trọng yếu nhất, ngón tay nhẹ nhàng đạn động lấy mặt bàn, hồi lâu. Lưu Phong chợt mở mắt, sâu đậm nhìn Giang Sơn nói, đem các ngươi ký kết hợp đồng cho ta xem. Ngươi duy nhất sinh lộ, liền muốn gặp các ngươi hợp đồng là thế nào ký. Nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn một điểm do dự cũng không có, lập tức đem chính mình nhà địa chỉ nói cho Vương Quân, đồng thời nói ra hợp đồng vị trí, sau đó gọi điện thoại về, nói cho người nhà, bằng hữu bỏ lấy một kiện đồ vật, cần dùng gấp. Sau một tiếng, Vương Quân chạy về, mang đến Giang Sơn cùng Tôn Hiểu Trung ký kết hợp đồng, đưa qua hợp đồng, Lưu Phong cẩn thận nhìn một cái phía dưới, tuy là nét mặt một mảnh yên tĩnh, thế nhưng bên trong tâm lý cũng đã cười như hoa nở. Tôn Hiểu Trung cũng thành lập phòng làm việc, nhưng là lại cũng không chính quy, chỉ là thuê một số người, tìm một phòng ở coi như là phòng làm việc, tuy là cũng cùng công nhân ghi lại hợp đồng, thế nhưng phòng làm việc bản thân cũng không có đăng ký, không thuộc về hợp pháp phòng làm việc, thế nhưng phòng làm việc bản thân cũng là khách quan tồn tại. Tôn Hiểu Trung đại khái cũng là sợ Giang Sơn cầm tiền chạy mất, vì vậy hợp đồng ký cực kỳ chính quy, chẳng những co với nhau số giấy căn cước, còn nhấn với nhau dấu tay, bất quá hợp đồng càng nhiều hơn, cũng là hạn chế Giang Sơn, làm cho hắn không cách nào cầm tiền chạy mất. Lúc đó Giang Sơn cũng không còn dự định đổi ý, 200.000 đối với hắn lúc đó mà nói tuyệt đối là đáng giá mạo hiểm. Nhẹ nhàng buông xuống hợp đồng, Lưu Phong nghiêm túc nói, Giang Sơn, trong chuyện này, thủy chung là ta và Tôn gia hai cái thiếu gia, cùng với Vương đại thiếu gia tranh cãi, cũng không muốn đem ngươi dính líu vào, dù sao. Mọi người chung sống lâu như vậy, luôn là có cảm tình, hơn nữa hại ngươi, đối với ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, bất quá. Tổn thất của ta đã tại nơi này. Ta không có khả năng theo đuổi tổn thất mặc kệ, vì vậy vận mệnh của ngươi, nắm giữ ở chính ngươi trong tay. Nói đến đây, Lưu Phong hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, tuy là ta không muốn trách tội ngươi, thế nhưng muốn hại ta nhân, ta cũng không biết buông tha, vì vậy người quan này ti có đánh. Vỗ vô Giang Sơn bả vai, Lưu Phong chân thành nói, đã có phần này hợp đồng, như vậy ta thì có khởi tố chứng cứ, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng là pháp, ngươi lại phải cho ta làm chứng, để cho ta cầm lại tổn thất. Nghe được Lưu Phong lời nói, Giang Sơn kiên quyết gật đầu nói, nếu hắn bất nhân, vậy thì không thể trách ta bất nghĩa, lúc đó nói xong, như xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ lấy tiền bãi bình, nhưng là hắn nếu mặc kệ ta, đó thật lạ không được ta. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong đứng dậy, mỉm cười nói, yên tâm đi, ngươi chỉ là một công cụ mà thôi, tuy là phản bội phòng làm việc, thế nhưng chỉ cần ta không truy cứu, pháp viện cũng sẽ không xử ngươi tội, nhưng là Tôn đại thiếu bọn họ, lại nhất định phải trả giá sở hữu đại giới, tổn thất của ta. Bọn họ phải một phần không thiếu đào cho ta. Chương 120, Lôi đình đánh trả. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong liền hướng pháp viện đưa ra tố tụng, khống cáo Tôn Hiểu Trung cạnh tranh bất tránh, ác ý thuê làm người khác, âm mưu tổn hại cương quyết phòng làm việc quyền lợi, tạo thành gần 50 triệu tổn thất. Hiện tại nhân chứng có, chính là Giang Sơn, vật chứng cũng có, chính là phần kia hợp đồng, bằng chứng như bên dưới ngọn núi, pháp viện lúc này thụ lý phần này án kiện, đồng thời trước tiên phái ra cảnh sát tòa án. Đem Tôn Hiểu Trung tiểu tiểu công tác thất niêm phong, phòng làm việc tất cả du hy thiết bị, cùng với nhân viên công tác đều tiếp nhận rồi điều tra, ký kết hợp đồng mướn đoạt lại 17 phần. Kể từ đó, sẽ không chỉ là cạnh tranh bất tránh vấn đề, Tôn Hiểu Trung còn nghĩ gặp phi pháp kinh doanh, trốn thuế lậu thuế các loại, chờ, nhiều hạng tội danh khởi tố. Biết được pháp viện chép phòng làm việc lúc, Tôn Hiểu Trung đang ở nhà bên trong chơi game đâu, đồng nhiên nghe nói phòng chơi bị tịch thu, còn không biết là nơi nào sự tình. Vội vàng gọi điện thoại cho Xuyên Điện Tử lão tổng, cũng chính là Tôn Hiểu Trung phụ thân, nỗ lực đi qua quan hệ, đem tịch thu du hí thiết bị muốn trở về, đem sự tình lắng lại xong gió, đã bình ổn Xuyên Điện Tử mạng giao thiệp, điểm này còn không khó xử đến, một cái nho nhỏ phòng làm việc mà thôi, không coi là đại sự gì. Nhưng khi Tôn Xuyên, cũng chính là Tôn Hiểu Trung phụ thân gọi điện thoại đi vừa hỏi, thế mới biết sự tình lớn, lại có người khởi tố Tôn Hiểu Trung, lấy cạnh tranh bất tránh danh nghĩa. Yêu cầu Tôn Hiểu Trung bồi thường 50 triệu tổn thất. Sở dĩ yêu cầu bồi thường 50 triệu tổn thất, Lưu Phong kỳ thực cũng chỉ là loạn đều. Trên thực tế, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong căn bản không biết đồ cổ đến cùng có gì dùng. Lần này vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội, kiểm tra cụ thể giá thị trường. Pháp viện thụ lý án kiện phía sau, đối chứng theo là muốn tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, mà muốn biết được những thứ này đồ cổ giá trị, nhất định phải đi công ty game điều tra lấy kiểm chứng, đối mặt tư pháp điều tra. Công ty game coi như không nói ra đồ cổ chân chính tác dụng, cũng có thể từ mặt bên đạt được đồ cổ đến cùng có hay không những thứ khác giá trị. Nếu quả như thật không có giá trị, cái kia Lưu Phong nhất định phải mau sớm đồn thổi lên, phóng xuất bịa đặt tốt tiếng gió thổi, để cầu mau sớm đem đồ cổ xuất thủ. Nếu như công ty game cho ra đáp án, đúng là có tác dụng khác lời nói, cái kia Lưu Phong có thể tiếp tục thu mua, có tiền vì sao không phải kiếm đâu. Khai ra 50 triệu, cái giá tiền này Lưu Phong là loạn muốn, bất kể nói thế nào. Cái kia một vạn món đồ cổ cũng không đạt được giá cao như vậy, bất quá cao hơn có thể hạ nhà, một ngày thấp hơn, còn muốn thăng lên, thủ tục có thể gặp phiền thoái, nói không chính xác thì sẽ đến chỗ cầu người, tặng lễ gì gì đó, hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Dính đến 50 triệu án tử, đã coi như là đại án, trừ phi quyền thế đạt được trình độ nhất định, nếu không căn bản lật không được án kiện, tối thiểu, Xuyên Điện Tử còn không có bản sự này, Tôn Xuyên gấp đi nữa, cũng không có biện pháp. Biết mình lại bị khởi tố. Hơn nữa lại muốn cầu bồi thường 50 triệu tổn thất, Tôn Hiểu Trung tại chỗ liền choáng váng, Tôn gia có tiền không giả, nhưng là trên thực tế, trong tay hắn tiền tiêu vặt cũng không có nhiều như vậy, hắn cùng đệ đệ, cùng với Vương gia thiếu gia cộng lại, cũng bất quá hơn 3 triệu mà thôi, sở dĩ phát triển tốt như vậy, thuần túy là bởi vì phòng làm việc tồn tại, đi qua nhóm thứ hai người chơi tiến nhập làm trò chơi cửa, kiếm tiền không ít. Nhóm thứ hai người chơi, bọn họ đem hơn 3 triệu lộn tới hơn 12 triệu. Không nên hoài nghi, sự thực chính là chỗ này sao khủng bố, giá thấp mua lại trang bị bọn họ bán ra gấp 3 trở lên giá cả. Đúng là có số tiền này, bọn họ mới từ đó phát đạt, một người làm một thân đại nhân cấp trang bị, khắp nơi giết người, không kiêng nể gì cả dưới, làm nhục Hà Nguyệt, mới đưa tới Lưu Phong. Cái này còn không để yên, bị Lưu Phong giết xóa nít phía sau, bọn họ lần nữa nổi lên mới hảo, thừa dịp nhóm thứ 3 người chơi tiến vào ngay miệng, đầu nhập vào hơn 10 triệu, lần nữa điên cuồng kiếm một khoản, đem 10 triệu biến thành hơn 3.000 vạn. Sau đó càng là đầu nhập vào nhiều tiền, thành lập Luân Hồi Bang, trở thành Bạch Đế Thành trong đệ tam đại thế lực. Mơ mịt ngồi ở trên ghế, Tôn Hiểu Trung quả thực không thể tin vào thai của mình, hắn chẳng những bị khởi tố, nhưng lại phải bồi thường đối phương 50 triệu tổn thất, Lưu Phong đến cùng đều ở đây làm những thứ gì. Hắn làm sao có thể cho hắn tạo thành lớn như vậy tổn thất. Đang mở mịt gian, trong điện thoại Tôn Xuyên tiếp tục nói, còn có, ngươi cái kia phòng làm việc là chuyện gì xảy ra. Tòa án bằng hưu nói, ở thẩm tra đối chiếu chứng cơ thời điểm, phát hiện các ngươi phi pháp kinh doanh, hơn nữa trốn thuế nghiêm trọng, không có chuyện gì chứ. Ngươi cần phải biết rằng, hiện tại toàn quốc đều ở đây đã kích trốn thuế lậu thuế, một khi bị bắt lại, giống nhau đẻ cao nhất gấp 5 lần phạt tiền. Ta đây đoạn thời gian không ở nhà, vì chính là thanh lý thu nhập từ thuế, tránh cho công ty xuất hiện đại phiền toái. Việc này ngươi cũng biết, ngươi bên kia vấn đề không lớn à. Nghe được ba nói, Tôn Hiểu rõ ràng nhất thời ngẩn ra, phi pháp kinh doanh còn chưa tính, phạt liên phạt, cũng không còn vài đồng tiền, nhưng là trộm trốn thuế khoản, vấn đề này có thể to lắm. Hắn trộm trốn thuế khoản mức quá lớn. Nhìn thấy Tôn Hiểu rõ ràng không nói lời nào, Tôn Xuyên nhất thời nóng nảy, lớn tiếng nói, ta nói ngươi ngược lại là nói a, đừng nói cho ta ngươi chọc ra đại rắc rối a. Hiện tại toàn quốc chủ trảo việc này đâu, cái này trước mắt, người nào đụng trên họng súng người đó chết. Lệch cạch điện thoại thanh thúy té xuống đất nét mặt, đối với trong điện thoại ba thanh âm, Tôn Hiểu Trung đã nghe như không nghe thấy, nào chỉ là nghiêm trọng a, quả thực quá nghiêm trọng. Đệ nhất bút kiếm 10 triệu, đệ nhị bút kiếm 20 triệu, đều là một phân tiền thuế đều không giao. Dù sao, phòng làm việc bản thân là thuộc về phi pháp kinh doanh, cái gì kiểm chứng cũng không có, muốn giao đều không chỗ giao đi. Tổng cộng 30 triệu lợi nhuận, tối thiểu muốn lên giao 15 triệu tả hữu tiền thuế, dựa theo gấp 5 lần phạt tiền lời nói, đó chính là 75 triệu, vấn đề này cũng không coi là quá lớn, Tôn Xuyên bên kia còn có thể bù vào, nhưng là cái này trộm trốn thuế khoản nhiều lắm, chữ số quá lớn, đã tạo thành phạm tội, 3 năm ở trên, 7 năm trở xuống lao, là nhất định phải ngồi. Hơn nữa, hiện tại chính là toàn quốc sửa trị trộm trốn thuế khoản thời kỳ mấu chốt, người nào đụng trên họng súng người nào không may, tương đương với cục công an nghiêm trị, một ngày bắt được, toàn bộ đệ hạn độ cao nhất đi xử phạt, nói cách khác, 7 năm lao ngục là không tránh khỏi. Ở hiện nay trạng thái, không bị bắt được làm sao đều tốt, một khi bị trộm được, coi như nhận thức tình trưởng, nếu như quan hệ không quá cứng rắn, nhân gia cũng sẽ không đảm bảo ngươi, hiện tại toàn quốc chăm chú vào một khối này đâu, ai dám vào lúc này cùng mặt trên chĩa vào làm. Đang ở Tôn Hiểu Trung như bị sét đánh thời điểm, bên kia, cách ly quyết tái chính thức bắt đầu, còn có 30 phút thời gian, Lưu Phong cùng thành viên của bang hội đã tiến nhập bang chiến bản đồ, chờ đợi lấy quyết tái bắt đầu. Tế đàn bên trong, Hà Nguyệt Tân cần nói, Lưu Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia Giang Nam thật ghê tởm, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Đối mặt Hà Nguyệt hỏi, Lưu Phong cười khổ một tiếng nói, còn có thể bởi vì sao? Người khác không rõ ràng, ngươi còn có thể không minh bạch. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, không hiểu nói, cái gì đó, vì sao người khác không minh bạch, mà ta liền nhất định sẽ minh bạch. Ta lại nói được nửa câu, Hà Nguyệt chợt ngừng miệng ba, ngơ ngác nhìn Lưu Phong, một câu nói đều không nói được. Nhìn thấy một màn này, Trương Lan Lan nhíu mày một cái nói, không sẽ là ba tên kia làm chứ. Đối mặt Trương Lan Lan hỏi, Lưu Phong thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, trừ bọn họ ra, ta cũng không còn địch nhân gì. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan nhu hòa cười, đúng vậy. Nàng chính là thích Lưu Phong cái này ôn hòa tính tình. Trong lúc suy tư, Trương Lan Lan ân cần nói, như thế nào đây? Tổn thất không lớn a? Nhíu mày một cái, Lưu Phong thở dài nói, có lớn hay không đều đã xảy ra, bất quá đừng lo, ta đã hướng pháp viện khởi tố bọn họ, yêu cầu bọn họ bồi thường ta 50 triệu tổn thất, hiện tại pháp viện đang điều tra lấy kiểm chứng đâu, cuối cùng chưa chắc bằng lòng xử cho ta nhiều như vậy. A, tổn thất lớn như vậy? Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan ngược lại vẫn cái gì, chỉ là hơi bị sợ mà thôi, nhưng là đối với Hà Nguyệt mà nói, tất cả liền không hề cùng dạng, 50 triệu. Đây chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhìn một chút Hà Nguyệt, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi cũng đừng cả kinh sắp vỡ, lúc đó giúp ngươi lúc, ta chỉ muốn đến rồi hôm nay, dù sao. Số lớn mặt mũi, vậy cũng so với cái gì đều trọng yếu, bọn họ không thể nào cứ tính như vậy, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, bọn họ lại đem trong trò chơi mâu thuẫn, bắt được trong hiện thực đi giải quyết, việc này quả thật có chút khó giải quyết. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan nhíu mày một cái nói, nếu không, ta làm cho ba ba phái hai người qua đây, phụ cận bảo vệ một chút ta, đừng nữa ra những chuyện khác mới tốt. Nghe được Trương Lan Lan cùng Lưu Phong đối thoại, Hà Nguyệt nhất thời khẩn trương lên, nàng thực sự không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Tình huống thật không ngờ nghiêm trọng. Thông thả cười, Lưu Phong ngạo nghễ nói, không cần. Nếu dám trêu bọn họ, ta sẽ không sợ qua cái gì, sự tình là bọn hắn khởi đầu, bọn họ nếu dám làm như thế, ta tự nhiên có biện pháp đánh trả bọn họ. Nói đến đây, Lưu Phong vô vô đầu của mình nói, tuy là ta không bằng bọn họ có tiền, thế nhưng ta có đầu não, dựa vào tiền có thể làm được sự tình, dựa vào đầu não giống nhau có thể làm được, bọn họ nếu là thật muốn tiếp tục đấu lời nói, ta phụng bồi tới cùng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Lan Lan vẫn rất lo lắng, đang muốn nói điểm cái gì lúc, Lưu Phong khoát tay trận lại nói, được rồi, bang chiến chênh lệch thời gian không bao nhanh đến rồi, chuẩn bị một chút ta, đã là trận chung kết, một trận chiến này, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn bắt. Nhìn thấy Lưu Phong không muốn nói chuyện nhiều, Trương Lan Lan cũng chỉ đành đem lời thả lại trong bụng, thế nhưng Hà Nguyệt lại không làm pháp tướng Trương Lan Lan như thế hào hiệp, lo lắng đứng ở Lưu Phong bên người, luôn cũng nói, xin lỗi, đều là ta không tốt, gặp phải phiền toái nhiều như vậy, ta. Lắc đầu, Lưu Phong ôn hòa nói, không nên phải nói xin lỗi, chớ đừng nói chi là xin lỗi, chuyện này, ban đầu sai chính là bọn họ, ta nếu cắm tay, phải có đối mặt hết thể giác ngộ. Tuy là không ngờ tới bọn họ làm ác như vậy, thế nhưng ta cũng không còn cái gì đáng sợ. Nói đến đây, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, sau đó tiếp tục nói, chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là chuyện của ngươi, mặc kệ bọn hắn ra chiêu gì, ta đều biết tiếp lấy, đồng thời hung hăng xin trả trở về. Nói xong, Lưu Phong bước chân, hướng chính giữa tế đàn đi tới. Nhìn Lưu Phong thân ảnh dần dần đi xa, Hà Nguyệt hai mắt mê ly nhìn hắn, đúng vậy. Chuyện này, đã không phải là chính nàng chuyện. Là nàng và Lưu Phong chung sự tình, tất cả đơn giản là, nàng đã là Lưu Phong nữ nhân, tuy là lẫn nhau trong lúc đó còn chưa có xảy ra thân mật nhất tiếp xúc, thế nhưng ở bên trong tâm lý, Hà Nguyệt đã chân chính đem mình làm Lưu Phong nữ nhân. Chỉ bất quá, mặc dù biết rõ như vậy, Hà Nguyệt vẫn như cũ không cách nào yên tâm lại, 50 triệu. Đây chính là 50 triệu A. Lớn như vậy tổn thất, lại đều là bởi vì nàng, điều này làm cho nàng làm sao có thể không áy náy. Nhưng là mặc dù tao thụ trọng đại như thế tổn thất, Lưu Phong lại một câu quá mức lời nói đều không nói, thậm chí ngay cả phát giận cũng không có, ngược lại muốn ôn ngôn thoải mái nàng cái này sự kiện dẫn phát giả, loại này tình nghĩa, để cho nàng lấy cái gì để báo đáp. Chương 121, trước trận chiến bố cục. Tiến nhập chính giữa tế đàn, bên trong bang một đám quý danh nhất thời vây quanh, chiến thiên cái thứ nhất mở miệng nói, bang chủ, người nghe nói chưa? Tam tiên cùng phong thần hợp rút. Nói cách khác, chúng ta ngày hôm nay đối mặt, nhưng là tam tiên phong thần liên hợp bang hội. Nhíu mày một cái, Lưu Phong bình tĩnh nói, không có phân biệt, mặc kệ chống lại người nào, chúng ta đạt được thắng lợi xác suất cũng không lớn, mặc kệ bọn hắn có hợp hay không bang, chúng ta cũng là muốn lấy yếu thắng mạnh mới có thể thắng. Đối mặt Lưu Phong lời nói, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, Bạch Đế thành phụ cận siêu cấp lớn hào, đều bị Tam Tiên cùng Phong Thần kéo qua đi, Luân Hồi tuy là thân là đệ tam đại bang hội, nhưng kỳ thật cũng là mới xuất hiện, dùng tiền sinh sôi đập, ở nội tình bên trên, tại địa vị bên trên. Kỳ thực không cách nào cùng trước hai đại bang hội đối lập. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong tiếp tục nói, bên trên một hồi, luân hồi chiến lược chiến thuật, ta cảm thấy cực kỳ thích hợp lấy yếu thắng mạnh, chúng ta chỉ cần thêm chút cải biến là được rồi. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bọn họ tuy là rất mạnh, thế nhưng kỳ thực đừng lo, chúng ta chặt thủ sân môn, liên đả giã cũng không cần đánh, không đi ra cùng bọn họ liều mạng, nếu như bọn họ giết tới, chúng ta đang ở sơn môn chỗ. Bằng vào đại trận cùng bọn họ chu toàn. Nếu như vậy cũng thua, chúng ta đây như thế nào đi nữa ngoan cố chống lại cũng không dùng. Nhưng là nghe được Lưu Phong lời nói, một người trong đó quý danh tiếp lời nói, nếu như đối phương bất công sân môn, hoặc là mặc dù công, chúng ta cũng không làm gì được lời của đối phương, chờ đến đúng lúc, chúng ta khả năng liền thua. Nghe được câu này nghi vấn, Lưu Phong trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nhìn chung quanh một vòng phía sau, quả quyết nói, nếu như so với thực lực tổng hợp, chúng ta quả thực so với bọn hắn kém một ít. Nhưng là lẽ nào chúng ta tìm lần toàn bang, đều tìm không ra một cao thủ sao? Đối mặt Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người ngạc nhiên, cái này cùng trong bang có hay không cao thủ có quan hệ gì? Đối mặt tất cả mọi người nghi hoặc, Lưu Phong tự tin nói, chúng ta ngay từ đầu, liền phái ra một người ở bên ngoài, điểm này không thể để cho những người khác biết, trốn ở góc chỗ len lén đánh giã, đánh được rồi yêu đan phía sau, ở Du Hy chỉ còn 10 phút thời điểm, tìm cơ hội phát động công kích. Chỉ cần có thể giết chết đối phương một người, chúng ta liền thắng. Nhưng là nhíu mày một cái, Chiến Thiên lo lắng nói, nếu chúng ta bên này không thủ được đâu. Hay hoặc là nói, ở trông coi trong quá trình, chúng ta chết rất nhiều người đâu. Trầm mặc một hồi lâu, Lưu Phong thở dài nói, nếu như dựa vào sơn môn tiến hành phòng ngự chiến chúng ta cũng không đỡ nổi, đó chính là thực lực kém nhiều lắm, bất kể như thế nào, đều là không có khả năng thắng. Đã như vậy, cái kia thất bại cũng là có thể tiếp nhận, dù sao. Đối phương tại như vậy bất lợi dưới tình huống, đều có thể ngoan thắng chúng ta, tối thiểu ta là không có biện pháp. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người nhất thời trợn, đúng vậy. Núp ở trong bang không đi ra, phòng thủ làm chiến cũng không được, cái kia mặc cho ngươi lựa chọn thế nào, kết quả sợ rằng đều không cái gì bất đồng, làm thực lực sai biệt lớn đến trình độ nhất định lúc, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là không hữu hiệu, đây là chân lý. Mọi người chỉ chút ít một cái tiểu hội, rất nhanh liền đồng ý Lưu Phong ý kiến, chống lại mạnh mẽ bang, đây cơ hồ là biện pháp ổn thỏa nhất, nếu như vậy cũng không thắng, mọi người đã không còn gì để nói. Có chút quyết định phía sau, mọi người lập tức bắt đầu tuyển đứng lên, cuối cùng bị mọi người tuyển cử đi ra, phụ trách đi ra ngoài đánh dã nhân là Chiến Thiên. Chiến lực của hắn ở trong bang phái hiện nay là xếp hàng thứ hai, chỉ so với Trương Lan Lan thấp một chút điểm mà thôi. Trên thực tế, Chiến Thiên cũng là Bạch Đế Thành đệ 6 đại cao thủ. Tại chỗ có đáng giá mời trong cao thủ, Chiến Thiên là Lưu Phong cái thứ nhất mời mục tiêu. Sở dĩ như vậy, cũng không phải là tùy tiện lựa chọn, mà là bởi vì Chiến Thiên là Lưu Phong trong lòng địa vị tối cao, cần gấp nhất một cái kia người, nếu như mời trưởng, một phần vạn bị người khác mời đi, cái kia Lưu Phong khả năng liền hối hận muốn chết. Trên thực tế, Trương Lan Lan, Chiến Thiên, cùng với Lưu Phong, chính là cựu tôn giúp ba đại cao thủ, ba người này cũng là duy nhất có thể lấy cùng Tam Tiên Bang cùng với Phong Thần Bang chống lại nhân vật, còn như những người khác, tuy là cũng là cao cấp cao thủ, thế nhưng bài danh đại đô ở 30 danh có hơn, 30 danh phía trước người hầu như đều ở đây Phong Thần cùng Tam Tiên. Trương Lan Lan tuy là mạnh mẽ, thế nhưng kinh nghiệm thiếu, hơn nữa chủ yếu chiến lực đều đến từ hai cái Tu La Nữ, mà Trương Lan Lan bây giờ là chết cũng không thể đem Tu La Nữ triệu hoán đi ra, gia nhập vào chiến đấu, làm như một cái hoàng hoa khuê nữ. Trương Lan Lan còn là muốn mặt, chiêu hai cái không mặc quần áo Tu La Nữ công kích nam nhân, chuyện như vậy thật đúng là làm không được. Còn như Lưu Phong, tuy là hắn cũng rất muốn đi phụ trách đánh giã, thế nhưng sơn môn bên này quan trọng hơn, nếu như không thủ được lời nói, hay hoặc là người chết nhiều lắm, cái kia nhiệm Lưu Phong mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không pháp lực xoay chuyển tình thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Tranh tài thời gian sắp đến, hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong lôi ra vô tướng thiên ma phiên, trong nháy mắt thi triển tụ phiên thuật, sau một khắc. 12 cây vô tướng thiên ma phiên nhất thời từ trên trời bay tới, một mặt tiếp một mặt cắm vào Lưu Phong trước mặt, xếp thành một hàng, không nhiều không ít, vừa lúc 12 cây. A. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, nhất là Hà Nguyệt, càng là vui mừng nói, chuyện gì xảy ra? Cái này vô tướng thiên ma phiên, không phải Hắc Giang Nam bôi bỏ một cái sao? Đối mặt Hà Nguyệt hỏi, Lưu Phong cười không nói, rất nhiều chuyện hắn cũng không ngại Hà Nguyệt biết, nhưng là bây giờ nơi đây nhiều người như vậy, hắn lại cũng không muốn bí mật này để lộ ra ngoài. Vung tay phải lên, trong sát na. 12 cái vô tướng thiên ma phiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía tế đàn tứ diện, cùng với chung quanh 8 tòa ngọn núi rơi xuống. Vâng! Theo 12 cây vô tướng thiên ma phiên hạ xuống, trong sát na. Chung quanh sắc trời trong nháy mắt tối xuống, từng đạo màu xám đen mị ảnh, ở trên trời du đãng đứng lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người xem thế là đủ rồi, mặc dù mọi người cũng là lớn nhân cấp người chơi, thế nhưng như vậy đầy đủ bố trận linh vũ khí, bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy là Giang Sơn mất, thế nhưng cũng may Lưu Phong đỉnh đầu hay là có người. Nguyên bản phụ trách giám đốc Vương Quân, lần này cũng rảnh rỗi không được, tự mình ở lại chủ phong nắm giữ cây thứ 3 trận phiền, còn như Trương Bảo Tắc Khứ còn lại 8 sơn một trong, phụ trách nắm giữ nên đỉnh phiên trận vận chuyển. Nhìn thấy tất cả mọi người đúng lúc phía sau, Lưu Phong ra lệnh một tiếng, trong sát na. Tất cả vô tướng thiên ma dồn dập chui trở về phụ cận lá cờ vải, lúc xuất hiện lần nữa, hơn 1.000 cái vô tướng thiên ma đều đã tụ tập ở tại bên ngoài sân môn. Lúc cho tới bây giờ, hết thể 9 cái số nhỏ trí lực đều đã đống đến rồi 3.000 điểm tả hữu, nguyên tưởng rằng cái này vô tướng thiên ma phiên một ngày 7 thành công đại trận, liền không cách nào bằng vào trí lực tăng phó, nhưng là trải qua đi qua mấy trận tranh tài chắc thí, trưởng phiên ở đây trí lực, quyết định bọn họ khống chế vô tướng thiên ma lực công kích. Hiện tại còn thừa lại 9 cái biệt hiệu, trước mắt trí lực đều đã đống đến rồi hơn 3.000, mỗi cái vô tướng thiên ma thương tổn ở trí lực tăng phó dưới, đều đạt tới 110 tả hữu, hơn 1000 cái vô tướng thiên ma, trong nháy mắt có thể phát ra 10 vạn trở lên thương tổn. Hơn nữa, ngàn vạn lần không nên cho rằng vô tướng thiên ma là một giây một lần công kích, trên thực tế, vô tướng thiên ma công kích dị thường rất nhanh, 3000 chí lực tăng phó dưới, mỗi giây công kích có thể đạt được 3 lần. Vì vậy như mục tiêu chỉ có một người lời nói, như vậy một giây bên trong, có thể phát ra 300000 thương tổn. Liền cái này, vẫn là không có trận đồ dưới tình huống, đại trận nhất cơ bản uy lực cùng công năng mà thôi, một ngày gọp đủ trận đồ lời nói, bộ này thiên ma phiên uy lực thì càng kinh khủng, dù sao. Đây chính là từ 12 cây linh khí hợp thành, 12 người cộng đồng nắm trong tay đại trận, uy lực không phải như là không được. Ở Lưu Phong bố trí xong đại trận đồng thời, những thành viên khác đã chọn lựa 4 cái đánh ra ứng cử viên, bởi một lần này danh ngạch có 4 cái, vì vậy tuy là cũng coi tranh chấp, thế nhưng có kinh nghiệm lần trước phía sau, mọi người vẫn là chủ động làm ra nhượng bộ, chọn lựa 4 cái phòng cao huyết dày, năng lực sinh tồn siêu cường thành viên, không cầu bọn họ sát thương địch nhân, chỉ cầu bọn họ cam đoan bất tử. Hơn nữa, đang ở bên trong sân môn, còn có một cái chỗ tốt cực lớn, đó chính là tùy thời có thể thay người, chỉ cần đối phương không có thể đánh vào bên trong sân môn, không có thể đạt được bên tế đàn, có thể tùy thời bước ra lui lại, trở lại bên trong tế đàn thay người đi ra tiếp tục đánh. Mắt thấy chiến đấu gần bắt đầu, Lưu Phong trầm giọng nói, Chiến Thiên, ngươi bây giờ liền đi qua A, chiến đấu bắt đầu trước tiên, ngươi lập tức đi ra ngoài, đi ngươi chọn chúng địa điểm bí mật đánh giã, ngàn vạn lần không nên bị người phát hiện, nếu không, ngươi sẽ tao ngộ đối phương 5 số lớn bao vây tiêu trừ, hữu tử vô sinh. Cười ngạo nghễ, Chiến Thiên tự tin nói, yên tâm đi lão đại, khác ta không thể cam đoan, thế nhưng muốn giết chết ta, đó thật đúng là có liều mạng, ở Bạch Đế Thành bên trong, không có ai có thể ở phương diện tốc độ thắng được ta. Yên tâm gật đầu, quả thực. Chiến Thiên đi là nguyên thủy hệ, tu chính là thương. Sen linh khí là thí thần thương. Mặc dù cũng không là tiên thiên chí bảo, thế nhưng chỉ riêng lực phá hoại mà nói, lại ổn cư chúng bảo chi quan, liền thánh nhân cũng có thể bị thương. Thí thần thương chẳng những lực phá hoại cuồng bạo, hơn nữa có thể tổn thương nhân nguyên thần, một lần công kích mang vào 2 lần thương tổn, còn có thể ngẫu nhiên ở 9 loại mặt trái trong trạng thái gây ra chắc chắn chủng. Có thể sử dụng thí thần thương phía sau, duy nhất cần chính là tốc độ, chỉ cần tốc độ rất nhanh, ra thương số lần là hơn, vô luận muốn chiến muốn chạy trốn, đều nắm giữ chủ động, chỉ cần Chiến Thiên chính mình không nên kinh thường, sẽ không người có thể lưu hắn lại. Đương nhiên, làm như nguyên thủy hệ người chơi, Chiến Thiên còn có thể sử dụng 2 thanh pháp khí cùng nhất kiện pháp bảo, bất quá này cũng thuộc về từng cái số lớn tư nhân bí mật, bất tiện hỏi, nhân gia cũng sẽ không đơn giản tiết lộ, liền như Lưu Phong Linh Lung Công Đức Tháp, lại tỉ như Thất Sát Minh Vương Đinh, đây là liền Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan cũng không biết, những người khác thì càng không cần nói. Một khi bị người sờ vớt rõ ràng tất cả hư thực, như vậy một ngày kho tạm đứng lên, vậy biết khắp nơi bị người phòng bị, ngoại trừ lộ ở bên ngoài, thực sự không cách nào ẩn nút pháp khí cùng pháp bảo bên ngoài, những thứ khác tất cả tư liệu đều là cá nhân cơ mật, tùy tiện thám thính lời nói, rất có thể gây nên đối phương địch ý. Tượng Lưu Phong, hiện tại mọi người đều biết hắn dùng chính là vô tướng thiên ma phiên, nguyên tắc thuộc tính cũng có thể đoán được, nhưng là ngoại trừ vô tướng thiên ma phồn bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là mê, không chỉ có những người khác không biết, liền Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan cũng không rõ ràng, không phải là không tin tưởng các nàng, mà là các nàng đã biết cũng không dùng, một phần vạn nói lộ ra miệng, vậy triệt để không xong. Thời gian trôi qua cực nhanh, rốt cục. Theo thi đấu thời gian chuẩn bị kết thúc, Bạch Đế Thành bang hội trận chung kết rốt cục bắt đầu rồi, đang ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, sân khẩu chỗ đã sớm mai phục tốt Chiến Thiên thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt biến hóa ra 9 đạo hư ảo thân ảnh. Khi tất cả hư ảnh tiêu tán cùng hư không trong thời điểm, Chiến Thiên bản thể cũng đã sớm không biết nơi nào đi. Khen ngợi thở dài một cái, Lưu Phong biết, đây chính là Chiến Thiên tuyệt học, bất quá nói đến đây, Lưu Phong nhưng vẫn còn không có thời giờ gì đi học tập tuyệt học của mình, phải biết rằng. Mặc dù là linh bảo hệ, cũng không phải ngoại trừ linh bảo cái gì cũng sẽ không, các hệ đều có các hệ tuyệt học cấm chú. Tỷ như đạo đức hệ nhất khí hóa tam thanh, tỷ như nguyên thủy hệ 8 cùng cửu huyền công, lại tỷ như linh bảo hệ trận pháp. Đều là không gì sánh được mạnh mẽ, chỉ bất quá. Lưu Phong vẫn không có thời gian đi làm nhiệm vụ, tích góp từng tí một giáo phái cống hiến, vì vậy cũng không có biện pháp học tập. Chương 122, mạnh mẽ khó thi. Vô tướng thiên ma đại trận bắt đầu. Kèm theo ra lệnh một tiếng, trong sát na. Sơn khẩu chỗ hết thảy vô tướng thiên ma trong nháy mắt nhảy lên trở về tới cửa hai bên trên ngọn núi lá cờ vải bên trong, toàn bộ cửu tôn núi chu vi hoàn toàn trống trải, dường như hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phòng bị. Nhưng nếu thật sự có người nỗ lực xông vào nói, túi kia quản hắn có đến mà không có về, chết cùng bỏ mạng. Cựu tôn núi chu vi, đều bị 100 mét rất cao che trời cổ một bao trùm, trong rừng rậm nhìn lên, căn bản là nhìn không thấy bầu trời, chỉ có cái kia như đắp lục ấm gắn vào trên đầu, chu vi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện các loại độc trùng manh thú, vô cùng nguy hiểm. Tuy là đứng ở núi cao chỗ xem, phía dưới lâm hải bất quá là một mảnh bình nguyên một dạng, nhưng là đang ở trong đó, cũng là một tòa thiên nhiên tùng lâm mê cung, một ngày tiến vào bên trong, liền phương hướng tìm khắp không cho phép, muốn tìm được cửu tôn sơn vị trí, vậy thì thật là có liều mạng. Làm như cửu phẩm động thiên, mảnh này bát ngát trong rừng rậm nguyên thủy mỗi một cái cây, đều ở đây không ngừng di động tới, chỉ là đang ở trong đó không nhìn ra mà thôi, coi như ở ngoài rừng nhắm ngay cửu tôn sơn vị trí. Vừa tiến vào trong rừng liền thẳng tắp điên cuồng sông nói, cuối cùng cũng rất có thể từ chỗ cũ lao tới. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, lâm hải vô biên, lục đào trận trận, tỉ mỉ quan sát, toàn bộ lâm hải liền như là vài cái xoáy nước lớn đang kịch liệt xoay tròn, mỗi một cây đều ở đây di động, đều ở đây phiêu di, chỉ riêng hiểm ác đáng sợ trình độ mà nói, là tuyệt đối không kém cùng luân hồi thế giới ngầm, thậm chí còn hơn. Đang ở cửu tôn bang mở ra khai sơn môn, mặc các loại, chờ, tam tiên giá lâm đồng thời. Đối diện tam tiên bang cũng rất đau đầu, trong rừng rậm nguyên thủy độc trùng mánh thú, thực sự thật là làm cho người ta nhức đầu, mặc dù là cao hơn nữa cao thủ, cũng không dám cam đoan mình tuyệt đối không đi công tác sai, một cái không phải cẩn thận, khả năng liền chết ở đó. Hiện tại tuy là tam tiên bang chiến lược chiếm ưu, hơn nữa bọn họ băng tuyết mê cung, cũng là phi thường hiểm ác, tuy nhiên lại không ai cho rằng cửu tôn giúp người hội công qua đây, coi như sọ não bị hư, bọn họ cũng tuyệt không dám làm như thế. Phải biết rằng, hiện tại Tam Tiên Bang đã cùng Phong Thần Bang sáp nhập, kể từ đó, Bạch Đế Thành xếp hạng thứ 30 quý danh bên trong, có ít nhất 20 người ở bây giờ Tam Tiên Bang, tùy tiện phái ra một cái, đều không phải là cựu tôn có thể đơn giản chiến thắng, có hơn 20 cái này căn bản cũng không phải là một cái giai tầng. Đương nhiên, Tam Tiên chiến lực là vượt qua cựu tôn, nhất là hợp bang phía sau, chiến lực giành trước nhiều lắm, hơn nữa cao thủ càng nhiều, tùy tiện phái ra 5 người, có thể cao tốc đánh giã. Nhưng là như vậy lại cũng không bảo hiểm, cửu tôn tuy là tổng thể thực lực yếu một chút, thế nhưng rất khó nói bọn họ liền thu thập không đủ 5 chủ lực đánh giá đội hình. Từng cái lựa ra so với, cửu tôn tuyệt đối không bằng tam tiên, tổng thể thực lực so với, cửu tôn càng không bằng tam tiên, cần phải toàn lực lấy ra 5 người mạnh nhất đi so, cũng rất có thể là lực lượng ngang nhau, coi như tam tiên chiếm chút ưu thế, cái kia ưu thế cũng không phải tuyệt đối, vận khí đem quyết định thắng bại. Lấy tam tiên cùng phong thần mạnh mẽ như vậy hai đại bang hội, hơn nữa còn là hợp giúp bang hội, làm sao có thể may mắn dựa vào hay là vận khí để chiến đắc thắng lợi. Nếu thật là so với đánh giá so với thua, sợ rằng tam tiên tất cả mọi người được đập đầu tự tử một cái, thật sự là không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão a. Bất động hay sao, so với đánh giá cũng không thể được, biện pháp duy nhất, chính là tấn công. Cửu tôn không có khả năng công tới được, vì vậy mọi người biện pháp duy nhất, chính là đánh tới, cường công sân môn, ngoại trừ này bên ngoài. Những thứ khác bất kỳ biện pháp nào cũng không thể bảo đảm thắng lợi. Rất nhanh, Tam Tiên giáo bang chủ cùng hai đại phó bang, cũng chính là Tam Tiên giáo hay là Tam Tiên, cộng thêm Phong Thần giúp nguyên bang chủ Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng, tổng cộng 5 người, trước tiên ly khai sân môn, hướng phía đối diện Cửu Tôn bang chạy tới. Dọc theo đường đi, Phong Thiếu cảm giác phức tạp dị thường, lần trước bán kết bên trong, Phong Thần bại bởi Tam Tiên, nhưng là Phong Thiếu không muốn từ đó không hạ xuống, hắn nhớ muốn tham gia Thiên Hạ bang hội đại chiến. Đang bị đào thải dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể chuyển đầu hắn rút. Nếu muốn đầu nhập hắn bang, như vậy đang chọn bên trên, tổng cộng có 2 cái, theo thứ tự là tiến vào quyết tái, lưu phong cửu tôn bang, cùng với đánh bại phong thần giúp tam tiên bang. Kỳ thực ở rất nhiều người xem ra, phong thiếu hẳn là gia nhập vào lưu phong cửu tôn bang mới đúng, dù sao. Tất cả mọi người quen thuộc như vậy, đều là bằng hữu, lưu phong hiện tại ở phòng ở vẫn là phong thiếu đây này, như thế thiết cảm tình, không phải đầu hắn làm sao đi đầu tam tiên rồi hả? Trên thực tế, Phong Thiếu là có cùng với chính mình suy tính, đang cùng Lưu Phong tiếp xúc bên trong, Phong Thiếu vẫn chiếm phía, chiếm vị trí chủ đạo, vẫn là lấy thái độ bề trên đối mặt Lưu Phong, hiện tại muốn hắn tìm nơi nương tựa Lưu Phong, ở về tình cảm, mặt mũi, thực sự không thể đi xuống, thực sự không thể đi xuống. Như vậy cũng tốt so với một cái lãnh đạo, đồng nhiên xuống dốc phía sau, ngược lại muốn đi nịnh bợ trước đây bí thư của mình, loại tâm tình này, không có người đã trải qua là tuyệt đối không có khả năng hiểu. Chuyện như vậy thật bên trên, cái kia xa suốt thị trường rất có thể đi cầu địch nhân của hắn, mà không phải đi cầu hắn trước kia bí thư. Có nữa, Phong Thiếu cũng không coi trọng cửu tôn, hắn chính là tự thể nghiệm Tam Tiên giúp cường đại, lúc đó. Tam Tiên bang căn bản cũng không có xuất động người quá nhiều, chính là Tam Tiên giúp bang chủ, cùng với hai đại phó bang chủ, cũng chính là hay là Tam Tiên ra ngựa, trực tiếp giết tới bọn họ giết ngoài cửa, đi ra một cái diệt một cái, đi ra hai cái diệt một đôi, ngươi nếu không đi ra, bọn họ sẽ ở đó đánh giã. căn bản là bắt bọn họ không có cách.